Hôn Nguyên Ma Thủ nhớ tinh tường, năm đó hắn vẫn là một hành tinh cảnh tiểu nhân vật, mà hắn sư tôn lại là một đệ tứ phương rung động tinh hệ cấp cường giả. Nhưng là, hắn tận mắt thấy, bản thân sư tôn, tại vị này ngũ hành quân chủ nhất kiếm phía dưới, bị chém giết tại đường trường. Lúc ấy, vị này ngũ hành quân chủ hướng phía hắn nhìn thoáng qua, mặc dù chỉ là một chút, lại đủ để cho hắn khắc cốt minh tâm. Hắn luôn cảm thấy, một cái kia ánh mắt giống một điều phun xà tín gián độc, từ đó về sau, hắn đã cảm thấy, chỉ sợ cả đời này, hắn cũng không có cơ hội cho mình sư tôn báo thủ. Mà vị kia lúc đầu có thể đem hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến nghiền ép mà chết ngũ hành quân chủ, cũng không để ý tới hắn lúc đó, mà là chấn áo mà đi. Cái này khiến hắn từ bờ vực sinh tử ở giữa, nhặt về một cái mạng. Mà theo hắn tu vi gia tăng, đối với ngũ hành quân chủ, trong lòng của hắn càng ngày càng nhiều một tia kính nể. Ngân Hà Vạn Năm đệ nhất nhân. Đây là thiên thư chín đạo đối với ngũ hành quân chủ đánh giá, nó là toàn bộ hệ Ngân Hà, đối với vị này ngũ hành quân chủ đánh giá. Liên quan tới vị này ngũ hành quân chủ truyền thuyết, thế gian càng là không biết có bao nhiêu, thậm chí có người nói, hắn chỉ cần tấn cấp chúa tể, liền có thể trở thành hệ Ngân Hà chiến lược đệ nhất. Đối với loại thuyết pháp này, đại đa số người đều nắm lấy một loại tán thành thái độ chấp nhận. Ngài sao lại tới đây, cái này huyền cực lệnh, chín đạo nhưng là quyết định, chỉ có hàng tình cảnh mới có thể khắc lâm tể dù sao cũng là khắc lâm tể, tại hơi bối rối về sau, tâm tình của hắn liền ổn định. Bất quá khi hắn đem nói cho hết lời về sau, sắc mặt của hắn thay đổi, bởi vì hắn giật mình phát hiện, lúc đầu đã đạt đến tinh hệ cấp đỉnh phong ngũ hành quân chủ, lúc này lại là một hàng tình cảnh tu vi. Ngươi làm sao có thể? Ngũ hành quân chủ là một truyền kỳ, xuất thân duệ kim đạo hắn, cũng không có tu luyện nhà mình tông môn tu luyện chi đạo, mà là đem kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại pháp môn tu luyện hỗn hợp, thành tựu bản thân ngũ hành chi đạo. Lúc bắt đầu, còn có người đối với loại này đại ngũ hành chi đạo khịt mũi coi thường, cho rằng vị thiên tài này nhân vật đã đi lên lối rẽ. Nhưng là hắn về sau biểu hiện, lại thành tựu vô thượng truyền kỳ. Hắn quét sạch tứ phương anh tài, hắn vượt cấp khiêu chiến, hắn dựa vào tinh hệ cấp đỉnh phong tu vi, liền có thể đánh tan chúa tể. Có thể nói, hắn đã là thiên thư chín đạo bên trong, kia đứng tại tối cao địa vị nhân vật một trong, một khi hắn trở thành tinh hà cấp cường giả, như vậy hắn chính là thiên hạ đệ nhất nhân, chín đạo đều đem phủ phục tại hắn uy nghiêm phía dưới. Lớn như thế thành tựu, lại tại tu vi của mình bên trên chém một đao, cái này, loại này đối với mình tàn nhẫn như vậy người, lại thế nào khả năng đối với đối thủ nhân từ nương tay đâu. Nghĩ như vậy, Khắc Lâm Tề nhịn không được toàn thân dùng mình một cái. Khắc Lâm Tề tự hỏi, mặc dù hắn về mặt tu luyện cũng rất có thiên phú, nhưng là hắn tự nghĩ, nếu như mình có một ngày có thể đạt tới ngũ hành quân chủ bậc này địa vị thời điểm, tuyệt đối sẽ không tự chém một đao. Huyền cực giới, một mực là giấc mộng của ta, năm đó tranh đoạt thời điểm, tu vi của ta còn chưa đủ, mà bây giờ, ta không thể lại bỏ lỡ. Ngũ hành quân chủ nói đến chỗ này, ánh mắt hướng phía vô tận vẫn thạch bên ngoài nhìn lướt qua, thản nhiên nói, không muốn chết, đều cút cho ta. Câu nói này vừa ra, những cái kia lúc đầu không có nửa điểm bóng người hư không, nhanh chóng xuất hiện mấy thân ảnh. Này mấy thân ảnh bên trong, liền có Hỗn Nguyên Ma Thủ sư thúc, vị kia đồng dạng tại tu vi của mình bên trên chém một đao ăn mày. Hắn trong hai con ngươi tràn đầy phẫn nộ, nhưng là loại này phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng, tự chém một đao, cơ hồ là đem bản thân cuối cùng đứng lui, toàn bộ phong kín. Không thành công, liền thành nhân. Nhưng là, đây là có sức liệu mạng ý nghĩ, nhưng là nhìn thấy cái này ngũ hành quân chủ xuất hiện, trong lòng hắn sau cùng ý nghĩ, đều đã không có. Biết rõ hẳn phải chết, làm gì chịu chết. Hắn có thể vì đạt thành mục đích không từ thủ đoạn, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn là loại kia biết rõ sơn có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi ngu dũng. Đi. Không biết ai nói một tiếng, lao khất cái đẳng bảy tại tu vi của mình bên trên tự chém một đao người, liền phi tốc hướng phía khu vẫn thạch bên ngoài bay đi. Thiên điệu tĩnh lặng, thứ phương im ắng. La Vân Dương tại thời khắc này, đã cảm thấy có một loại áp lực cực lớn, đặt ở trên người mình. Chương 449, ta làm như thế nào? Bành. Kia tụ tập hệ Ngân Hà cường đại nhất cửu vị đạo chủ trong thế giới giả lập, Cuồng Phong đạo đạo chủ, nắm đấm tầng tầng đập vào trên mặt bàn. Cái bàn chia 5 x 7, toàn bộ hương nghĩ đại điện, đều ở đây một kích bên trong, run rẩy không ngừng. Ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, nếu như các ngươi đã sớm quyết định để ngũ hành quân chủ xuất thủ, ngươi sớm nên thông chi chúng ta một tiếng. Liệt Khuynh Thành chết rồi, hắn là chúng ta Cuồng Phong đạo những năm gần đây xuất sắc nhất nhân tài, nếu như nói trước đó hắn chết, ta thừa nhận tài nghệ không bằng người. Nhưng là bây giờ, ngũ hành quân chủ gia nhập, để hắn chết, không có chút nào giá trị. Cùng phong đạo đạo chủ, cảm xúc kích động, rất có một loại một lời không hợp, vậy liền mở chỉnh ý phong. Nhìn cùng phong đạo chủ phẫn nộ chi sắc, duệ kim đạo chủ trên mặt, lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù hắn rất không thích mình bị trước mặt mọi người bị chỉ trích, nhưng là nói thật, từ nội tâm của hắn tới nói, hắn phi thường lý giải Cuồng Phong đạo chủ tâm tình lúc này. Bởi vậy, cứ việc Cuồng Phong đạo chủ dưới cơn thịnh nộ, quả thực có chút không lựa lời nói, nhưng là hắn hay là nhẫn mại tính tình nói, Cuồng Phong đạo chủ, nếu là ta biết Ngũ Hành quân chủ tham dự, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Hơn nữa, ta nhất định sẽ ngăn cản. Câu nói này nói ra về sau, bốn phía trở nên một mảnh tĩnh lặng, cửu vị trí tại Thiên Thư chín đạo bên trong, tồn tại cường đại nhất, từng cái thần sắc đều sinh ra một tia hiểu rõ. Duệ Kim đạo chủ không biết, cái này nghe vào giống như có điểm gì là lạ, nhưng là trên thực tế, cái này cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì kia Ngũ Hành quân chủ nếu như sự tình gì đều hướng Cuồng Phong đạo chủ bẩm báo lời nói, như vậy hắn cũng không phải là Ngũ Hành quân chủ. Huống chi, nếu như Duệ Kim đạo chủ biết Ngũ Hành quân chủ sẽ ở tu vi của mình bên trên tự chém một đao, như vậy hắn nhất định sẽ ngăn cản. Dù sao, đây chính là một có thể so sánh với chúa tể chiến lực. Mà tại đại đa số người trong mắt, Ngũ Hành quân chủ tu vi đã có thể để hắn vững vàng đặt chân tinh hà cảnh. Lấy Ngũ Hành quân chủ tư chất, lấy Ngũ Hành quân chủ tu vi, một khi hắn chân chính tấn cấp, đó chính là có thể so sánh với các đạo đạo chủ cường giả. Càng đừng nói, nếu có hướng một ngày, hắn lần nữa đột phá. Ám Ảnh đạo chủ nhẹ nhàng thở dài nói, sớm biết như thế, trực tiếp đem cái này danh ngạch cho hắn, hắn như vậy nhúng tay, để chúng ta chết đi nhiều như vậy tinh anh. Hơn nữa, loại hy sinh này chính là không có chút nào giá trị. Các đạo đạo chủ đồng dạng trầm mặc, nếu như lúc bắt đầu, để cho bọn họ đem cái này danh ngạch cho Ngũ Hành quân chủ, bọn họ tuyệt đối không nguyện ý. Nhưng là bây giờ, bọn họ định ra quy củ, hơn nữa, cái này Ngũ Hành quân chủ vô cùng quyết tuyệt bản thân đối với mình tu vi chém một đao. Cái này đã để bọn họ đã mất đi ngăn cản Ngũ Hành quân chủ cuối cùng lấy cớ. Mà phái người tự chém tu vi cùng Ngũ Hành quân chủ tranh đoạt, đây quả thực là một chuyện cười. Một cũng là không đáng cười chê cười. Đừng nói ngang nhau cảnh giới, liền coi như cao hơn Ngũ Hành quân chủ một cảnh giới, đại đa số cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hai người các ngươi, cần phải động thủ. Thanh âm nhàn nhạt, xuyên thấu qua màn hình, truyền vào Hương Nghĩ đại điện bên trong. Khắc Lâm Tề cùng Tần Thủy Nhu, kia đều là ý chí kiên định hạng người, nếu không, bọn họ cũng sẽ không có thành tựu hiện tại. Nhưng là đối mặt uy danh giống như núi cao nhân vật, hai người bọn họ đều trầm mặc. Khắc Lâm Tề không nói một lời nhìn về phía Tần Thủy Nhu, thích nàng lâu như vậy, Khắc Lâm Tề chưa từng có từng chiếm được cái gì đáp lại. Phảng phất lâu ngày thanh lãnh, đông kết nàng tất cả dục vọng, cho nên nàng luôn luôn giống một tòa băng sơn đồng dạng tản ra hàn khí bức người. Khắc Lâm Tề không muốn tình cảm của mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, hắn mang một khỏa sốt ruột tâm chờ a chờ, hắn tin tưởng trước mắt cái này mong muốn mà không thể thành nữ nhân, kinh lịch thiên sơn vạn thủy về sau, nhất định sẽ lựa chọn bản thân. Cho nên giờ phút này, Khắc Lâm Tề hoàn toàn có lý do tin tưởng, cho dù hắn cái gì cũng không nói, Tần Thủy Nhu cũng có thể đọc hiểu chính mình. Hắn liền như vậy nhìn nàng, trong mắt tràn đầy kích động hương vị. Bất đắc dĩ, một mực biểu hiện so với hắn còn kiên định hơn Tần Thủy Nhu, mặt không thay đổi nhìn hắn, nói khẽ, ta từ bỏ. Khắc Lâm Tề muốn nói chuyện, liền nghe Tần Thủy Nhu đã thản nhiên nói, đừng không phục, năm đó hắn vẫn là hành tinh cảnh thời điểm, liền đã đánh bại hai chúng ta đạo sử dụng âm dương vô địch đạo tiền bối. Làm sao có thể? Khắc Lâm Tề thanh âm bên trong, tràn đầy không thể tin được. Nếu như nói âm dương vô địch đạo có thể vượt cấp khiêu chiến, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi, nhưng là âm dương vô địch đạo bị người vượt cấp khiêu chiến tình huống, nội tâm của hắn bên trong tràn đầy chất vấn. Nhưng là, Tần Thủy Nhu, lại không giống như là nói dối. Dù sao, Tần Thủy Nhu cũng không có nói sai tất yếu. Năm đó hành tinh cấp Ngũ Hành quân chủ liền đánh bại cùng bọn hắn tu vi tương đối dài bối phận, như vậy hiện tại, bọn họ như thế nào cùng Ngũ Hành quân chủ nhất quyết cao thấp? Ngươi hẳn là Doanh Thu Ngộng đệ tử, nàng còn tốt chứ? Ngũ Hành quân chủ nhìn Tần Thủy Nhu, thản nhiên nói. Tần Thủy Nhu kính cẩn mà nói, sư phó rất tốt, hiện tại đang vì đột phá tinh hà cảnh làm chuẩn bị. Sư phó ngươi năm đó sở dĩ bại, là bởi vì nàng cộng tác không được, ngươi cái này cộng tác mặc dù cũng không có gì đặc biệt, nhưng là, ta có thể để các ngươi thử một chút. Ngũ Hành thần quân thản nhiên nói. Khắc Lâm Tề đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ tức giận, là một nam nhân, ngay trước hắn ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, bị người nói được không thế nào. Cái này khiến trong lòng của hắn nghĩ như thế nào? Đệ tử không dám. Tần Thủy Nhu kiên định nói, lúc này cùng ngài tỉ thí, kết quả sau cùng, là để đệ tử đối tu luyện chi đạo, sinh ra hôn tạp tưởng niệm. Khắc Lâm Tề trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng là Tần Thủy Nhu không xuất thủ, liền coi như hắn lại có ý nghĩ thế này, nhưng cũng là vô dụng. Bất quá hắn loại này tức giận bất bình, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì hắn trên máy truyền tin, nhiều hơn một câu, không thể khiêu chiến. Lạc Khoản là thuần dương chúa tể, ở trong mắt Khắc Lâm Tề, giống như bản thân sư tôn thuần dương chúa tể. Ngũ hành quân chủ không tiếp tục hướng Tần Thủy Nhu bọn người mở miệng, mà là đem ánh mắt nhìn về phía La Vân Dương nói, đem huyền cực lệnh giao cho ta, ngươi có thể đi. La Vân Dương vẫn luôn lẳng lặng nhìn đây hết thảy, bất quá hắn không nói lời nào, lại không có nghĩa là hắn không chú ý chuyện này. Xuyên thấu qua máy truyền tin, hắn nhanh chóng thẩm tra ngũ hành quân chủ hết thảy. Chỉ bất quá những tài liệu này, để La Vân Dương tràn đầy rung động. Ngũ hành quân chủ, thiên chi anh tài. Nhưng là, chỉ đơn giản như vậy, đem bản thân vất vả phấn đấu đổ vật giao ra, La Vân Dương đương nhiên không được. Cầm kiếm thập quang năm, giết đến tinh không phiêu huyết, giết thiên hôn địa ám, càng có đến vài lần, bản thân ở vào trong nguy hiểm. Ngay lúc sắp đi đến một bước cuối cùng, lại muốn đem trong tay cơ duyên lớn hai tay dâng lên, La Vân Dương trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Huống chi, hắn không nguyện ý từ bỏ, một có thể làm cho ngũ hành quân chủ bậc này cường giả tự chém một đao, cũng nhất định phải tranh cơ duyên, nếu như mình dạng này hai tay dâng tặng, vậy sau này bản thân lại nói chuyện gì tu luyện. Huống chi, những năm này tu luyện, để La Vân Dương đối với mình, đồng dạng sinh ra lớn lao lòng tin. Bởi vậy, hơi trầm ngâm lập tức về sau, La Vân Dương liền ngẩng đầu lên. Hắn mắt thấy ngũ hành quân chủ, nhếch miệng lên, thản nhiên nói, không có khả năng. La Vân Dương như vậy gọn gàng dứt khoát thái độ, để mọi người sắc mặt biến đổi. Giống như La Vân Dương đứng tại hư không bên trong Khắc Lâm Tề, đang nghe câu này không thể nào sát na, đầu tiên là kinh ngạc sát na, nhưng là lập tức, cái này kinh ngạc liền biến thành một loại khâm phục. Hắn dâng lên một loại cảm giác, đó chính là từ đó về sau, bản thân giống như vĩnh viễn không đuổi kịp La Vân Dương. Loại này chênh lệch, cũng không phải là tu vi chênh lệch, mà là hắn cùng La Vân Dương ở giữa, khí thế loại này chênh lệch. Tần Thủy Nhu nhìn La Vân Dương, đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia thương tiếc, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cái này La Vân Dương đồng dạng không thể ngoại lệ. Ngũ hành quân chủ thần sắc bất động, hắn nhìn La Vân Dương nói, ngươi có thể lựa chọn kiên trì, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Nếu như từ dũng khí đi lên nói, như ngươi loại này lựa chọn, thật sự là dũng khí khả ra, nhưng là, từ lý trí góc độ tới nói, ngươi cử động lần này không thể nghi ngờ là đem bản thân ép về phía tử lộ. Ta cho ngươi thêm một phút cân nhắc thời gian, ngươi bây giờ thu hồi câu nói này, gắn liền với thời gian còn không muộn. Bằng không thì, đương ta xuất thủ thời điểm, liền không có nửa điểm thể diện có thể giảng. Bên trong không gian ảo, huyết không chúa tể lúc đầu ngạc nhiên, lập tức trở nên mừng rỡ, hắn không để ý chút nào cùng bên cạnh mình đồng bạn, cấp tốc cho La Vân Dương phát đi một điều tin tức nói, lập tức đổi giọng. Mà liền tại huyết không chúa tể tin tức đến thời điểm, huyết sát đạo chủ tin tức cũng lao qua, làm huyết sát đạo chấp chưởng giả, huyết sát đạo chủ chẳng những có được siêu cường tu vi, càng có được người bình thường khó mà với tới quyền uy. Giao ra huyền cực lệnh, lập tức trở về tới. Trừ hai cái này tin tức, Dương Thương đám người tin tức, cũng liên tiếp lao qua, nhưng là La Vân Dương cuối cùng cũng không để ý tới những tin tức này, hắn hướng phía ngũ hành quân chủ nói, chúng ta vốn là không có cái gì tình cảm có thể giảng. Ngũ hành quân chủ trên mặt, cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ phẫn nộ, hắn lẳng lặng nhìn La Vân Dương, một hồi lâu mới nói, ngươi nói có đạo lý, ngươi ta ở giữa, cũng xác thực không có cái gì tình cảm có thể nói. Vậy ta liền dùng ta biện pháp, đem vốn nên thứ thuộc về ta lấy đi đi. Theo ngũ hành quân chủ lời nói lối ra, bàn tay của hắn chậm rãi duỗi ra, lúc đầu trắng non ngón tay như ngọc, trong phút chốc, hóa thành thanh, đỏ, bạch, hắc, hoàng năm loại nhan sắc. Mỗi một cây ngón tay, một loại nhan sắc. Sau đó, bàn tay của hắn, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Một chảo này phía dưới, hư không bên trong, liền xuất hiện một khoảng chừng trăm trượng ngũ sắc đại thủ hạ rơi. Cũng liền ở đây ngũ sắc đại thủ hạ rơi lập tức, La Vân Dương bốn phía hư không, vậy mà tự thành thiên địa. Ngũ hành đại cầm nã. Nhìn thấy cái này bàn tay năm màu hướng phía La Vân Dương rơi đi lập tức, Tần Thủy Nhu liền trầm giọng nói. Làm thu thủy đạo đỉnh cấp thiên tài, đối với một chiêu này nàng cũng không lạ lắm, thậm chí tại nàng trong tông môn, có người chuyên môn phân tích một chiêu này. Nhưng là theo kia ngũ hành đại cầm nã thi triển, nàng mới sâu sắc ý thức được, nàng nghe qua nhìn qua này mới miêu tả, cùng chân thực ngũ hành đại cầm nã kém rất rất nhiều. Ngũ hành đại cầm nã, là ngạnh sinh sinh từ hư không bên trong bắt lấy một phương thế giới. Mà cái này bị vồ lấy thế giới bên trong, năm cái nhan sắc khác nhau ngón tay, đã hoàn toàn nắm trong tay phương thế giới này tồn vong. Hơn nữa, kia không ai bị nổi La Vân Dương đang ở tại bên trong vùng thế giới này. Tại cảm giác được cỗ này áp lực lập tức, La Vân Dương ý niệm trong lòng khẽ động, hắn đã làm tốt cùng ngũ hành quân chủ giao đấu chuẩn bị, cho nên lúc này đối mặt ngũ hành quân chủ cái này cường hành thủ đoạn, hắn không kịp nghĩ nhiều, xâm la quy nhất hoàn, liền từ trong tay của hắn bay ra, ở trong hư không hóa thành một đại hỗn động. Hướng phía kia ngũ hành đại cầm nã nên đón tiếp lấy. Tầng tầng trộm tới ngón tay, ở trong hư không tạo thành từng tầng màn sáng, mà kia năm tầng hỗn động, càng là đón ngũ sắc màn hình, điên cuồng thôn phệ mà đi. Chương 450, ngươi có ngũ hành chấn thiên hạ, ta trưởng hỗn động phá càn khôn. Cái này La Vân Dương thật đúng là đủ khổ cực, vì huyền cực lệnh muốn đối mặt như thế người truy sát không nói, cái này mắt thấy là phải đem huyền cực lệnh đưa đến địa phương, lại gặp ngũ hành quân chủ. Hậu thổ đạo bên trong không gian ảo, hậu thổ đạo đệ tử đại phát cảm khái. Đối với La Vân Dương cái này thanh danh chấn thiên gia hỏa, hậu thổ đạo đệ tử cũng không có quá nhiều hảo cảm, dù sao, bọn họ nhân vật thiên tài Điền Bác Hổ chết tại La Vân Dương cùng Khắc Lâm Tề liên thủ phía dưới. Mặc dù không phải La Vân Dương giết, nhưng là chí ít, hắn chết cùng La Vân Dương không thể nói không có quan hệ. Về phần nói Điền Bác Hổ đánh lén La Vân Dương, sự thực như vậy, làm sao có thể khiến người nhớ được đâu. Kia đã sớm quên bén. Ta xem cái này La Vân Dương chính là một chiếc vận bảo phi thuyền, hắc hắc, thiên tân vạn khổ đem huyền cực lệnh vận đến, lại cấp làm quần áo cưới. Các vị, có người tại trong thế giới giả lập đánh cược, cực La Vân Dương có thể tại ngũ hành quân chủ trong tay, rốt cuộc có thể đi mấy chiêu, có đi hay không à? Mấy chiêu, cái này đều chiêu thứ nhất, ta cược hắn sống không qua chiêu thứ nhất. Đừng chỉ nói không luyện, ngươi ngược lại là nhanh lên tập trung à, mãi mãi, cũng đừng kết quả đã xuất hiện, còn chưa kịp đặt cược, vậy liền quá khổ cực. Loại này ồn ào náo động trang diện, không chỉ là tại hậu thổ đạo phát sinh, mặt khác chín đạo, trừ huyết sát đạo không có người lên tiếng bên ngoài, tình hình phần lớn cùng hậu thổ đạo cơ bản giống nhau. Giang giác, giang giác. Từng đợt hư không vỡ vụn thanh âm, ở trên màn ảnh vang lên, nhưng là liền ở này ngũ sắc đại thủ ở trong hư không thu nạp thời điểm, La Vân Dương dâng lên tứ trọng hỗn động xoay tròn lực lượng, cũng càng thêm nhanh chóng. Kia từng đạo bàng bạc ngũ hành chi lực, điên cuồng tràn vào đến xoay tròn bên trong hỗn động. Qua trong giây lát liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng, nhưng là giờ phút này, không ngừng lẫn nhau chuyển sinh ngũ hành chi lực mặc dù không có quá nhiều yếu bớt, nhưng là ngũ sắc đại thủ cũng đã không có mặt khác dư lực, lại đem bị chộp vào một phương thiên địa bên trong La Vân Dương bóp nát. Bốn loại hỗn động đang điên cuồng xoay tròn, câu thông thiên địa năm ngón tay, vẫn như cũ bày biện ra co vào chi thế, nhưng là cả hai cũng đã hiện ra một loại cân bằng thái độ. Một loại ai cũng không làm gì được ai cân bằng. Ngũ hành quân chủ giống như bạch ngọc trên mặt, giờ phút này chẳng những không có lộ ra bất kỳ tức giận nào chi sắc, thậm chí trên mặt của hắn còn xuất hiện vẻ tươi cười. Hào một đại hỗn động chi đạo, không hổ là đệ nhất phẩm tu luyện chi đạo. Ngũ hành quân chủ nhìn La Vân Dương đạo, tứ trọng đại hỗn động thôn vệ chi lực, vậy mà có thể cùng ta ngũ hành tương sinh cùng so sánh, rất không tệ. Ta ngược lại thật ra thật hy vọng, ngươi có thể đem đại hỗn động chi đạo hoàn thiện, hảo cùng ta đại ngũ hành chi đạo tranh một giành ngắn. Chỉ bất quá, hôm nay ngươi còn kém là quá xa. Nói đến đây lần, ngũ hành quân chủ thản nhiên nói, ngũ hành tương sinh, ngũ hành đồng dạng tương khắc, đạo lý này, ta tại hàng tình cấp đệ lục giai thời điểm, liền đã lĩnh hội. Cũng chính là dựa vào sinh cùng diệt, ta vô địch tại ngân hà. Đang khi nói chuyện, cái kia bày biện ra năm loại nhan sắc đầu ngón tay trưởng lật qua lật lại, lúc đầu bày biện ra một loại sinh sôi không ngừng cảm giác đại thủ, đột nhiên sụp đổ. Loại này sụp đổ, liền tựa như ngàn trượng cự đập sụp đổ, càng dường như hơn vạn trượng thần sơn khuynh đảo. Một sát na, bàng bạc vô biên lực lượng, liền hướng phía La Vân Dương chỗ kia một vùng không gian, trực tiếp đánh tới. Ở vào quan chiến vị trí Khắc Lâm Tề cùng Tần Thủy Nhu hai người, sắc mặt vô cùng khó coi, theo bọn hắn nghĩ, vừa mới ngũ hành quân chủ lần thứ nhất xuất thủ, kia cự đại ngũ hành bàn tay, bọn họ âm dương vô địch đạo còn có thể ngăn cản. Nhưng là ngũ hành sụp đổ, thiên địa vỡ tan công kích, lại làm cho hai người tê cả da đầu. Bọn họ cảm thấy, ngay tại lúc này, đối với hai người tới nói, bọn họ duy nhất có thể cho hắn sử dụng thủ đoạn, chính là có bao xa, chạy bao xa. Mặc dù cách làm như vậy, đối với hai người tới nói, cũng không phải là quá tốt, thậm chí khó mà bảo mệnh, nhưng là giờ phút này, đây là bọn họ lựa chọn duy nhất. Ngũ hành quân chủ, giống như thiên thần, để cho bọn họ phát ra từ phế phủ e ngại, để cho bọn họ khó mà sinh ra chút nào lòng phản kháng. Đối mặt ngũ hành quân chủ, bọn họ lớn nhất cảm giác chính là, cái này ngũ hành quân chủ, vẫn luôn tại nắm trong tay tất cả tiết tấu. Đối mặt ngũ hành quân chủ nhân vật như vậy, bọn họ ngay cả nửa điểm phản kháng khả năng đều không có. La Vân Dương, không tự lượng sức. Đại hỗn động chi lực, chính là bốn loại lực lượng xoắn nát trở thành hỗn động, cái này hỗn động thôn vệ vạn vật, cái này hỗn động vỡ vụn vạn vật. Mà bây giờ, ngũ hành quân chủ nghịch chuyển ngũ hành, đồng dạng là vỡ vụn, chỉ bất quá nó không hình thành hỗn động, nhưng lại càng có một loại cự đại lực phá hoại. Cố lực lượng này, có thể bị bản thân tứ trọng đại hỗn động thu nạp, nhưng là La Vân Dương trong lòng rõ ràng. Một khi bản thân đại hỗn động đem cố lực lượng này thu nạp về sau, như vậy hắn tứ trọng đại hỗn động, chỉ sợ cũng muốn bị cố lực lượng này sở xé rách. La Vân Dương cảm thụ được kia tê thiên liệt địa lực lượng, không có chút nào do dự, trong lòng hắn ý niệm chớp động, lại lần nữa thôi động xâm la quy nhất hoàn. 11 vạn tinh thần hợp kim cắt sỏi, từ Sâm La Quy Nhất Hoàn bên trong bay ra, bọn nó tại La Vân Dương đỉnh đầu, tạo thành đệ ngũ trọng, đệ lục trọng hỗn động. Mỗi một trọng hỗn động đều có thể thu nạp tứ phương hấp lực tăng lên gấp 10. Hiện bây giờ, thông qua học tập các tông môn nhân vật thiên tài quan sát thiên thư sáng tạo ra bí kỹ, La Vân Dương đã đem đại hỗn động chi đạo tu đến đệ lục trọng đại hỗn động chi đạo tình trạng. Đệ lục trọng tương đương với lực lượng so đệ tứ trọng, lập tức tăng lên gấp 100 lần. Xoay tròn ở giữa đại hỗn động, điên cuồng hút vào chen trúc mà đến cuồng bạo lực lượng, mặc dù này mấy ngũ hành lực lượng tại đại hỗn động bên trong còn tại không ngừng bạo tạc, nhưng là sáu cự đại hỗn động nhanh chóng xoay tròn bên trong, đã đem cái này một cỗ lực lượng ầm vang ma diệt tại bên trong hỗn động. Ở vào hỗn động phía dưới La Vân Dương, lúc này liền tựa như một tôn ma thần, hắn một ý niệm, cự đại hỗn động càng là đột nhiên dựng đứng, một cỗ bàng bạc hấp lực hướng phía ngũ hành quân chủ phương hướng thu nạp quá khứ. Ngũ hành quân chủ từ vừa mới bắt đầu liền áp chế La Vân Dương, một bộ trong lúc nhấc tay liền có thể đem La Vân Dương nghiền ép bộ dáng. Nhưng là một khắc này, ngũ hành quân chủ thế công đã hoàn toàn bị La Vân Dương công phá. Lục trọng đại hỗn động, Khắc Lâm Tề sắc mặt hơi trắng bệnh, bọn họ e ngại ngũ hành quân chủ, nhưng là hai người vẫn cảm thấy ỷ vào âm dương vô địch đạo, hai người bọn họ tuyệt đối có thể tại cùng La Vân Dương giao đấu bên trong thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng là hiện tại La Vân Dương thi triển đại hỗn động chi đạo, cũng đã để cho bọn họ hai người lúc trước ngạo khí biến mất vô tung vô ảnh. Bọn họ không thể không thừa nhận, nếu như không phải ngũ hành quân chủ đột nhiên xuất hiện, nếu như không phải ngũ hành quân chủ chặn ngang một gậy, nói như vậy không chừng hai người bọn họ đều muốn bị La Vân Dương trực tiếp giết chết. Không có sai, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền sẽ bị La Vân Dương ám toán chết. Lục trọng hỗn động xoay tròn, một vòng xoáy khổng lồ thôn vệ thiên địa, La Vân Dương nắm trong tay vòng xoáy, căn bản cũng không cho ngũ hành quân chủ bất kỳ cơ hội nào. Đệ lục trọng đại hỗn động, thật đúng là không là bình thường mạnh. Cựu tụ tập cùng một chỗ các đạo đạo chủ, cơ hồ đều mắt không chấp nhìn chằm chằm La Vân Dương thúc dục đại hỗn động. Mặc dù lúc này, La Vân Dương thúc dục hỗn động nhìn qua cũng chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng là bọn họ đều rõ ràng, đây là La Vân Dương tận lực áp chế đại hỗn động lớn nhỏ. Nếu để cho La Vân Dương bung ra áp chế, như vậy đại hỗn động diện tích liền sẽ yếu bớt, mặc dù mặt ngoài xem, nó thôn phệ một cái tinh cầu giống như uy thế vô biên, nhưng là đồng dạng, quá phận phân tán, để đại hỗn động đối hàng tình cảnh võ giả trói buộc, cũng sẽ yếu bớt rất nhiều. Đối với loại này cảm khái, huyết sát đạo chủ trong lòng mặc dù vui vẻ, nhưng là hắn càng nhiều, lại là một loại cảm khái. Đại hỗn động chi đạo, tại huyết sát đạo trong lịch sử, nhân vật thiên tài nhất, cũng chỉ bất quá là thôi diễn đến đệ ngũ trọng. Mà đệ ngũ trọng, đã là vô cùng nguy hiểm. Lúc còn trẻ, huyết sát đạo chủ đã từng tận mắt thấy qua một trường bối, đang thi triển đại hỗn động chi đạo thời điểm, bị đại hỗn động chi đạo phản vệ. Thân tử đạo tiêu. Cho nên trong lòng, huyết sát đạo chủ cũng không phải là quá hy vọng, La Vân Dương đem đại hỗn động chi đạo thôi diễn quá nhanh. Bởi vì quá nhanh thôi diễn, trên thực tế chính là La Vân Dương tại dùng tính mạng của mình tại tu luyện. La Vân Dương quả nhiên là nhân vật thiên tài, hơn nữa còn là ít có nhân vật thiên tài, đáng tiếc là, hắn chọn sai đối thủ. Duệ Kim đạo chủ lúc này, biểu lộ cảm xúc nói. Lời của hắn, nghe vào huyết sát đạo chủ trong thai, làm sao nghe đều để người cảm thấy 10 phần chói tai. Xưa nay không hỉ nộ hình chi vu sát huyết sát đạo chủ rốt cục cũng kiềm chế không được, có chút không thích hỏi, hẳn là cái này ngũ hành quân chủ, còn có thủ đoạn khác không có thi triển hay sao? Duệ Kim đạo chủ thản nhiên nói, ngươi cũng không phải không có nghe được, ngũ hành quân chủ nói, kia ngũ hành phá diệt chi pháp, là hắn tại hàng tình cảnh thời điểm, liền đã tìm hiểu ra tới. Hắn tại tự chém một đao thời điểm, nhưng là tinh hệ cảnh đỉnh cấp tồn tại. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức để các đạo đạo chủ tụ tập đại điện bình tĩnh lại. Bọn họ nhìn vẻ mặt trịnh trọng Duệ Kim đạo chủ, hờ hững không mở miệng. Trên thực tế, liền coi như Duệ Kim đạo chủ không mở miệng, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy ngũ hành quân chủ liền như vậy một chút thủ đoạn. Hiện tại, La Vân Dương đã lấy ra lục trọng đại hỗn động, đây tuyệt đối là để cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh hỉ, nhưng là đồng dạng, bọn họ hy vọng ngũ hành quân chủ có thể lấy ra để cho bọn họ đồng dạng kinh diễm thủ đoạn. Hào một lục trọng đại hỗn động, nếu là năm đó ngươi gặp được ta, ta muốn cam bái hạ phòng. Đáng tiếc ngươi gặp phải, là hiện tại ta. Ngũ hành quân chủ ở vào quần quận hỗn động thu nạp chi lực dưới, cả người bất động như núi. Năm loại nhan sắc khác nhau lực lượng, tại thân thể của hắn bốn phía, hội tụ thành một tòa núi cao. Ở đây sơn nhạc không ngừng chấp động quang mang dưới, ngũ hành quân chủ chậm rãi vươn bản thân một cái tay khác. Cái này một tay cùng vừa mới cánh tay kia so sánh, giống như không hề khác gì nhau, chỉ bất quá ngũ sắc ngón tay nhan sắc, lại cùng hắn sử dụng tay trái tương phản. Ngũ hành có thể tương sinh. Ngũ hành đồng dạng có thể tương khắc, mà tương sinh chi lực cùng tương khắc chi lực hội tụ, thì có thể hình thành một đại mài, nghiền ép vạn vật thương sinh. Ngũ hành quân chủ thanh âm vô cùng đạm mạc, nhưng là năm loại màu sắc khác nhau quan mang, bày biện ra sinh sôi không ngừng lực lượng, xuất hiện ở La Vân Dương phía trên. Mà liền tại lúc này, lại có một cấu ngũ sắc hồ tràn đầy hủy diệt sụp đổ lực lượng, xuất hiện ở La Vân Dương phía dưới. Cái này hai cố lực lượng, mặc dù trong lúc nhất thời cách nhau ngàn trượng, nhưng là tại xuất hiện sát na, giữa bọn chúng, liền tựa như tạo thành một loại huyền chi lại huyền liên hệ. Một loại xem mua không được, nhưng lại chân thực tồn tại liên hệ. Ngũ hành đại ma, đi. Chương 451, hỗn động lục trọng lôi. Lấy kim mộc thủy hỏa thổ năm loại bản nguyên pháp tắc tương sinh tương khắc chi pháp hình thành cối xay, cho người ta một loại không thể tan tác cảm giác. Thiên địa ở đây cối xay phía dưới, đều muốn bị nghiền ép thành mảnh vỡ, càng đừng nói ở vào cối xay bên trong người. Theo cái này ngũ hành đại mài thành hình, ngũ hành quân chủ tại vô số người trong mắt, có vẻ càng thêm thâm bất khả trắc, càng thêm ngưỡng mộ núi cao. Hương nghĩ không gian bên trong, huyết sát đạo chủ nhìn kia ngũ sắc quang mang xoay tròn đại mài, đôi mắt bên trong sinh ra vẻ mặt ngưng trọng. La Vân Dương biểu hiện, đã ngoài dự liệu của hắn, nhưng là làm ngân hà chín đạo vạn cổ đệ nhất nhân ngũ hành quân chủ, càng là không thẹn với hắn vạn cổ đệ nhất xưng hào. Ngũ hành đại mài, ma diệt thiên địa thương sinh. Ở đây xoay tròn ngũ hành đại mài phía dưới, đừng nói hiện tại La Vân Dương, liền coi như ở vào tinh hệ cấp đỉnh phong võ giả, đều muốn bị ma diệt. Ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng, muốn oanh phá cái này ngũ hành chi lực hội tụ mà thành cối xay, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Gấp 10 lực lượng, gấp trăm lần lực lượng. Để ngũ hành quân chủ dừng tay, lần này, chúng ta nhận thua. Huyết sát đạo chủ cân nhắc một phen, chăm chú đối Duệ Kim đạo chủ nói. Duệ Kim đạo chủ vẫn không nói gì, kia cuồng phong đạo chủ đã thản nhiên nói. Huyết sát đạo chủ, bất kỳ cái gì sự tình, đều muốn giảng một quy củ, ngươi nói có phải không? Hiện tại, chiến đấu như là đã bắt đầu, vậy liền không có nhận thua cái này một thuyết. Hậu thổ đạo chủ, ám ảnh đạo chủ cũng chăm miệng một lời mà nói, thắng bại không có phân, tại sao có thể có nhận thua mà nói? Nói chuyện hậu thổ đạo chủ đám người tâm tư, người ở chỗ này trong lòng đều là gương sáng giống như, bọn họ là không cam lòng nhà mình nhân vật thiên tài chết tại La Vân Dương trong tay, bọn họ hy vọng thông qua ngũ hành quân chủ tay, để La Vân Dương truy lạc. Loại tâm tình này tựa hồ lẫn nhau truyền nhiễm, lại trợ giúp, lập tức đem mọi người xấu hổ mở miệng khó xử diễn dịch gấp đôi thụ ức hiếp phẫn nộ. Mặc dù tại trái phải rõ ràng trước mặt, chín đạo là đồng tâm hiệp lực, nhưng là tận mắt thấy bản thân dốc hết tâm huyết, vất vả bồi dưỡng đệ tử thiên tài, trong khoảnh khắc liền như vậy một văn không chỉ hy sinh một cách vô ích, mang cho bọn hắn đau đớn không thể nghi ngờ là sâu nặng. Mà bây giờ chẳng diện, không cứu lại được đến bọn họ đệ tử thiên tài, nhưng là chí ít, có thể phát tiết một chút trong lòng bọn họ phẫn uất. La Vân Dương a La Vân Dương, ra hốn, sớm muộn là cần phải trả. Ha ha ha, huyết sát đạo chủ, ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta không nguyện ý, mà là những người khác không phục. Duệ Kim đạo chủ nói đến chỗ này, trầm giọng nói, năm đó huyền cực lệnh vừa mới lúc xuất thế, chúng ta như là đã định ra quy củ, vậy liền dựa theo quy củ tới đi. Huyết sát đạo chủ đối với hậu thổ đạo chủ cùng ám ảnh đạo chủ muôn miệng một lời, trong lòng thầm hận, Duệ Kim đạo chủ đang muốn buồn ngủ đâu, các ngươi nhanh chóng đưa qua một gối đầu. Như vậy nối giáo cho giặc, chẳng phải là bỏ đá xuống giếng a? Bất đắc dĩ trong lòng lại thế nào không thoải mái, lại cũng rõ ràng, trước mắt tình thế phát triển đến nước này, đã khó mà cải biến. Dù sao, ở đây trận trong tranh đấu, đã truy lạc quá nhiều người. Mà tại ngũ hành quân chủ xuất thủ trước đó, bản thân cũng nhắc nhở La Vân Dương. Ngũ hành quân chủ tiến vào huyền cực giới, tu vi nhất định có thể đuổi theo một tầng lầu, cho đến lúc đó, nói không chừng hắn chính là chúng ta nhân tộc đệ nhất đạt tới tinh vực cấp tồn tại. Hậu thổ đạo chủ rất là cảm khái nói, nếu là chúng ta nhân tộc có một tinh vực cấp, như vậy tại trong liên minh, địa vị của chúng ta, liền sẽ có một bay vọt về trước. Hậu thổ đạo chủ, để mặt khác các đạo đạo chủ thần sắc đều sinh ra vẻ chờ mong. Bọn họ chính là ngân hà chín đạo cao tầng, bọn họ muốn cân nhắc sự tình, càng không phải là tinh hệ cấp võ giả có thể tưởng tượng. Tinh vực cấp bá chủ, đây là toàn bộ hệ ngân hà không biết bao nhiêu năm, một mực tại chờ đợi sự tình. Không có người lên tiếng nữa, từng đạo ánh mắt đều hướng phía kia trên màn hình nhìn lại, liền thấy ở trên màn ảnh, ngũ hành đại mài tốc độ xoay tròn cũng không phải là rất nhanh, nhưng là La Vân Dương kia lục trọng hỗn động, đã bắt đầu xuất hiện vết rạn. Từng đạo tinh tế dày đặc vết rạn, không một không biểu hiện đang liều mạng thôn phệ ngũ hành chi lực lục trọng hỗn động, đã đến một cực điểm. Một khi lục trọng hỗn động sụp đổ, như vậy thân ở lục trọng bên trong hỗn động La Vân Dương, liền không có thứ hai con đường có thể đi. Huyết sát đạo tu di giới, tất cả huyết tử đều lặng lặng nhìn đây hết thảy. Từ nội tâm của bọn hắn mà nói, bọn họ đương nhiên là hướng về La Vân Dương. Nhưng là bây giờ loại tình hình này, để cho bọn họ đều sinh ra một loại thật sâu cảm giác bất lực. Đối mặt kia cự đại, giống như thiên uy ngũ hành đại mài, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn La Vân Dương thân thể ở đây ngũ hành đại mài bên trong sụp đổ. Bọn họ không có chút nào biện pháp, không có chút nào năng lực, không có chút nào. La Vân Dương có chút oan, hắn mới tu luyện không đến 100 năm, liền đã thành tiểu lục trọng đại hỗn động, hắn mới là nhân tộc ta đệ nhất thiên tài. Ngũ hành quân chủ mặc dù rất mạnh, nhưng là hắn tu luyện bao nhiêu năm. Ta cảm thấy trận này tranh đoạt nếu chỉ cần hàng tinh cảnh cường giả tham gia, liền không nên để loại kia giả không muốn mặt, bản thân chém bản thân tu vi đồ vật tham gia. Một huyết sát đạo huyết tử, dưới cơn nóng giận, tại hương nghị thế giới bên trong, lập một cái bài viết. Mà cái này thiếp mời trừ trong lòng hắn không cam lòng, càng là không chút nào khách khí tới một chầu thoá mạ, giả không muốn mặt. Ở đây thiếp mời phát ra trước đó, chín đạo bên trong không ít người, đối với ngũ hành quân chủ có thể nói là khâm phục có thừa. Dù sao, tu vi đến ngũ hành quân chủ loại tình trạng này, bỏ được tại tu vi của mình bên trên chém lên một đao người, thật sự là quá ít quá ít. Dù sao, cách làm như vậy, sẽ để cho bản thân nhiều năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là hiện tại, cái này thiếp mời vừa ra, lại lập tức đưa tới không ít người tán đồng. Ha ha, nói có đạo lý, vốn là thuộc về chúng ta này mấy hàng tinh cảnh cơ duyên, ngươi một tu luyện nhiều năm tinh hà cấp tới tranh đoạt tính là gì? Ra không muốn mặt, lời này mắng giải hận, mắng thực sự tốt. Thật đúng là đủ không muốn mặt, La Vân Dương có thể hình thành lục trọng đại hỗn động, quét sạch tứ phương, đây mới thật sự là nhân tài. Lão già liền coi như tự chém trở thành hàng tinh cảnh, đồng dạng là lão già, như vậy cũng tốt so dưa leo già soát lục sơn, không phải đóng vai non khi dễ người, mất mặt xấu hổ a. Các loại nghị luận bay đầy trời, trong đó cũng không thiếu tranh chua, những lời này để Duệ Kim Đạo các đệ tử nhìn đều vô cùng không cao hứng, nhưng là đối với đại đa số Duệ Kim Đạo đệ tử tới nói, bọn họ lúc này đối với ngũ hành quân chủ làm pháp, cũng cảm thấy có chút không chính cống. Mặc dù ngũ hành quân chủ so La Vân Dương càng thân cận, nhưng là ngũ hành quân chủ cách làm này, quả thật có chút không biết xấu hổ. Bởi vậy, bọn họ đối với loại này phê bình, phần lớn xem như bản thân căn bản cũng không có nhìn thấy. La Vân Dương đối với trong thế giới giả lập xảy ra chuyện gì, tự nhiên không rõ ràng, hắn lúc này, đang toàn lực đối kháng kia ngũ hành đại mài. Hắn lục trọng đại hỗn động, mặc dù đem kia một cấu nghiền ép mà đến lực lượng thu nạp, nhưng là kia nghiền ép lực lượng giống như sinh sôi không ngừng, căn bản là thu nạp không hết. Hơn nữa, càng làm cho đầu hắn đau là, kia hai loại chính phản bất đồng lực lượng, lẫn nhau ở giữa tạo thành một cái chính thể, liền tựa như một cối xay, để hắn muốn xung, đều không xông ra được. Lục trọng đại hỗn động thôn vệ rất nhanh, nhưng là theo đại mài không ngừng rơi xuống, tầng tầng hỗn động, vẫn là nhanh chóng sinh ra vết rạn. Đặc biệt là đệ nhất trọng đại hỗn động, càng là sinh ra từng đạo vết rách. La Vân Dương rất rõ ràng, chỉ cần là đệ nhất trọng đại hỗn động sụp đổ, như vậy tiếp xuống, hắn tất cả hỗn động, đều sẽ liên tiếp sụp đổ. Làm sao đây? Dưới tình thế cấp bách, La Vân Dương nghĩ đến máy điều chỉnh thuộc tính, hắn một ý niệm, nhanh chóng đem bản thân trong lòng máy điều chỉnh thuộc tính mở ra. Lúc này máy điều chỉnh thuộc tính bên trong các loại thuộc tính, đã trải qua La Vân Dương điều chỉnh. Lực lượng, 176, hỏa, 152, tinh thần, 45, tốc độ, 66, thể chất, 75, bản nguyên pháp tắc, 252, phòng, 63, đại địa, 61, hỏa, 66, thủy, 64. Những năm này đọc những nhân vật thiên tài đó sáng lập ra các loại bí pháp, để La Vân Dương các loại thuộc tính, đều có không giống bình thường tiến bộ. Đặc biệt là hỏa hệ pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc, tiến bộ càng lớn, cũng chính bởi vì này mới tiến bộ, cho nên La Vân Dương mới có thể tạo thành đệ lục trọng đại hỗn động. Bất quá cùng lục trọng đại hỗn động so sánh, La Vân Dương nghiên cứu ra được thủ đoạn mạnh nhất, lại là một loại lưỡng bại câu thương thủ đoạn. Năm đó, tại cùng khắc lâm tề lúc tỷ đấu, La Vân Dương liền sử dụng qua loại này thủ đoạn, chẳng qua là lúc đó vô cùng nội vàng, cũng là không có biện pháp. Những năm gần đây, La Vân Dương tu vi đột nhiên tăng mạnh, loại này hại người hại mình thủ đoạn, La Vân Dương trên cơ bản đã không định dùng. Nhưng là, hắn đồng dạng không bỏ được, đem dạng này một loại có thể khắc địch chế thắng biện pháp, trực tiếp ném qua một bên, cho nên lúc trước trên cơ sở, hắn vẫn là tiến hành càng sâu một bước nghiên cứu. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, loại này cơ hồ là có chút chơi xấu thủ đoạn, tại thời khắc này, vẫn là bị hắn phát huy được tác dụng. Ngũ hành quân chủ, ngươi không phải là muốn đạt được cái này huyền cực lệnh sao? La Vân Dương dương lên trong tay mình huyền cực lệnh nói, kiếp sau đi. Câu nói này nói ra sát na, La Vân Dương mặc kệ ngũ hành quân chủ lúc này có ý nghĩ gì, hắn trực tiếp điều chỉnh máy điều chỉnh thuộc tính. Đem thủy thuộc tính trị số, trực tiếp điều chỉnh đến không. Lục trọng đại hỗn động, mỗi một trọng đều cần thủy thuộc tính trèo trống, không có thủy thuộc tính, cưỡng ép hội tụ vào một chỗ ba loại bản nguyên pháp tắc, tại La Vân Dương rút khỏi thủy thuộc tính sát na, liền bắt đầu sụp đổ. Rầm rầm rầm. Lục trọng hỗn động ở trong hư không sụp đổ, một cỗ bàng bạc đến cực điểm lực lượng hướng phía ngũ hành đại mài ẩm vang xung kích tới, liền tựa như hàng tinh vỡ nát, liền tựa như tinh hà vỡ tan, sức mạnh vô cùng vô tận, ở đây một sát na hướng phía bốn phương tám hướng phi tốc nổ tung tới. La Vân Dương đang điều chỉnh xong máy điều chỉnh thuộc tính về sau, cả người liền đem lực lượng của mình toàn bộ điều chỉnh đến thể chất bên trên, bởi vì hắn đối với loại này bạo tạc cũng sớm đã có chỗ nghiên cứu, cho nên hắn bằng nhanh nhất tốc độ núp ở một tương đối an toàn vị trí. Đang tại phi tốc xoay tròn ngũ hành cối xoay, tại cùng kia hỗn động bạo phá lực lượng ở trong hư không va chạm lập tức, liền bị trực tiếp nổ bay ra ngoài. Mà đang tại thôi động ngũ hành đại mài ngũ hành quân chủ, đã cảm thấy một cỗ giống như thiên uy lực lượng hướng phía hắn phi tốc lao đến. Ở đây cỗ lực lượng phản phệ dưới, ngũ hành quân chủ cả người trực tiếp bị tạc bay ra hơn ngàn trượng, mà kia cỗ giống như có thể mẫn diệt hết thể lực lượng, quét ngang ở giữa, hướng phía 8 vạn dặm vẫn thạch tinh không phương hướng vọt tới. Rầm rầm rầm. Vô số vẫn thạch ở đây cỗ lực lượng thôi động hạ vỡ nát, một điều khoảng chừng vạn trượng phương viên lực lượng chi trụ đột phá vẫn thạch quyển, bay thẳng vô tận hư không. Lúc đầu đã núp ở xa xa Khắc Lâm Tề cùng Tần Thủy Nhu hai chữ, liều mạng thôi động âm dương vô địch đạo phòng thủ hộ che đậy, nhưng là coi như thế, hai người cũng bị kêu bồng bột lực lượng, trực tiếp đẩy lui về sau mấy trăm dặm. Cái này một sát na, thiên hôn địa ám. Côn Vũ Tinh mặc dù chỉ là bị lan đến, nhưng là ở đây cố hạo đáng lực lượng phía dưới, vẫn tại điên cuồng rung động, đại sơn vỡ nát, giang hà ngăn nước. Chương 452, thiên hạ cực tốc. Ngũ hành quân chủ đã cảm thấy đầu của mình tại choáng váng, một ngụm nhiệt huyết từ hắn trong bụng thẳng tuôn ra mà ra, trực tiếp phun tới. Một cánh tay, hai cái đùi phần lớn thân thể, toàn bộ sụp đổ ở trong hư không. Hơn nữa, đối với ngũ hành quân chủ tới nói, này mấy còn không phải trọng yếu nhất chính là hắn thể nội hành tinh cũng xuất hiện vết rạn, mà lại là 4-5 đạo vết rạn. Này mấy vết rạn, nếu như không có cấp cao nhất tài nguyên đền bù, lấy ngũ hành quân chủ tu vi, ít nhất phải trên 100 năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ngũ hành quân chủ nhìn xuống đương đại nhiều năm, tại hắn trở thành tinh hệ cấp về sau, hắn liền đã đứng ở toàn bộ tinh hà đỉnh, nhưng không có nghĩ đến, ngay tại hắn quyết định tự chém một đao về sau, lại xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Bị một văn bối trực tiếp đánh tan hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn, đây quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Tầng kia tầng vỡ vụn đại hỗn động hình thành lực lượng, liền tựa như hàng tinh bạo tạc, lấy một loại không thể tan tác tư thái, trực tiếp phá hủy cái kia có thể nghiền ép tinh hệ cấp ngũ hành đại mài. Từ một điểm này đi lên nói, hắn ngũ hành quân chủ lần này trong tỷ thí, trên thực tế đã là bại. Nhưng là, cái này muốn hắn làm sao có thể tiếp nhận lần này thất bại, hắn chính là đường đường ngũ hành quân chủ, hắn từ xuất thế đến nay, liền có thể nhìn xuống một phương. Hắn tại sao có thể thất bại, hắn làm sao có thể thừa nhận thất bại. Huống chi, nếu là hắn thất bại, chẳng những nhiều năm khổ tu tan thành bọt nước, hơn nữa còn muốn trở thành người khác nghĩa mai đối tượng. Vạn cổ đệ nhất nhân, tự chém một đao. Vậy mà không có tranh qua một tu luyện hơn 100 năm người trẻ tuổi, vậy coi như thật thành già không muốn mặt. Một ý niệm, ngũ hành quân chủ trong tay, liền nhiều hơn một mai giống như tinh thạch xích hồng sắc đang dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cũng chính là trong chốc lát, cái kia vốn là đã biến mất tại hư không bên trong cánh tay cùng cánh tay, nhanh chóng sinh trưởng mà ra. Mặc dù quá trình này rất nhanh, nhưng là trong đó thống khổ, cũng chỉ có ngũ hành quân chủ có thể cảm giác được. Lục trọng hỗn động đại bạo tạc. Chín đạo chúa tể tụ tập đại điện bên trong. Lúc này vang lên một tiếng cảm khái. Đối với cái này chín đạo chúa tể mà nói, loại này đại bạo tạc là bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới, mặc dù loại này đại bạo tạc quy lực cũng không thể thương tới đến bọn họ, nhưng là kia gấp trăm lần nghìn lần lực lượng bộc phát, đồng dạng để cho bọn họ rung động. Nếu như La Vân Dương tu vi đạt đến cùng bọn hắn tương đương cấp bậc, như vậy, một ý niệm, không ít người ánh mắt liền hướng phía kia màn hình điện tử bên trong tìm kiếm La Vân Dương thân ảnh, đáng tiếc theo dõi Côn Vũ Tinh thiết bị tại vừa rồi trong vụ nổ, đồng dạng là bị thương không nhẹ, ánh vào bọn họ tầm mắt, là một mảnh lờ mờ. Bọn họ nhìn thấy, chỉ có sương mù mông lung một mảnh. Cái này, đây chính là hỗn động đại bạo tạc. Thu thủy đạo chủ dễ nghe thanh âm, tại trong đại điện vang lên. Năm đó Vạn Anh Hảo, chính là trong chiến đấu, chết bởi loại này đại bạo tạc phía dưới. Vạn Anh Hảo, một đồng dạng chói mắt danh tự, mặc dù cái tên này không bằng ngũ hành quân chủ kinh tài diễm tiện, nhưng cũng là mấy ngàn năm trước, chấn kinh chín đạo anh tài. Vị này anh tài tại huyết sát đạo bên trong, luôn luôn là rất thụ coi trọng, nhưng là bởi vì tại trong tỷ thí, thua ở ngũ hành quân chủ trong tay, cho nên vị này Vạn Anh Hảo, liền lựa chọn tu luyện đại hỗn động chi đạo. Bất quá cuối cùng, hắn lại bỏ mình tại mất khống chế đại hỗn động phía dưới. Mặc dù Thu Thủy đạo chủ lúc này cũng không có nói tới La Vân Dương tồn vong, nhưng là nàng nâng lên Vạn Anh Hảo, lại làm cho người có một loại cảm giác. Đó chính là so Vạn Anh Hảo còn chói mắt hơn La Vân Dương, chỉ sợ đã táng thân tại đại hỗn động phía dưới. Đại hỗn động bạo tạc, nhưng là không phân địch ta. Huyết sát đạo chủ thần sắc cũng không dễ nhìn, mặc dù hắn tại biết La Vân Dương tu luyện đại hỗn động chi đạo thời điểm, cũng đã nghĩ đến, La Vân Dương chỉ sợ muốn đi huyết sát đạo một chút tiên hiền đường xưa, nhưng là bây giờ nhìn kia bạo tạc đại hỗn động, trong lòng của hắn vẫn cảm thấy vô cùng đáng tiếc, vạn phần tiếc nuối. Nếu là có thể tiến vào huyền cực giới, nói không chừng La Vân Dương còn có thể. Nè! Tê màn hình chậm rãi rõ ràng lên, ngũ hành quân chủ đã bắt đầu ánh vào đám người mí mắt bên trong, nhìn liều mạng bên trong ngũ hành quân chủ một cánh tay cùng chân nhanh chóng từ hài nhi lớn nhỏ, trưởng thành thành nhân bộ dáng, ám ảnh đạo chủ kinh thanh mà nói, siêu cấp khôi phục thần tinh. Duệ kim đạo chủ lúc này thần sắc, cũng khó nhìn, dù sao siêu cấp khôi phục thần tinh giá trị, thật sự là quá cao. Nó có thể để một chúa tể cấp bậc tồn tại, lập tức khôi phục trên người mình tất cả thương thế, có thể nói tại các đạo bên trong, đều là cấp cao nhất trí bảo. Duệ kim đạo thứ trí bảo này chứa được lượng, cũng chỉ có như vậy 3-4 khỏa, ngũ hành quân chủ sở dĩ trong tay có một khỏa, tự nhiên là toàn bộ duệ kim đạo đối với hắn coi trọng. Xem ra, duệ kim đạo thật sự chính là coi trọng ngũ hành quân chủ, chỉ bất quá lại là tự chém một đao, lại là siêu cấp khôi phục thần tinh, thật đúng là đủ khi phụ người. Nói chuyện chính là liệt dương đạo đạo chủ, hắn phen này cảm khái, mang theo một cố rõ ràng ghen tuông, tại liệt dương đạo chủ trong cảm giác. Cái này La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ tranh đấu kết quả, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, như vậy, kia khắc lâm tề thu hoạch được huyền cực lệnh khả năng, liền sẽ đại đại gia tăng. Nhưng không có nghĩ đến, còn không có đợi hắn ngóng nhìn nhà mình đệ tử sang chói, kia ngũ hành quân chủ vậy mà phát rồ sử dụng siêu cấp khôi phục thần tinh. Đây quả thực là quá khi dễ người. Trong lòng khó chịu, Duệ Kim đạo chủ tự nhiên muốn nói ra, về phần cầm trong tay huyền cực lệnh La Vân Dương. Đã sớm không tại lo nghĩ của hắn bên trong. La Vân Dương thương thế, nên càng nặng, dù sao hắn thúc dục lục trọng hỗn động sụp đổ, chỉ sợ hắn bản nhân, đã sớm hồn phi phách tán. La Vân Dương. Ngay lúc này, ám ảnh đạo chủ đột nhiên chỉ vào màn hình, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Lấy bọn họ loại tu vi này tồn tại, trên cơ bản liền xem như thiên băng địa liệt, cũng khó có thể để cho bọn họ sinh ra quá lớn thất thố. Nhưng là bây giờ, La Vân Dương quỷ dị xuất hiện. Thật sự là để cho bọn họ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Mà liên tại ám ảnh đạo chủ nói ra La Vân Dương ba chữ thời điểm, vô số ánh mắt, hướng phía La Vân Dương phương hướng nhìn sang. Liên thấy hư không bên trong, một thân ảnh đang tại nhanh chóng ổn định thân hình. Mặc dù thân ảnh này thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng là ở đây người, đều nhận ra thân ảnh này. La Vân Dương, hắn vậy mà không có chết. La Vân Dương, không có chết liền tốt ta. La Vân Dương, thật là La Vân Dương. Dưới loại tình huống này, hắn vậy mà đều không có chết, cái này thật sự chính là muốn nghịch thiên A. Các loại bất đồng ý nghĩ, tràn ngập tại các đại đạo chủ trong lòng, mà cùng này mấy cao cao tại thượng đạo chủ nhóm so sánh, tại huyết sát đạo tu di giới bên trong, cơ hồ tất cả huyết tử, lúc này đều sôi trào lên. La Vân Dương không có chết, tại vị kia ngũ hành quân chủ bức bách phía dưới, La Vân Dương vậy mà không có chết. Lục trọng đại hỗn động bạo tạc, hắn vậy mà không có chết. Ha ha ha, ta liền biết La Vân Dương không chết được. Nãi nãi, già không muốn mặt đổ vỡ, xem ngươi còn khi dễ người sao. Có người cao giọng hét lớn, trong giọng nói nhiều một tia sung sướng. Tiến vào huyền cực giới, tiến vào huyền cực giới. Các huyết tử hét to, cũng không có trêu đến huyết sát đạo những chúa tể kia không thoải mái, trên mặt của bọn hắn, đồng dạng tràn ngập vẻ vui mừng. La Vân Dương là bọn họ xem trọng đệ tử, mà huyền cực giới tầm quan trọng, bọn họ càng là rất rõ ràng. La Vân Dương không có chết, kia ý vị như thế nào? Đó là đương nhiên là mang ý nghĩa bọn họ huyết sát đạo, vẫn là có hy vọng. Bụi mù cuồn cuộn, nhanh chóng biến mất, La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ thân ảnh, đã rõ ràng xuất hiện ở hư không bên trong. Lúc này ngũ hành quân chủ đã hoàn toàn khôi phục, chỉ bất quá hắn sắc mặt, lại là vô cùng xanh xám. Hắn nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, càng là tràn ngập giết chóc chi ý. Huyết không chúa tể đôi mắt bên trong lóe lên một tia ảm đạm, lập tức hắn liên hệ huyết lôi chúa tể nói, nếu như khả năng, nhất định phải làm cho La Vân Dương sống sót. Dù là kia huyền cực lệnh, chúng ta từ bỏ. Huyết lôi chúa tể hồi phục rất đơn giản, chỉ có ba chữ, biết. Tiểu bối, ta là thật muốn thừa nhận, lần này ta đưa tại trong tay của ngươi, nhưng là ta không tin, ngươi đại hỗn động, còn có thể lại bạo tạc một lần. Ngũ hành quân chủ nhìn La Vân Dương, trầm giọng nói. La Vân Dương nhìn ngũ hành quân chủ, trong con ngươi của hắn tràn đầy bình tĩnh, lúc này trên người hắn, đồng dạng bị thương không nhẹ. Liên từ trên lực lượng tới nói, 176 lực lượng. Hiện tại La Vân Dương có thể thi triển, chỉ có hơn 30. Có thể nói, hắn đã mất đi 1/5 chiến lực. Nhưng là loại này mất đi, đối với La Vân Dương tới nói, cũng không phải là quá ác, hắn có máy điều chỉnh thuộc tính. Hơn nữa, La Vân Dương lúc này, đã rơi vào Côn Vũ Tinh bên trên 3000 mét vị trí. Côn Vũ Tinh, ngay tại trước mắt hắn. Mà cái kia có thể tiến vào huyền cực giới tọa độ, càng là đã bị La Vân Dương sở xác định. Trọng yếu nhất chính là, La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ ở giữa, còn có chừng trăm dặm khoảng cách. Đây hết thảy đều là La Vân Dương vũ khí mạnh mẽ nhất, cho nên, La Vân Dương căn bản liền không để ý đến ngũ hành quân chủ. Tại ngũ hành quân chủ nói chuyện lập tức, liền nhanh chóng điều chỉnh thuộc tính của mình điều tiết khí. Theo La Vân Dương ý niệm trong lòng chấp động, thuộc tính điều hòa khí kim sắc con số, liền phát sinh biến hóa cực lớn. Lực lượng, 176. Tinh thần, 10. Tốc độ, 166. Thể chất, 10. Bản nguyên pháp tắc, 252. Theo thuộc tính điều tiết hoàn thành, La Vân Dương bay lên không hướng phía kia Côn Vũ Tinh kia tiết điểm phương hướng, nhanh chóng vọt tới. Chạy trốn, La Vân Dương vậy mà chạy trốn. Hương nghĩ thế giới bên trong, có người không dám tin kinh hô một tiếng nói, rất rõ ràng, cái này người nói chuyện, rất hy vọng La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ nội chống đối. Nhưng là rất đáng tiếc, La Vân Dương vậy mà chạy, cái này khiến hắn từ trong lòng dâng lên như vậy một kia tiếc nuối. Bất quá so với hắn, kia tụ tập cửu vị đạo chủ đại điện bên trong, lại vang lên cuồng phong đạo chủ có chút mỉa mai mà nói, vậy mà lựa chọn chạy trốn, thật sự là quá. Quá làm cho người ta buồn cười, chẳng lẽ hắn không biết, ngũ hành quân chủ ngũ hành đại Nazi, được xưng là thiên hạ cực tốc sao? Ngũ hành đại Nazi, thiên hạ cực tốc. Huyết sát đạo chủ làm sao lại không biết loại thuyết pháp này, trong lòng của hắn dâng lên một tia lo lắng, bất quá lúc này La Vân Dương, giống như đã không có lựa chọn nào khác. Ta cảm thấy, hắn vẫn là chiến đấu một trận tương đối tốt, cho dù chết, cũng oanh liệt một điểm. Hậu thổ đạo chủ thản nhiên nói. Chương 453, kém một bước chỉ xích thiên ngai. Tốc độ tăng lên tới tối cao, phong hệ pháp tắc càng là điều chỉnh đến mạnh nhất. La Vân Dương giờ phút này, đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Phong qua thiên sơn. Tại La Vân Dương mua thiên tài điện tịch bên trong, có một bản điện tịch tên là Phong qua thiên sơn, chính là một thiên tài căn cứ một bộ thiên sơn qua phong đồ sáng tạo ra thân pháp bí tịch. Bộ này thân pháp, là lấy tốc độ sừng, hiện nay, La Vân Dương thi triển chính là bộ này thân pháp. Trong nháy mắt, thiên sơn đã tại sau lưng. Ngũ hành quân chủ đối với La Vân Dương đào tẩu, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao lúc này, La Vân Dương không trốn đi mới là lạ. Nhưng là, hắn đối với chính mình tốc độ, có đầy đủ lòng tin, La Vân Dương đào tẩu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là hắn ngũ hành đại na di càng nhanh. Hắn tin tưởng tại hàng tinh cảnh phía dưới, căn bản cũng không có người có thể từ trong tay của hắn đào thoát, nhưng là, tại La Vân Dương thân hình chấp động, đã vượt qua ngàn dặm thân pháp thi triển ra lập tức, ngũ hành quân chủ liền khó mà bảo trì bình tĩnh tự nhiên. Nhanh, La Vân Dương công phu chạy trối chết, đại đại vượt quá ngũ hành quân chủ dự kiến. Hắn lúc đầu chuẩn bị, hai cái hô hấp về sau, chờ tu vi của mình hoàn toàn khôi phục, lại truy đuổi La Vân Dương. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì La Vân Dương tốc độ thật sự là quá nhanh, hai cái hô hấp về sau, hắn liền đã mất đi La Vân Dương tung tích. Vừa sải bước ra, ngũ hành quân chủ đã biến mất tại hư không bên trong, mà khi ngũ hành quân chủ xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Cái này một xuất hiện cùng biến mất, trên thực tế chỉ dùng 1% thời gian trong nháy mắt. Mà ngũ hành quân chủ xuất hiện vị trí, là La Vân Dương vừa mới trải qua vị trí, chỉ bất quá bây giờ, La Vân Dương đã xuất hiện lần nữa tại ở ngoài ngàn dặm. Siêu siêu siêu. La Vân Dương tiếp tục đi tới, thân pháp chớp động ở giữa, ngàn dặm hư không, đã xuất hiện ở phía sau hắn, mà ngũ hành quân chủ vừa sải bước ra, mặc dù nhìn như không nhanh, nhưng lại đã xuất hiện ở hư không một cái khác vị trí. Nếu như chạy theo làm ưu nhã hoặc là nói từ sử dụng thân pháp bên trên, ngũ hành quân chủ tuyệt đối tại La Vân Dương phía trên. Nhưng là La Vân Dương tốc độ, lại đền bù cái chênh lệch này. Cự đại màn hình, nhanh chóng điều chỉnh hư không tỷ lệ, La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ, ở đây trong màn hình, quả thực tựa như hai cái chấm đen. Nhanh nhanh nhanh. Huyết sát đạo những cái kia huyết tử, bọn họ căn bản là nhìn không ra lúc này La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ chỗ, bọn họ có thể nhìn thấy, chính là hai điểm. Hai đang nhanh chóng truy đuổi điểm. Mà huyết sát đạo từng cái chúa tể, lúc này thì lại lấy một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn La Vân Dương. Nhìn vùng hư không kia, La Vân Dương tốc độ, vượt quá bọn họ tưởng tượng của mọi người, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, La Vân Dương vậy mà chạy ra tốc độ như vậy. Ngũ hành quân chủ ngũ hành đại Nazi, có thể mượn nhờ ngũ hành chi lực, một bước ngàn dặm. Mà La Vân Dương tốc độ, đồng dạng vượt qua ngàn dặm, hai người mặc dù cơ hồ là đồng thời cất bước, hiện tại hai người ở giữa khoảng cách, cơ hồ là giống nhau. La Sư Minh, thật sự là ngưu a. Có huyết tử cảm khái ngàn vạn. Huyết sát đạo đối với đạo của ám sát rất tinh thông, cho nên tại phương diện tốc độ, cũng đồng dạng có bản thân chỗ hơn người, nhưng là hiện tại, La Vân Dương sở biểu hiện ra tốc độ, xa xa vượt qua phổ thông huyết sát đạo đệ tử cực hạn. Thậm chí một chút huyết sát đạo chúa tể, đều không đạt được loại tình trạng này. Nhanh, nhanh, nhanh. Ngũ hành quân chủ như khí hứng hống, lần này gặp được chúng ta La sư huynh, ha ha, mãi mãi, đúng là mẹ nó thông khoái. Ra không muốn mặt, ta nhìn hắn còn có cái gì chiêu thức. Huyết sát đạo người, tự nhiên là cùng La Vân Dương thân cận, lúc này nhìn thấy La Vân Dương nhanh chóng như vậy, tự nhiên từng cái trong lòng vui vẻ vô cùng. Nhanh đi xem thông cáo khu, có người nói La sư huynh tốc độ đã đến một loại cực hạn, mà ngũ hành quân chủ còn giống như có thừa lực. Tu di giới bên trong, có người kinh hô, mà theo thanh âm này, không ít người mở ra thế giới giả tưởng công chúng khu, thấy được cái này thiết mời. Nói hiệu nói vượng, ngũ hành quân chủ nhất định đến cực hạn, nếu không, hắn làm sao đuổi không kịp La sư huynh. Không sai, đây cũng là duệ kim đạo người, vội vã tại ngũ hành quân chủ trên mặt thiết vàng, hừ hừ, ngũ hành quân chủ làm sao có thể. Huyết sát đạo chúng đệ tử nghị luận vừa mới bắt đầu, liền nghe có người chỉ vào kia cự đại màn hình nói, mau nhìn, kia ngũ hành quân chủ tốc độ giống như lại tăng lên, hơn nữa các ngươi nhìn hắn thân thể. Hình ảnh bên trong, ngũ hành quân chủ mặc dù vẫn như cũ là ngũ hành quân chủ, nhưng là cái kia anh tuấn dung nhan, giống như lập tức già đi 10 tuổi. Mặc dù cái này một lão, hắn vẫn như cũ là như thế anh tuấn, giống như ở đây anh tuấn bên trong, còn bình tăng như vậy 3 phần thành thục khí tức. Nhưng là dung nhan già đi, dù sao cũng là dung nhan già đi dung nhan mang ý nghĩa ngũ hành quân chủ đang thiêu đốt tiềm lực của mình. Khoảng cách 300 dặm, trong chốc lát biến thành 200 dặm, lại một sát na, loại này khoảng cách đã biến thành 100 dặm. Chỉ cần mấy đạn chỉ, ngũ hành quân chủ liền có thể đuổi kịp bản thân, La Vân Dương tuyệt đối không cho phép, lúc này ngũ hành quân chủ đuổi kịp hắn. Lực lượng thiếu thốn, để hắn tại đối mặt ngũ hành quân chủ thời điểm, căn bản cũng không có quá nhiều sức phản kháng. Cho nên lúc này, hắn muốn làm, chính là bằng nhanh nhất tốc độ, đuổi tới kia tiến vào huyền cực giới tiết điểm, thông qua huyền cực lệnh, tiến vào huyền cực giới bên trong. Lực lượng, 176. Tinh thần, 10. Tốc độ, 166. Thể chất, 10. Bản nguyên pháp tắc, 252. Máy điều chỉnh thuộc tính bên trên, các loại thuộc tính không sai biệt lắm đã dùng đến cực hạn, hắn có thể điều chỉnh, lực lượng còn không có khôi phục, hơn nữa còn muốn chống đỡ lấy tốc độ tiến lên, cho nên khó mà phân ra bao nhiêu. Có thể tăng lên, chỉ có tinh thần, chỉ có thể chất. Hung hăng cắn răng, La Vân Dương đem tinh thần con số trực tiếp biến thành kim sắc 0.5, mặc dù cái này 0.5 đối với người thường tới nói, đã là một khổng lồ con số, nhưng là đối với hiện tại La Vân Dương mà nói, lại kém xa lắm. Nó để La Vân Dương cảm giác, đã xuống tới cực điểm. Không thể lại hàng tinh thần lực La Vân Dương, tốc độ lại tăng lên không ít, nhưng là hắn cùng ngũ hành quân chủ ở giữa chênh lệch vẫn tại giảm bớt. 50 dặm, 40 dặm, 30 dặm. Ngũ hành quân chủ cũng phát hiện La Vân Dương tốc độ tại tăng nhanh, hơn nữa hắn đã thấy. Tại bên ngoài mấy trăm dặm một ngọn núi chỗ, chính là tiến vào huyền cực giới tiết điểm. Mặc dù kia tiết điểm cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là làm đối lần này huyền cực lệnh tình thế bắt buộc ngũ hành quân chủ tới nói, hắn đã sớm làm xong nghiên cứu. Nhanh, tuyệt đối không thể ở đây thời khắc cuối cùng, đem cái kia có thể khiến người một bước lên trời cơ duyên, chắp tay để cùng người khác. 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm. La Vân Dương không cần quay đầu lại, cũng có thể cảm ứng được đằng sau điên cuồng truy đuổi, ngũ hành quân chủ tốc độ vẫn như cũ nhanh hơn chính mình, mà dựa theo kia tiến vào huyền cực giới tọa độ không gian vị trí để tính, mình tới không được tiết điểm, liền bị ngũ hành quân chủ đuổi theo. Không được, vẫn là phải gia tốc. Không gian pháp tắc đã không có khả năng điều chỉnh, cho nên La Vân Dương tại các loại con số bên trên nhìn một chút về sau, liền làm ra quyết định. Lực lượng khó mà điều chỉnh, vậy liền điều chỉnh thể chất. Ngay tại La Vân Dương muốn động thủ thời điểm, kia xếp bằng ở hư không đại điện bên trong chín đạo đạo chủ, không biết lúc nào đã toàn bộ đứng lên. Đối với chín đạo đạo chủ tới nói, hiện nay tình hình quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn họ lúc đầu cho rằng có được thiên hạ cực tốc ngũ hành quân chủ, rất nhanh liền có thể đuổi kịp La Vân Dương, nhưng không có nghĩ đến La Vân Dương tốc độ vậy mà như thế nhanh, như thế để cho bọn họ ngoài ý muốn. Nhưng là ngũ hành quân chủ không hổ là ngũ hành quân chủ, đang thiêu đốt tiềm năng của mình về sau, lúc đầu nhìn như không thể vượt qua không gian, theo hai người gia tốc đã sắp bị ngũ hành quân chủ siêu việt. Còn có 1.000 dặm, lấy hai người tốc độ, cũng chính là trong nháy mắt, nhưng là trong nháy mắt này, La Vân Dương chỉ sợ là khó khăn. Huyết sát đạo chủ trong lòng dâng lên ý nghĩ này, chỉ bất qua ý nghĩ này, để hắn ảm đạm. Kém một bước, chính là thiên đường địa ngục, kém một bước, chính là thắng lợi cùng thất bại, kém một bước, chính là La Vân Dương gia tốc. Có người trầm giọng nói, huyết sát đạo chủ căn bản cũng không có xem ai nói câu nói này, hai con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm kia cự đại màn hình, hắn nhìn thấy kia đã tới gần hai giống như điểm sáng thân ảnh, nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Kéo ra khoảng cách mặc dù chỉ có 10 dặm, nhưng là cái này 10 dặm, lại làm cho lo lắng bất an huyết sát đạo chủ lần nữa thấy được hy vọng. La Vân Dương, rốt cục vẫn là không có cô phụ hắn hy vọng, nhưng là ngay tại đôi mắt của hắn rơi vào La Vân Dương trên người thời điểm, hắn phát hiện đang tại hư không bên trong nhanh chóng tiến lên La Vân Dương trên thân, giống như xuất hiện từng đạo vết rạn. Bởi vì mặc quần áo, cho nên huyết sát đạo chủ có thể nhìn thấy La Vân Dương làn da cũng không phải là quá nhiều, nhưng là liền trên cổ kia một chút trần trụi da thịt, huyết sát đạo chủ liền đã thấy được mấy đạo vết rạn. La Vân Dương trên thân, lúc này nên có bao nhiêu vết rách. Tới gần, La Vân Dương khoảng cách không gian kia tiết điểm khoảng cách, không ngừng giảm nhỏ, 800 giảm, 500 giảm, 300 giảm. Tọa độ không gian đang ở trước mắt, mà kia huyền cực lệnh, càng là đã bị La Vân Dương lấy ra ngoài, có thể nói, chỉ cần đi vào kia tiết điểm, La Vân Dương liền có thể thôi động huyền cực lệnh, trực tiếp tiến vào huyền cơ giới. Ngũ hành quân chủ trên mặt, đã lộ ra vẻ sốt ruột, lần này, hắn cơ hồ đã liều lên bản thân hết thảy, nếu là đuổi không kịp La Vân Dương, nếu là không tiến vào được huyền cực giới, vậy đối với hắn đả kích, chính là cự đại. Nhưng là bây giờ, hắn đã đem lực lượng của mình thôi động đến cực hạn, nhưng là cùng La Vân Dương khoảng cách, vẫn tại tăng lớn. Nhưng là khoảng cách tiết điểm lại là càng ngày càng gần. 100 dặm, 80 dặm, 30 dặm. Nếu là tiếp tục như vậy, một cái nháy mắt, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn La Vân Dương tiến vào huyền cực giới. Loại tình hình này, là hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy, cho nên tại khoảng cách lần nữa tới gần sát na, ngũ hành quân chủ lần nữa thiêu đốt tiềm năng. Một khắc này, ngũ hành quân chủ cùng La Vân Dương khoảng cách, đã biến thành trăm trượng, mà La Vân Dương khoảng cách kia tiến vào huyền cực giới tọa độ không gian khoảng cách, cũng biến thành trăm trượng. Trăm trượng, đối với La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ tới nói, quả thực chính là một bước liền có thể vượt qua khoảng cách. Nhưng là một bước này, đối hai người, đều là cực kỳ trọng yếu. Chương 454, tránh thoát kim tỏa tẩu giao long. La Vân Dương hai mắt đỏ lên, trên người hắn vết dạ, có một loại nỗi đau xé rách tim gan, mà loại này cảm giác đau đớn, không ai có thể thay thế. Trăm trượng khoảng cách, sát na chính là thiên đường, nhưng là một khi bị đuổi kịp, như vậy này một sát na, liền biến thành địa ngục. La Vân Dương đương nhiên không muốn xuống địa ngục, từ hắn quyết định cầm trong tay huyền cực lệnh, phóng tới kia cự đại cơ duyên thời điểm, hắn liền đã hạ quyết tâm. Hiện tại, khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước, mà tại bước cuối cùng này, La Vân Dương biết mình tuyệt đối không thể có bất kỳ thư giãn. Gia tốc, gia tốc, gia tốc. Điên cuồng gia tốc, lúc đầu vô cùng một sát na liền có thể đến khoảng cách, La Vân Dương ngạnh sinh sinh để cho mình sử dụng 20 điểm chi một sát na. Tại này 20 điểm chi một sát na trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy trên thân thể mình vết rách, càng nhiều gấp đôi. Một chút vết rách ở trên người, nhưng là La Vân Dương cảm thấy, theo chính mình thể chất yếu bớt, thể nội kia hàng tinh, thậm chí có một loại muốn bạo tạc cảm giác. Loại cảm giác này, vô cùng không tốt, đây là một loại phản vệ, một loại thân thể khó mà áp chế tu vi phản vệ. Bình thường nếu là xuất hiện loại này phản vệ, La Vân Dương làm được nhiều nhất, chính là muốn tăng lên thân thể của mình tố chất. Nhưng là bây giờ, hết thể đều đã không trọng yếu. Xung, xung, xung, trở về. Ngũ hành quân chủ dừng lại điên cuồng đuổi theo bước chân, trăm trượng khoảng cách, nhượng hắn phát hiện mình đã không đuổi kịp. Coi như mình theo sát cùng La Vân Dương cùng một chỗ đến kia thông hướng huyền cơ giới tọa độ, nhưng là không có huyền cực lệnh hắn, lại là nửa điểm đều không có khả năng tiến vào huyền cực giới. Cho nên, tại cái này cùng La Vân Dương khoảng cách gần nhất thời điểm, hắn lựa chọn dừng lại, chỉ bất quá hắn bàn tay, lại tại hư không bên trong, hình thành một cự đại ngũ hành hỗn động. Này ngũ hành hỗn động hình thành hấp lực, hướng phía La Vân Dương bao phủ qua, cũng liền tại La Vân Dương thân thể muốn tiếp cận tọa độ kia chỉ có 3 mét thời điểm, bao phủ tại La Vân Dương trên thân. 3 mét, 3 mét. Chỉ cần 3 mét, La Vân Dương liền tiến vào kia tiết điểm, chỉ cần 3 mét, La Vân Dương liền có thể thu hoạch được lần này huyền cực lệnh tranh đoạt thắng lợi, chỉ cần 3 mét, huyền cực lệnh liền sẽ bị kích hoạt, mang theo La Vân Dương tiến vào kia vô cùng thần kỳ huyền cực giới. Nhưng là ngay tại này 3 mét khoảng cách sắp đi đến thời điểm, La Vân Dương thân thể lại bị kia ngũ hành hỗn động lực lượng cho hút lại. Đối với hỗn động thu nạp chi lực, La Vân Dương vẫn luôn là tông sư nhân vật, nhưng là bây giờ, hắn lại gặp ngũ hành quân chủ hỗn động. Dưới loại tình huống này, La Vân Dương trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần mình hơi có như vậy một tia chần chờ, ngũ hành quân chủ liền muốn đuổi tới bên cạnh mình. Lúc này, là nguy hiểm nhất thời điểm, bởi vì vô luận là ngũ hành quân chủ còn là hắn La Vân Dương, trên thực tế đều đã ở vào liều mạng trạng thái. Không thể ngừng, nếu không mình cơ duyên, đều muốn rơi vào ngũ hành quân chủ trong tay. Giờ khắc này, La Vân Dương đại não vận chuyển vô cùng nhanh chóng, hắn biết lúc này, gia tăng tốc độ của mình, đã không có bất cứ chỗ dùng. Bởi vì khoảng cách đã còn lại 3 mét, cho nên La Vân Dương tại một sát na, liền đã làm ra quyết định. Tốc độ vô dụng, kia ngũ hành đại hỗn động sở dĩ có thể thu nạp ở chính mình, hoàn toàn đều là bởi vì chính mình lực lượng nguyên nhân, cho nên trong chốc lát, hắn liền đem chính mình sở hữu thuộc tính, đều thêm tại thể chất cùng trên lực lượng. Về phần các loại bản nguyên pháp tác điểm thuộc tính, thì bị La Vân Dương trực tiếp chuyển rời đến đại địa thuộc tính bên trên. Đại địa bản nguyên thuộc tính, nặng nghề như núi, mà thể chất gia tăng, chẳng những để La Vân Dương kia vỡ tan thân thể, lập tức khôi phục hơn phân nửa, càng làm cho La Vân Dương nhận trói buộc, trong chốc lát giảm bớt không ít. Mấu chốt là, bởi vì quán tính nguyên nhân, mặc dù La Vân Dương điều chỉnh máy điều chỉnh thuộc tính, nhưng là tốc độ của hắn cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Ngũ hành quân chủ đang điên cuồng tiến lên, hắn tại sử dụng ngũ hành đại hỗn động thu nạp La Vân Dương trong nháy mắt, liền đã lần nữa điên cuồng tiến lên. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới trăm trượng, mà vừa lúc này, La Vân Dương cũng đi tới trọn vẹn 3 mét. 3 mét rất ngắn, nhưng là này 3 mét, lại làm cho La Vân Dương thân thể, đã đạt tới tiết điểm kia, trong tay huyền cực lệnh, càng là đã duỗi tại tiết điểm bên trong. Loại tình hình này, để ngũ hành quân chủ nhanh chóng thò tay, tầng tầng hướng phía La Vân Dương một bả vai bắt tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng chính là sát na, liền tóm lấy La Vân Dương cánh tay. Một chảo này để ngũ hành quân chủ mừng rỡ không thôi, hắn tâm, tại thời khắc này rốt cục bỏ vào trong bụng, chính mình không có chậm, chính mình rốt cục đổi kịp. Sở hữu cố gắng, hết thảy tất cả, tại thời khắc này, tựa như đều đã được đền đáp, chỉ bất quá hắn lúc này, phát ra từ nội tâm, cũng đối La Vân Dương, nhiều hơn như vậy một tia kính nể. Một người trẻ tuổi, lại có thể. Nhưng là, ngay tại ngũ hành quân chủ vui mừng quá đôi sát na, trong lòng của hắn, lại dâng lên một loại cảm giác xấu, loại cảm giác này, vô cùng mãnh liệt. Cơ hồ không do dự, ngũ hành quân chủ liền nhanh chóng thôi động chính mình lực lượng, muốn xuyên thấu qua cánh tay kia, khống chế La Vân Dương thân thể. Nhưng lại tại lúc này, hắn cảm thấy cánh tay kia trọng lượng, càng cảm giác đến, cánh tay kia ngay tại trong lòng bàn tay của mình. Cánh tay cùng La Vân Dương thân thể chóc ra, mà liền tại này chóc ra đồng thời, cánh tay kia tại ngũ hành quân chủ trong tay, điên cuồng nổ ra tới. Bàng bạc lực lượng, hướng phía ngũ hành quân chủ điên cuồng khuếch tán, bất quá đây đối với ngũ hành quân chủ tới nói, cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, nhưng vào lúc này, La Vân Dương thân thể, bị một cỗ lực lượng vô hình bao vây. Mặc dù ngũ hành quân chủ có thể cảm giác được cỗ lực lượng này, nhưng là cỗ lực lượng này, lại tại bài xích hắn. Một sát na, cỗ lực lượng này liền biến mất vô tung vô ảnh, theo cỗ lực lượng này biến mất, là La Vân Dương. Sơn phong vẫn như cũ, thanh phong vẫn như cũ, Côn Vũ Tinh vẫn như cũ. Nhưng là cái kia quỷ dị La Vân Dương cũng đã biến mất không thấy gì nữa, bị La Vân Dương cầm trong tay huyền cực lệnh, đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Tự chém một đao tu vi, sau đó lấy một loại ngoài ta còn ai tư thái đến, cuối cùng lại là cái gì cũng không có đạt được. Loại này khổ cực kết cục để ngũ hành quân chủ trong lòng, gần như điên cuồng, hắn có một loại không ăn được thịt cá lại bị xương cá kẹt tại trong cổ họng thống khổ. Hắn lúc này muốn giết người, muốn điên cuồng giết người, nhưng là loại này điên cuồng, hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Len keng. Một tiếng vang nhỏ, đem đã có một loại điên dại cảm giác ngũ hành quân chủ, từ mê mang bên trong đánh thức, hắn túi đầu xem xét, phát hiện rơi ở trên mặt đất, là một màu đen vòng tay, thuộc về La Vân Dương Sâm La Quy Nhất Hoàn. Tại cùng La Vân Dương giao đấu bên trong, này Sâm La Quy Nhất Hoàn không ít cho hắn chế tạo phiền phức, nhưng là bây giờ, này Sâm La Quy Nhất Hoàn theo La Vân Dương cánh tay nổ tung, trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Đem tia Sâm La Quy Nhất Hoàn nắm trong tay, ngũ hành quân chủ sắc mặt, rốt cục khôi phục bình tĩnh, nhưng là đôi mắt của hắn, lại có vẻ vô cùng kiên định. Ngoài trăm dặm hư không, Khắc Lâm Tề cùng Tần Thủy Nhu hai người không nói một lời đứng tại trong hư không, hai người đôi mắt bên trong, chớp động đều là kính nghệ. Vô luận là ngũ hành quân chủ vẫn là La Vân Dương biểu hiện ra tu vi, đều đã xa xa vượt qua hai người. Ngũ hành quân chủ có biểu hiện như vậy, có thể đổ cho ngũ hành quân chủ nhiều năm tu luyện, nhưng là La Vân Dương đâu. Nghĩ đến La Vân Dương tại cùng ngũ hành quân chủ giao đấu bên trong, triển hiện ra hết thảy, để hai người cảm thấy, chính mình cùng La Vân Dương chênh lệch thật sự là quá lớn. Trước mắt cái này La Vân Dương, là như thế lạ lẫm cùng đáng sợ. Liền xem như không có ngũ hành quân chủ, cuối cùng đoạt đi thắng lợi, cũng chính là La Vân Dương. Hắn chẳng những có cường đại thủ đoạn, coi như cuối cùng chuyện không thể làm, tốc độ của hắn, cũng sẽ nhượng hắn chiếm hết thượng phong. Mà khi ngũ hành quân chủ ánh mắt hướng phía hai người nhìn qua thời điểm, Khắc Lâm Tề đột nhiên cảm giác được chính mình tựa như bấp bênh bên trong một diệp đoạn lãm thuyền cô độc, như thế bất lực, yếu đuối như vậy, phảng phất lúc nào cũng có thể gặp kia sau cùng tai họa ngập đầu. Nghĩ như vậy, Khắc Lâm Tề hai cái đùi mềm mềm, giống như là hư thoát, một loại chưa bao giờ có sợ hãi lóe lên trong đầu. Hắn biết, nếu là lúc này, ngũ hành quân chủ thật muốn nổi điên, như vậy hắn cùng bên cạnh hắn cái này hâm mộ đã lâu Tần Thủy Nhu, không còn có sống sót khả năng. Cho nên hai người lúc này, đều hướng phía Ngũ Hành Quân Chủ chắp tay. Ngũ Hành Quân Chủ cũng không có nói chuyện, hắn hướng phía hai người nhìn thoáng qua, sau đó nắm lên kia Sâm La Quy Nhất Hoàn, xoay người mà đi. Huyết Sát Đạo Tu Di Giới, cơ hồ lâm vào sôi trào bên trong, vừa mới La Vân Dương cùng Ngũ Hành Quân Chủ truy đuổi, đã để lòng của bọn hắn, đều nhắc tới cổ họng. Mặc dù đại đa số người bọn hắn đều ngóng nhìn La Vân Dương có thể thắng, nhưng là hai người sau cùng biểu hiện, để hết thảy mọi người, đều có một loại cảm giác, đó chính là này thắng lợi cuối cùng thuộc về ai, bọn họ thật không biết. Mà cuối cùng, La Vân Dương tay cụt tiến vào huyền cực giới, thắng được trận này trải qua 5 năm chi tranh thắng lợi. Vân Dương sư huynh uy vũ. Có người tại tu di giới cự đại không gian bên trong, đánh ra như vậy một điều cự đại hoành phi. Như vậy một điều hoành phi giống như là đối mặt tất cả mọi người trang nghiêm tuyên cáo, thắng lợi cần La Vân Dương, thắng lợi thuộc về Huyết Sát Đạo. Dựa theo tu di giới quy củ, dạng này hoành phi, cần hơn ngàn điểm cống hiến. Dĩ vãng, một điểm cống hiến đều muốn tính toán tỉ mỉ đám huyết tử, lúc này không có chút nào bận tâm, không vỏn vẹn là tu di giới, liền xem như tại huyết linh thiên bên trong, các loại pháo hoa, trong lúc nhất thời cũng giống như hạt mưa. Tiểu tử này, Huyết Không Chúa Tể không biết giờ phút này nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, La Vân Dương cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn, quá nhiều kiêu ngạo. Huyết Sát Đạo có thể có được La Vân Dương nhân vật như vậy, hắn Huyết Không Chúa Tể dựa vào cái gì không thể được ý một chút đâu. Huyết Sát Đạo sôi trào, nhưng là Duệ Kim Đạo các loại đạo lại lâm vào một mảnh ảm đạm bên trong, đã từng huyền cực lệnh xuất hiện thời điểm, vô số người, đều rất giống điên cuồng. Nhưng là bây giờ, bùi bằm rốt cục kết thúc. Chín đạo chi chủ đều đem ánh mắt nhìn về phía Huyết Sát Đạo chủ, trong con ngươi của bọn họ có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng là đồng dạng có chúc mừng chi ý. Không nghĩ tới a, cuối cùng tiểu tử này vẫn là đủ hung ác. Hậu Thổ đạo chủ thanh âm tại lớn như vậy đại điện bên trong vang lên. Mà Duệ Kim đạo chủ thì lạnh lùng mà nói, La Vân Dương nhìn như tranh đoạt thắng lợi, nhưng là hắn trên thực tế là nhân tộc ta một tội nhân. Ngũ Hành Quân chủ tư chất, tất cả mọi người đã thấy, các ngươi cảm thấy La Vân Dương có thể siêu việt hắn sao? Kia huyền cực giới là địa phương nào, kia là trong truyền thuyết thánh địa, có được vô thượng truyền thừa, nhưng là La Vân Dương có thể thu hoạch được bao nhiêu truyền thừa đâu. Nếu là tiến vào ngũ hành quân chủ, hắn nói không chừng có thể thu hoạch cấp cao nhất truyền thừa, nhưng là La Vân Dương, sẽ chỉ là lãng phí à. Huyết Sát đạo chủ nhìn xem Duệ Kim đạo chủ, không chút khách khí mà nói, đánh rắm. Quẳng xuống câu nói này, Huyết Sát đạo chủ thân thể, liền đã biến mất tại đại điện bên trong. Chương 455, nhân tộc vô thượng cảnh. Tựa như một sát na, lại tựa như qua thật lâu. Tại kia một cỗ huyền ảo quang mang bao vây lấy chính mình từ huyền vũ tinh biến mất trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy lòng của mình, lập tức buông lòng xuống. Đương La Vân Dương triệt để trầm tĩnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình lúc này, đang ở tại trong một vùng hư không. Hư không bên trong thứ sáu nhân tử vô cùng nồng đậm, so với Huyết Sát đạo huyết linh thiên, cũng mạnh hơn mấy phần. Theo La Vân Dương tiến vào, một cỗ linh khí, hướng phía La Vân Dương thân thể, điên cuồng quán thâu tới. Ngẩng đầu hướng tứ phương xem, La Vân Dương nhìn thấy chính là thanh thiên bạch vân, nhìn thấy chính là cây xanh núi cao, nhìn thấy chính là một tòa cao có trăm vạn trượng kim sắc cự tháp. Cự tháp che trời, bàng bạc vô cùng. La Vân Dương tại Huyết Sát đạo, cũng không phải cô lậu quả văn người, nhưng là, hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, một tòa tháp, lại có thể như thế cao. Trăm vạn trượng, chỉ là La Vân Dương thô sơ giản lược đoán chừng, bởi vì hắn căn bản cũng không có nhìn thấy này đỉnh tháp đến tột cùng ở nơi nào. Nơi này chính là huyền cực giới sao. Ngay tại La Vân Dương trong lòng hầu nghi không hiểu thời điểm, hắn liền cảm thấy có thứ gì, tại trong tim mình quét nhìn. Tút tút tút. Giống như cảnh báo thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai, ngay tại La Vân Dương kinh ngạc thời điểm, liền nghe kia máy móc thanh âm nói, gen quét hình xác nhận, nhân tộc. Hợp cách. Gen tiêu chuẩn, rút lui 90%. Kém. Sơ bộ dò xét, vũ lực tu vi hàng tinh cảnh, tinh thâm nhiệm lực, hàng tinh cảnh sơ kỳ. Bởi vì quét hình có thiếu, tạm không thể xem xét bản nguyên pháp tắc tình huống tu luyện, tóm lại dò xét kết quả, đánh giá đẳng cấp là H cấp, tạm định tiến vào sơ võ tu luyện chẳng. Nghe này từng cái đánh giá thanh âm, La Vân Dương có một loại muốn thổ tào cảm giác, giống hắn loại này tại toàn bộ hệ ngân hà bên trong, có thể được xưng là anh tài nhân vật, vậy mà trực tiếp cho đến một kém, như vậy hắn thật đúng là không biết, mạnh, đến tột cùng nên là một cái gì bộ dáng. Ngay tại La Vân Dương oán thầm không thôi thời điểm, hắn đã cảm thấy cả người bị một cỗ lực lượng bao phủ, tại dưới cỗ lực lượng này, La Vân Dương không có chút nào sức phản kháng. Bành! Theo tầng tầng một ném, La Vân Dương liền phát hiện mình đã xuất hiện ở một cự đại ao kim loại bên trong. Này ao, toàn thân đều là dùng một loại tử kim sắc kim loại làm thành, không có bất cứ khắc hoa, càng không có bất cứ hình dáng trang sức. Nếu quả như thật muốn La Vân Dương dùng hai từ để hình dung này kim loại ao, La Vân Dương cảm thấy cao lãnh hai chữ này là thích hợp nhất. Bởi vì ao rất cao, mà toàn thân đều là tử kim sắc ao, lại vô cùng lạnh. Trống rông ao, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, liền tựa như một lồng giam. Ngay tại La Vân Dương âm thầm suy tư, này sơ võ tu luyện trận hẳn là chính là cảnh tượng như thế này thời điểm, một cỗ dòng nước từ đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Trong chốc lát, cỗ này dòng nước đã đem La Vân Dương toàn bộ bao phủ tại trong đó. Lúc đầu, La Vân Dương cho rằng đây chính là đơn giản nhất thủy, nhưng là thân thể cùng cỗ này dòng nước tiếp xúc trong nháy mắt, La Vân Dương liền dâng lên một loại cảm giác, đó chính là từ nước này bên trong, như có từng đầu tiểu long, đang không ngừng hướng chính trong thân thể chui. Năng lượng, đây là ẩn hàm dịch dinh dưỡng năng lượng. La Vân Dương không khỏi nghĩ đến chính mình từng tại huyết sát đạo hưởng thụ qua dịch dinh dưỡng. Trong những năm này, tu vi của mình sở dĩ có thể đột nhiên tăng mạnh, cùng kia dịch dinh dưỡng, có cự đại quan hệ. Mà xem như xếp hạng thứ nhất huyết tử, La Vân Dương chỗ hưởng dụng dịch dinh dưỡng, tự nhiên là không phải bình thường, nhưng là những cái kia dịch dinh dưỡng, căn bản cũng không có hiện tại loại cảm giác này. Cái ao này dịch dinh dưỡng tiêu chuẩn, hẳn là so huyết sát đạo cung cấp cho mình dịch dinh dưỡng cao rất nhiều. Ý thức được điểm này, La Vân Dương liền bắt đầu thôi động tự mình tu luyện công pháp, điên cuồng thu nạp này một cô năng lượng. La Vân Dương thể nội hàng tinh, chính là lấy hàng cơ chi nguyên làm cơ sở tu luyện mà thành, có thể nói thu nạp lực lượng, chính là phổ thông hàng tinh cấp mấy chục lần. Một cỗ lực lượng tiến vào thể nội, cái kia vốn là liền đã ngưng thực vô cùng hàng tinh, trở nên càng thêm bằng bạc, thậm chí trong mơ hồ, La Vân Dương còn cảm thấy này trong hàng tinh, như có một cỗ lực lượng, tại thai nghén. Mặc dù không biết lực lượng này là cái gì, nhưng là này tóm lại là chuyện tốt. Mà khi La Vân Dương cảm thấy mình thể nội kia khỏa hàng tinh, cùng thân thể của mình rốt cuộc khó mà hấp thu dịch dinh dưỡng thời điểm, hắn đình chỉ tu luyện. Dịch dinh dưỡng vẫn như cũ hiện đầy ao, chỉ bất quá lúc này, dịch dinh dưỡng nhan sắc, tựa như so vừa mới lúc tu luyện, trở nên càng thêm trong suốt không ít. Thu nạp dịch dinh dưỡng không đến một nửa, đẳng cấp hạ xuống thành hát. Máy móc thanh âm, lần nữa tại La Vân Dương vang lên bên tai, giờ khắc này, La Vân Dương trong lòng thêm ra một loại cảm giác dở khóc dở cười. Kia dinh dưỡng trong ao năng lượng, cơ hồ đều muốn đem chính mình no bạo, nhưng là kết quả sau cùng, lại là hạ xuống đẳng cấp của mình. Bất quá cái này cũng càng phát ra để La Vân Dương đối với này huyền cực giới, tăng lên không ít lòng tin. Sơ học giả, mời đi diễn võ sảnh. Ngay tại La Vân Dương vũ động chính mình bởi vì thu nạp dịch dinh dưỡng, mà bất chi bất giác khôi phục cánh tay lúc, kia máy móc thanh âm, lần nữa tại La Vân Dương vang lên bên tai. La Vân Dương nhìn về phía trước một cái mở ra cửa kim loại, liền dạo bước hướng phía kia cửa kim loại phương hướng đi tới. Tử kim sắc dinh dưỡng ao cho La Vân Dương cảm giác vô cùng cao lãnh, mà tiến vào diễn võ sảnh La Vân Dương, lại cảm thấy mình đem hai chữ này, dùng thật sự là quá sớm. Vẫn như cũng là toàn thân tử kim sắc kim loại, chỉ bất quá này diễn võ sảnh cao có hơn ngàn trượng, chiếm diện tích càng là khoảng chừng trên trăm cây số. Hát cấp sơ học giả, ngươi là sơ võ tu luyện trận thứ 365415 danh người tu luyện. Cho nên của ngươi đánh số là 365415 hảo. Ngươi ở chỗ này, có được 100 vạn tích phân, khi ngươi tích phân tiêu hao hoàn tất, liền bị trục xuất sơ võ tu luyện trận. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thông qua tu luyện, tại sơ võ tu luyện tràng trung tranh thủ tích phân. Hiện tại, mời ngươi xác định chính mình tu luyện hạng mục, nghiệm lực tu luyện, lực lượng tu luyện thân pháp cùng thể chất tu luyện. Chuyện của tôi nét. Nghe này bốn tu luyện hạng mục, La Vân Dương trong lòng nổi lên một loại mộng cảm giác, cái gì tình huống? Làm sao này huyền cực giới tu luyện bốn hạng, hình như cùng mình máy điều chỉnh thuộc tính bên trong bốn hạng hoàn toàn giống nhau. Hơi trầm ngâm trong nháy mắt, La Vân Dương liền trực tiếp làm ra lựa chọn, hắn lựa chọn đối tượng là niệm lực. Thì ngài tiến vào số 2 thông đạo. Máy móc thanh âm vang lên trong nháy mắt, lớn như vậy diễn võ trong sảnh, đã xuất hiện một điều thông đạo thật dài. La Vân Dương tiến vào số 2 thông đạo trước đó, cảm thấy số 2 thông đạo rất dài, nhưng là khi hắn đạp vào thông đạo trong nháy mắt, hắn liền đã xuất hiện ở một tòa trong mật thất. Mật thất cũng không phải là quá lớn, chỉ có trăm trượng phương viên, đương La Vân Dương đi vào mật thất này thời điểm, máy móc thanh âm lại vang lên, thứ 365415 hảo sơ học giả, ngài hiện tại nhiệm vụ là khống chế viêm thiên tòa thứ nhất hình thái. Thì ngài tại trong vòng 20 tiếng hoàn thành, cần tích phân 300. Viêm thiên tòa là một dài hơn một thước, bày biện ra tòa trạng vũ khí, tại đêm này viêm thiên tòa cầm trong tay thời điểm, một chương giới thiệu viêm thiên tòa đồ đã xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. 33.000 phi châm tạo thành viêm thiên toa, nó thứ nhất hình thái, là ở trong hư không, hình thành một thanh chiến đao. Chỉ bất quá này chiến đao bên trong, mỗi một căn phi châm, hình thái đều có cự đại khác biệt, thậm chí có thể nói, mỗi một căn phi châm vị trí, đều không giống nhau. Nhưng khi nhìn Viêm Thiên Toa thứ nhất hình thái về sau, La Vân Dương trong lòng cũng chỉ có một cảm giác, đó chính là loại này niệm lực sử dụng phương thức, hắn nghĩ cũng nghĩ không ra. Theo Viêm Thiên Toa thứ nhất hình thái xuất hiện, còn có trên trăm đồ hình, này mấy đồ hình, là thao túng Viêm Thiên Toa thứ nhất hình thái thuyết minh. La Vân Dương đem này trên trăm đồ hình, rõ ràng ghi tạc trong lòng, nhưng là hắn cũng không có dựa theo này trên trăm đồ hình yêu cầu làm, mà là trực tiếp dùng tinh thần của mình niệm lực, thôi động Viêm Thiên Toa. Không nói những cái khác, chỉ nói này Viêm Thiên Toa, nếu như đặt ở bên ngoài, như vậy giá trị của nó, hẳn là cũng tại Sâm La Quý Nhất Hoàn phía trên. Thượng, hạ, trái, phải đủ loại tư thế, La Vân Dương vận dụng tinh thần niệm lực khống chế. Lúc bắt đầu, ngược lại là rất đơn giản, nhưng là tại bảy hơn 300 thời điểm, kia hội tụ châm giải, đột nhiên hỏng mất. Mặc dù La Vân Dương thông qua tinh thần niệm lực điên cuồng muốn ngăn cản, nhưng là kia Viêm Thiên Toa thật giống như một hài tử nghịch ngợm, căn bản là không làm nên chuyện gì. Thất bại, thất bại, thất bại. Tại liên tiếp thất bại 10 lần về sau, La Vân Dương liền bắt đầu dựa theo kia trên trăm thôi động Viêm Thiên Toa đổ, đến thôi động Viêm Thiên Toa. Hơn 300 cây phi châm, hơn 500 cây phi châm, hơn 1000 cây phi châm. La Vân Dương khống chế phi châm số lượng không ngừng gia tăng, mà theo này phi châm khống chế số lượng gia tăng, La Vân Dương đã cảm thấy tinh thần của mình niệm lực cũng bắt đầu có một ít gia tăng. Mà càng trọng yếu hơn, là tinh thần của mình niệm lực, hình như có một loại tăng lên. Nếu như dùng một cỗ tinh thần niệm lực là một người đến Vivon, như vậy hiện tại trải qua tu luyện tinh thần niệm lực, chính là một trải qua nhiều năm rèn luyện đặc chủng tinh anh, mà trước đây, lại chỉ là một người bình thường. Người bình thường cùng tinh anh, mặc dù hình thể đồng dạng, nhưng là sự chênh lệch giữa bọn họ, lại là mấy lần thậm chí là mười mấy lần. Ngay tại La Vân Dương đắm chìm trong loại này trong tu luyện thời điểm, máy móc thanh âm lại vang lên, ngài thời gian tu luyện đã đến, mời đến nhập khảo thí, hiện tại, mời thôi động Viêm Thiên Toa hình thái thứ nhất. La Vân Dương không còn gì để nói, hắn bây giờ còn chưa có khống chế một nửa Viêm Thiên Toa, làm sao có thể hoàn thành khảo thí. Trong lòng âm thầm nổi nóng một chút, bất quá, La Vân Dương vẫn là rất nhanh thúc giục Viêm Thiên Toa, bất kể nói thế nào, chính mình vẫn là trắc nghiệm một chút. Viêm Thiên Toa phi trầm, tại La Vân Dương thôi động dưới, chính tại hình thành một thanh chiến đao, chỉ bất quá, đây là một chỉ có cán đao cùng một nửa trôi đao chiến đao, ngay tại La Vân Dương cố gắng muốn đem chiến đao hoàn toàn thành hình thời điểm, kia chiến đao trực tiếp hỏng mất ra. La Vân Dương tại chiến đao sụp đổ trong nháy mắt, thậm chí có một loại cảm giác, đó chính là tinh thần lực của mình, có một loại muốn khô kiệt cảm giác. Thất bại, trắc nghiệm thất bại, khấu trừ sơ học giả tích phân 1000. La Vân Dương thật dài thở ra một hơi, hắn ở thời điểm này, mới tính thật thấy được, này huyền cực giới quỷ dị. La Vân Dương tại tinh thần niệm lực bên trên, luôn luôn rất tự ngạo, nhưng là bây giờ lần thứ nhất khảo thí, vậy mà cho hắn đánh đòn cảnh cáo, lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng càng là như vậy, hắn đối với này huyền cực giới chờ mong cũng liền càng lớn, đối với lần này liều mạng tranh thủ huyền cực lệnh, càng là cảm thấy là một lần có 102 lựa chọn. Canh thứ 2 đến, cảm tạ duy trì mèo huynh đệ. Chương 456, bốn mạch song hành vô thượng truyền thừa. Một gian tử kim sắc trong phòng tu luyện, La Vân Dương chính dạo bước hướng trong phòng tu luyện ở giữa vị trí đi tới, phòng tu luyện khoảng chừng trăm trượng phương viên, mà La Vân Dương mỗi đi một bước, thân thể của hắn đều muốn run rẩy một chút. Thậm chí đến cuối cùng, La Vân Dương có một loại cảm giác, bản thân mỗi một khối cơ bắp đều muốn ở đây cự đại trọng lực dưới xé rách sắp hỏng mất. Mà La Vân Dương tại mỗi một lần trong lúc hành tẩu, đều đang yên lặng vận chuyển một loại hô hấp pháp, xuyên thấu qua loại này hô hấp pháp, La Vân Dương thân thể cơ bắp đau đớn không ngừng được đến làm dịu. Loại này hô hấp pháp không có bất kỳ cái gì danh xưng, chính là La Vân Dương tiến vào thể chất kiểm tra về sau, được đến một loại pháp môn. Kiên trì, kiên trì, bản thân nhất định phải kiên trì trụ. Mặc dù La Vân Dương đối với cái này huyền cực giới biết rất ít, nhưng là kia nghiêm mật thể hệ, lại làm cho La Vân Dương biết, nơi này là một khó được cơ duyên. Chỉ là, dựa theo hắn đối ngân hà chín đạo hiểu rõ, chín đạo mặc dù cường đại, có được huyết linh thiên loại hình bí cảnh, nhưng là cùng nơi này so sánh, kém thật sự là quá xa. Còn không có tiếp xúc đến pháp tắc loại hình đồ vật, nhưng là La Vân Dương có một loại dự cảm mãnh liệt, một khi tiếp xúc đến, tuyệt đối sẽ để bản thân mừng rỡ không thôi. Bất quá liền coi như La Vân Dương lúc này liều mạng kiên trì, tại kia càng gia tăng càng nhiều trọng lực phía dưới, bước đi liên tục khó khăn La Vân Dương vẫn là rốt cuộc khó mà na di bước tiến của mình. 1/10 sao lùn trắng trọng lực trắc nghiệm thất bại, khấu trừ 1000 tích phân. Đồng dạng phòng tu luyện, bất quá lần này La Vân Dương đối mặt, lại là 1.3600 tử kim cọc kim loại, này mấy cọc gỗ dựa theo một loại vô cùng huyền nghi quỹ tích sắp xếp, mỗi một cây cọc kim loại bên trên đều có một điểm sáng. Những điểm sáng này bày biện ra từng cái con số. Này mấy từ lúc mới bắt đầu con số, mang ý nghĩa là Vân Dương muốn một lần vượt qua cọc kim loại thứ tự sai, liền xem như thất bại. Một giây bên trong, 3.600 cọc kim loại, vẫn là sơ học giả. Khi tiến vào huyền cực giới thời điểm, La Vân Dương đã từng cùng ngũ hành quân chủ vì tranh đoạt huyền cực lệnh, tỉ thí qua một lần tốc độ. Lúc đó, La Vân Dương đã cảm thấy mình tốc độ đã đạt tới cực hạn, nhưng là hiện tại, hắn lại cũng không nhìn như vậy. Cùng phía trước hai khiêu chiến, tại tiếp thụ cái này khiêu chiến thời điểm, La Vân Dương đã từng tu luyện 20 tiếng thân pháp. Hoặc là, đây chẳng qua là một chút cũng không liên tục tiểu động tác, không thể xưng bọn nó vì thân pháp, nhưng là này mấy tiểu động tác, lại làm cho La Vân Dương cảm thấy một loại tăng lên, một loại siêu việt bản thân cực hạn tăng lên. Bắt đầu. Liên ở này máy móc thanh âm vang lên lập tức, La Vân Dương đằng không mà lên, những tiểu động tác kia, tự nhiên xuất hiện ở trên người hắn, nhưng là, mặc dù hắn tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng khi một giây đồng hồ lúc kết thúc, hắn chỉ là lao ra hơn 1.600 tử kim cột kim loại. Thân pháp tốc độ trắc nghiệm thất bại, khấu trừ 1.000 tích phân. Cùng phía trên 3 loại so sánh, cuối cùng một hạng lực lượng kiểm tra, lại là đơn giản nhất, La Vân Dương nắm chắc quyền lập tức, liền một quyền hướng phía trước mắt mình một quả cầu kim loại tầng tầng nện tới. Cái này quả cầu kim loại là một trắc nghiệm lực lượng máy móc, có thể thông qua nện tại quả cầu kim loại phía trên lực lượng, báo ra trắc nghiệm giả lực lượng là không phải hợp cách. Lực lượng kiểm tra không hợp cách, khấu trừ 1.000 tích phân. Máy móc thanh âm, La Vân Dương đã tập mãi thành thói quen, huống chi, hắn tại khảo nghiệm thời điểm, trên thực tế đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Dù sao một quyền phía dưới, đánh ra vỡ vụn một khỏa hàng tinh lực lượng, La Vân Dương tại không sử dụng pháp tắc tình huống dưới, thật đúng là làm không được. Tu luyện 300 tích phân một lần, 4 lần 1.200 tích phân, kiểm tra 1.000 tích phân một lần, 4 lần 4.000 tích phân. Nói cách khác, bản thân ở đây trong tu luyện, đã mất đi 5.000 tích phân. Mặc dù cái này 5.000 tích phân đối với 100 vạn tích phân tới nói, cũng không phải là quá nhiều, nhưng là lúc này mới vừa mới bắt đầu. Người tu luyện, người 4 loại lựa chọn trắc nghiệm kết quả, đều không phải là quá lý tưởng, dựa theo phân tích của ta, đề nghị ngươi chuyên tu tinh thần niệm lực. Máy móc thanh âm, tại La Vân Dương bên tai lại vang lên. Chuyên tu tinh thần niệm lực, điều này nói rõ xuyên thấu qua thực lực mình biểu hiện ra, cái này máy móc cho là mình tu luyện tinh thần niệm lực, sẽ phi thường có tiền đồ. Chuyên tu một hạng, đối với 100 vạn tích phân sử dụng, vẫn là từ phương diện khác tới nói, giống như đều phi thường không tệ. Nhưng là La Vân Dương chăm chú nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này không được. Lúc bắt đầu, dạng này tu luyện chỗ tốt tự nhiên là nhiều, nhưng là đến cuối cùng, lại khó mà thể hiện ra bản thân máy điều chỉnh thuộc tính ưu thế. Dựa theo La Vân Dương cảm giác, càng về sau, tu luyện sẽ trở nên càng thêm khó khăn, bản thân thu hoạch được tích phân cũng sẽ càng ngày càng ít. Cuối cùng, cái này 100 vạn bắt đầu tích phân hao phí xong, bản thân lần này tu luyện, cũng liền kết thúc. Mặc dù loại này tu luyện, có thể làm cho mình được đến không ít chỗ tốt, nhưng lại cùng La Vân Dương bản ý kém quá xa. Càng là kiến thức cái này huyền cực giới cường đại, càng là để La Vân Dương cảm thấy võ đạo tu luyện vô hạn, cho nên mỗi một cơ duyên, La Vân Dương đều không định từ bỏ, cũng không thể từ bỏ. Mà một khi bản thân từ bắt đầu, liền 4 loại pháp môn đồng thời tu luyện, mặc dù lúc bắt đầu rất chậm, nhưng là theo 4 loại lực lượng tăng lên, như vậy bản thân sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính, làm bản thân đi qua từng cái khó khăn khả năng, cũng liền càng lớn. Cho nên, La Vân Dương kiên định không thay đổi mà nói, ta lựa chọn 4 loại đồng thời tu luyện. Tại La Vân Dương nói ra quyết định của mình lúc, kia thanh âm của kim loại cũng không có lập tức vang lên, giống như kia thanh âm của kim loại, cũng bị La Vân Dương dọa sợ giống như. Trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, kia thanh âm của kim loại mới lại vang lên, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo. Thứ 365415 hảo sơ học giả, như ngươi loại này lựa chọn, vô cùng sai lầm, vô cùng nguy hiểm, vô cùng. Đề nghị, nghiêm ngặt đề nghị ngươi lập tức kết thúc loại này lựa chọn, nó đối ngươi, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mặc dù nó sẽ để cho thực lực của ngươi được đến nhất định tăng lên, nhưng đã đến cuối cùng, ngươi có thể sẽ phí công nhọc sức, lấy thất bại mà kết thúc. Tại vô số người tu luyện bên trong, có thể lựa chọn hai loại đồng thời tu luyện, chính là đỉnh cấp thiên tài, tại gen phương diện. So ngươi phải cường đại hơn 100 lần, thể chế phải cường đại hơn 1000 lần, tu vi phải cường đại. Từng đợt khuyến cáo, từ kia máy móc bên trong truyền ra, rất rõ ràng cái này thao túng sơ võ tu luyện trận trí năng, có chút kích động. Nếu như ta kiên trì đâu? La Vân Dương nếu đã quyết định chủ ý, đương nhiên sẽ không bởi vì cái này vài câu khuyến cáo, tùy tiện lật đổ quyết định của mình. Kia máy móc thanh âm đang nghe La Vân Dương hỏi lại về sau, thanh âm có chút đạm mạc lại bất đắc dĩ nói, dựa theo quyền hạn thiết lập. Ta chỉ có đề nghị quyền lực, bất quá, ta chân tâm hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận. Ngươi tích phân, chỉ có 100 vạn, dựa theo thể chất của ngươi, lựa chọn tinh thần niệm lực, ngươi có thể đi đến tầng thứ nhất đệ thập giai, nhưng là, nếu là dựa theo chính ngươi cách đi, như vậy ngươi bốn loại chỉ có thể đi đến tầng thứ nhất đệ tam giai. Thậm chí, ngươi ngay cả đệ tam giai đều đi không đến. Vạn điều tại lâm, không bằng một chim nơi tay, ta hy vọng, ngươi có thể thận trọng suy tính một chút đề nghị của ta. La Vân Dương lúc này, có một loại cảm giác, đó chính là cái này máy móc trí năng, giống như đã thắng ra sinh mệnh đổ vật. Ta biết ta đang làm cái gì, ta cảm thấy là một người tu luyện, không thể tại trên một thân cây treo cổ, nên ở chung quanh trên cây thử thêm vài lần, hắc hắc, cho nên, ta sẽ tiếp tục theo ta chọn con đường đi xuống, bất quá, đối ngươi nhắc nhở, ta vẫn còn muốn chân tâm cảm tạ. Nghe được La Vân Dương cợt nhả nói xong, căn bản cũng không có nửa điểm hối cải chi ý, kia máy móc bất đắc dĩ nói ra, thứ 365415 hảo sơ học giả, ta không thể không đối ngươi lựa chọn, nói một tiếng tiếc nuối, nhưng là, dựa theo ta thiết lập, ta vẫn còn muốn tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng là, tại sao cùng thời điểm, ta còn là cho ngươi một quyền hạn, đó chính là tại trong vòng 30 ngày, ngươi tùy thời có thể lấy tìm ta sửa chữa ngươi quyết định sai lầm. La Vân Dương cười cười, không nói thêm gì nữa. Thứ 365415 hảo sơ học giả, trải qua vừa mới tu luyện, thân thể của ngươi đã đạt đến lớn nhất phụ tải, hiện tại ngươi có một lựa chọn, sử dụng dịch dinh dưỡng, để cho mình từ mỏi mệt bên trong khôi phục lại, giá cả, 100 tích phân. Dịch dinh dưỡng không những có thể để ngươi làm dịu mệt nhọc, hơn nữa còn có thể thu nạp dinh dưỡng vật chất, tăng cao tu vi, đề nghị sử dụng. La Vân Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận. Sử dụng dịch dinh dưỡng vị trí, vẫn như cũ là kia cự đại ao. Chỉ bất quá lần này, La Vân Dương lại cảm thấy mình thu nạp dịch dinh dưỡng tốc độ, so với trước kia, giống như nhanh hơn không ít. Không những mình thân thể, coi như mình tinh thần, tại ngâm nhập dịch dinh dưỡng thời điểm, La Vân Dương đều cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Cái này dịch dinh dưỡng, nếu là miễn phí là được. Lực lượng, 180, hỏa, 152. Tinh thần, 47. Tốc độ, 68. Thể chất, 77. Bản nguyên pháp tắc, 252, phòng. 63, đại địa, 61, hỏa, 66, thủy, 64. Tại ngâm một lần dịch dinh dưỡng về sau, La Vân Dương mở ra thuộc tính của mình điều tiết khí, hắn phát hiện bản thân các loại thuộc tính, theo cái này gần 100 giờ tu luyện, lại thêm ngâm dịch dinh dưỡng, đã có tiến bộ không ít. Đặc biệt là phương diện lực lượng, tăng lên càng nhiều. Tu luyện, tu luyện, tu luyện. Đã làm ra tự mình lựa chọn La Vân Dương, lúc này tâm vô bằng vụ, hắn xuyên toa tại 4 trong phòng tu luyện. Đương mỗi một loại tu luyện đạt tới cực hạn về sau, hắn liền sẽ tiến vào một cái khác phòng tu luyện. Thất bại, thất bại, thất bại. Lần lượt kiểm tra, mỗi một lần đều là thất bại, mà thất bại đại giới, thì là La Vân Dương tích phân, lần lượt bị giảm bớt. 99 vạn, 98 vạn, 97 vạn. Mặc dù tích phân giảm bớt tốc độ rất nhanh, nhưng là La Vân Dương tiến bộ, nhưng cũng là hết sức rõ ràng. Loại này tiến bộ, biểu hiện tại hắn điều khiển viêm thiên toa phi châm càng ngày càng nhiều. Biểu hiện tại hắn tại phòng trọng lực trèo chống thời gian càng ngày càng dài, biểu hiện tại. Một tháng, thứ 365415 hảo sơ học giả, ngươi đã phá vỡ một cái ghi chép, phá vỡ đột phá đệ nhất giai thời gian dài nhất ghi chép. Hiện tại, ngươi còn có thể tiến hành một lần lựa chọn, ta cảm thấy, nghe người ta khuyên, ăn cơm no, đề nghị ngươi vẫn là nghe ta. Máy móc thanh âm, lại một lần nữa hướng dẫn từng bước nói. Theo bốn loại tích phân gia tăng, La Vân Dương đã dần dần cảm thấy bản thân loại này lựa chọn chỗ tốt. Hắn làm sao có thể cải biến? Hắc hắc, không sao không sao, dù cho lựa chọn của ta sai cũng không quan hệ, người luôn luôn trọng phạm điểm sai lầm, bằng không, kia chính xác con đường bên trên chẳng phải là kín người hết chỗ rồi. Ta liền không đi thấu kia náo nhiệt. Cứ việc kia máy móc căn dặn hết sức nghiêm túc, La Vân Dương không chút nào bất vi sở động, ngược lại giống như vô lại cười trêu chọc nói. Kia máy móc thanh âm, lần nữa trầm mặc. Chương 457, lầu cao vạn trượng từ đất lên. Tử kim sắc trong phòng tu luyện. La Vân Dương khoanh chân ngồi dưới đất, hai con mắt của hắn đóng chặt, ở bên cạnh hắn, một thanh thiên hỏa toa lẳng lặng nằm trên mặt đất. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương đột nhiên mở mắt ra, hai đạo ánh mắt giống như trên trời hàn tinh. Lên! Theo La Vân Dương quát nhẹ, từng đạo điểm sáng, từ thiên hỏa toa bên trong bay ra, cũng chính là trong chốc lát, những điểm sáng này ngay tại hư không bên trong, hợp thành một dải một trượng chiến đao. Mặc dù này chiến đao từ ở bề ngoài xem, căn bản là không có bất cứ để cho người ta kinh ngạc địa phương, nhưng là chấp trưởng nó La Vân Dương, lại có thể cảm giác ra một đao này uy lực. Không thể nói một đao kia liền siêu việt La Vân Dương dĩ vãng công kích mạnh nhất, lại cũng so dĩ vãng công kích muốn mạnh hơn rất nhiều. La Vân Dương cảm giác, tại một đao kia hình thành thời điểm, bên trong ẩn hàm bản nguyên thuộc tính pháp tắc mặc dù không nhiều, nhưng lại hoàn mỹ hỗn hợp ở cùng nhau. Thứ 365421 năm hảo sơ học giả thông qua tinh thần lực tầng thứ nhất khảo nghiệm, ban thưởng tích phân 3000. Máy móc thanh âm, tại La Vân Dương bên tai vang lên. 3000 tích phân cùng La Vân Dương tu luyện này thiên hỏa toa tầng thứ nhất tiêu hao tích phân so sánh, thật sự là quá ít. 50000 tích phân, tại này thiên hỏa toa thứ nhất hình thái bên trên, La Vân Dương trọn vẹn tiêu hao 50000 tích phân. Đối với mức tiêu hao này, La Vân Dương mặc dù đau lòng, nhưng cũng biết, mức tiêu hao này, ắt không thể thiếu. Một ngày sau đó, đồng dạng là phòng tu luyện, La Vân Dương đấm ra một quyền, tầng tầng đánh vào kia chắc lực cầu bên trên, chắc lực cầu biến sắc, một màu đỏ số lượng, xuất hiện ở trên màn hình. Thông qua, 3000 tích phân. 3 ngày sau đó, La Vân Dương đi vào phòng trọng lực trung tâm. Sau nửa giờ, La Vân Dương giống như một vệt ánh sáng, nhẹ nhàng lướt qua 3600 cột sáng. 812,000 tích phân. Đây là thông qua được 4 loại khảo nghiệm tầng thứ nhất, La Vân Dương còn thừa tích phân. Mà dựa theo loại này tích phân lãng phí trình độ tới nói, La Vân Dương thu hoạch tích phân, căn bản là xông không qua tầng thứ 4. Ngay tại La Vân Dương nghĩ đến tại tầng thứ 2 lúc tu luyện, có phải hay không mượn nhờ máy điều chỉnh thuộc tính, tạm thời trước đem tích phân kiếm tới thời điểm, liền nghe kia máy móc thanh âm nói, thứ 365421 năm hảo sơ học giả, ngươi xông qua đệ nhất giai, phân biệt thu hoạch được một lần xung phong huyền minh đài, tinh không điện, diệt thần cung, thiên hoang đạo cơ hội. Hiện tại mời lựa chọn. Huyền minh đài, tinh không điện, diệt thần cung, thiên hoang đạo. Đây đều là cái gì? Ngay tại La Vân Dương trong lòng nghi ngờ thời điểm, liên quan này tứ trọng lựa chọn nội dung, nhanh chóng ánh vào đến La Vân Dương trong lòng. Huyền minh đài, tinh không điện, diệt thần cung cùng thiên hoang đạo, phân biệt đối ứng lực lượng tu luyện, tinh thần tu luyện, thể chất tu luyện, cùng thân pháp tu luyện. Mỗi một lần người tu luyện tấn cấp, đều có một lần xông 4 cái này cơ hội. Nếu như nói tu luyện là hao phí tích phân, như vậy này xông 4 cái này, đây là thuần túy cho đưa tích phân. 4 cái này, khảo nghiệm là người tu luyện đối tu luyện nội dung nắm giữ, xông quan số càng cao, đạt được tích phân cũng càng nhiều. Đương 4 cái này sở hữu nội dung tại La Vân Dương trong lòng lóe lên thời điểm, La Vân Dương rất nhanh liền minh bạch. Đang xông qua cửa thứ nhất, ban thưởng 3000 tích phân thời điểm, La Vân Dương có một loại cảm giác, tựa như này võ tu chàng quy củ, tồn tại thiếu sót thật lớn. Dù sao, mỗi một quan cũng không phải là dễ dàng như vậy tu thành, liền xem như cường đại hơn mình gấp 10, gấp trăm lần còn có nghìn lần anh tài, cuối cùng cũng muốn thua ở tích phân không đủ bên trên. Hiện tại này 4 lựa chọn xuất hiện, để La Vân Dương lập tức hiểu rõ ra. Huyền Minh Đài. La Vân Dương không do dự, trực tiếp làm ra lựa chọn. Dù sao này 4 lựa chọn, La Vân Dương mỗi một đều muốn xông một lần, cho nên tuyển nào một, đều không có bất cứ khác biệt. Ngay tại La Vân Dương làm ra lựa chọn thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tinh thần của mình, quỷ dị xuất hiện ở một tòa đài cao bên trên. Thứ 365421 năm hảo sơ học giả, ngươi sở hữu tinh thần thể lực trạng thái, đều đã ánh vào Huyền Minh Đài. Khi ngươi xông qua Huyền Minh Đài cửa thứ nhất thời điểm, ngươi có thể thu hoạch được 1000 tích phân. 1000 tích phân, hình như hơi ít ta. Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, chỉ thấy kia trên đài cao quang mang lóe lên, liền xuất hiện một cái vóc người khoảng chừng cao hơn 10 trượng, một trương nhìn qua có chút thật thà trên mặt, mọc ra 4 con mắt, 4 tay 6 chân nam tử. Này quái dị nam tử tại xuất hiện sát na, La Vân Dương trong lòng liền bản năng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, Huyền Minh nhất tộc. Cái gì là Huyền Minh nhất tộc? La Vân Dương cũng không rõ ràng, coi như tại huyết sát đạo trong điện tịch, đối với Huyền Minh nhất tộc, đều không có cái gì minh xác ghi chép. Nhưng là khi nhìn đến Huyền Minh nhất tộc bộ dáng sát na, một loại thật sâu chán ghét cảm giác, vẫn là từ La Vân Dương trong lòng lên thẳng mà lên. Loại này chán ghét cảm giác, để La Vân Dương đối Huyền Minh nhất tộc tràn đầy ác ý, thậm chí hắn có một loại muốn đem này Huyền Minh nhất tộc diệt tộc xúc động. Cảm thụ được thể nội loại này cảm giác quỷ dị, La Vân Dương trong lòng dâng lên một tia minh ngộ. Hắn chưa từng gặp qua Huyền Minh nhất tộc, mà sở dĩ sẽ có loại cảm giác này, hoàn toàn đều là bởi vì, lưu tại huyết mạch bên trong cứu hận. Huyết mạch mối hận. Loại này huyết mạch mối hận, không phải một năm, cũng không phải 10 năm, hẳn là vô số năm, vẫn luôn giấu ở nhân loại huyết mạch chỗ sâu hận ý. Vô tận tuyến nguyệt, cũng không thể ma diệt loại này hận ý. Mà kêu Huyền Minh nhất tộc khi nhìn đến La Vân Dương sát na, đồng dạng phát ra một tiếng gầm lên, từ kêu Huyền Minh nhất tộc đôi mắt bên trong, La Vân Dương nhìn thấy. Đồng dạng là một loại cứu hận. Cơ hồ không có chút nào do dự, La Vân Dương cùng Huyền Minh nhất tộc đồng thời vọt tới, bọn họ đồng thời hướng phía đối phương, đánh ra một quyền. La Vân Dương lúc này vận chuyển, là tại tu luyện lực lượng chi đạo lúc học được ra quyền chi pháp, mà một quyền này, đồng dạng ẩn giấu đi La Vân Dương toàn bộ lực lượng. Vâng! Hai nắm đấm ở trong hư không va chạm, kia Huyền Minh nhất tộc nam tử, đôi mắt bên trong mặc dù tràn ngập không cam tâm, cuối cùng vẫn hóa thành một đám bụi trần, biến mất tại hư không bên trong. Một quyền này giao đấu, chính mình thắng, nhưng là La Vân Dương lại có một loại chính mình lực lượng, cũng đã hao hết cảm giác. Thứ 365415 hảo sơ học giả, người đánh tan đệ nhất giai phổ thông huyền minh, thu hoạch được 1000 tích phân, xin hỏi ngươi là có hay không tiếp tục khiêu chiến? Máy móc thanh âm, tại La Vân Dương trong thai vang lên. La Vân Dương không do dự, trực tiếp lựa chọn khiêu chiến. Ngay tại La Vân Dương nói ra khiêu chiến hai chữ thời điểm, một huyền minh nhất tộc thân ảnh, liền xuất hiện ở trên bình đài. Mặc dù khi nhìn đến này huyền minh nhất tộc trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng liền phán định ra cảnh giới của hắn cùng vừa mới kia bị một quyền của mình đánh giết huyền minh nhất tộc hẳn là một dạng, nhưng là này huyền minh nhất tộc khí thế, so với vừa rồi huyền minh nhất tộc, mạnh nào chỉ là gấp 10. Huyền minh tướng tộc. La Vân Dương trong lòng dâng lên bốn chữ này thời điểm, đôi mắt bên trong sắc ý, trở nên càng thêm bành trướng, cũng càng thêm điên cuồng. Không có chút nào do dự, La Vân Dương nhanh chóng điều chỉnh chính mình thuộc tính máy điều chỉnh. Bởi vì trong lòng lửa giận, cho nên La Vân Dương trực tiếp đem chính mình đại bộ phận thuộc tính, điều chỉnh tại trên lực lượng. Vâng! Khí thế kia ngút trời tướng cấp huyền minh, tại cùng La Vân Dương một quyền trong đụng chạm, hóa thành cho bụi, mà lần này La Vân Dương cùng lần trước so sánh, có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Thứ 365415 hảo sơ học giả, người đánh tan đệ nhất giai tướng cấp huyền minh, thu hoạch được 1000 tích phân, xin hỏi ngươi là có hay không tiếp tục khiêu chiến? Vốn nên là máy móc thanh âm, giờ khác này mang theo vẻ kích động hương vị. Tướng cấp huyền minh, 1000 tích phân, bởi vì máy điều chỉnh thuộc tính điều chỉnh La Vân Dương lực lượng thứ bậc, cho nên lần này La Vân Dương cảm thấy, lần này tựa như so với một lần trước càng thêm nhẹ nhõm. Tự nhiên, La Vân Dương tiếp tục lựa chọn tiếp nhận. Soái cấp huyền minh xuất hiện về sau, bị La Vân Dương một quyền đánh thành cho bụi, theo kia soái cấp huyền minh vỡ vụn, La Vân Dương tích phân tăng lên 10 vạn. Bất quá, ngay tại La Vân Dương theo gió vượt sóng khiêu chiến thời điểm, một đầu toàn thân đã biến thành ngân sắc huyền minh xuất hiện ở huyền minh đài. Mặc dù này huyền minh cũng không phải là chân thực tồn tại, nhưng khi đầu này ngân sắc huyền minh xuất hiện thời điểm, La Vân Dương lại nhiều hơn một loại cảm giác, đó chính là này ngân sắc huyền minh, khí tức thật sự là quá mạnh. Chiến thắng, thu hoạch được 100 vạn tích phân. Mà loại huyết mạch kia bên trong khắc cốt cửu hận, càng làm cho La Vân Dương căn bản liền không có do dự, thôi động toàn thân mình lực lượng, hướng phía kia huyền minh đánh tới. Lần này, La Vân Dương tại va chạm trong nháy mắt, đã cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào trong cơ thể của mình. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn thậm chí chưa kịp dãy rủa, ngay tại hư không bên trong, trực tiếp vỡ nát ra. Mặc dù biết này hết thảy đều là hư ảo, nhưng là La Vân Dương tại tâm thần của mình từ kia huyền minh đài thu hồi thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được một loại sâu tận xương tủy không cam lòng, một loại nhượng hắn cơ hồ khó mà chịu được không cam lòng, tràn ngập trong lòng của hắn. Bại, chính mình vậy mà bại. Thứ 365415 hảo sơ học giả, ngươi thua ở đệ nhất giai vương cấp huyền minh trong tay, cho nên không thể thu được tích phân, khiêu chiến kết thúc. Mang theo một tia tình cảm máy móc thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Nghe thanh âm này, La Vân Dương nhịn không được đem trong lòng mình nghi vấn hỏi lên. Vương cấp huyền minh về sau, có phải hay không còn có cái khác đệ nhất giai huyền minh? Có, huyền minh dựa theo bọn họ huyết mạch mạnh yếu, có thể chia làm phổ thông huyền minh, tướng cấp huyền minh, soái cấp huyền minh, vương cấp huyền minh, hoàng cấp huyền minh cùng đế cấp huyền minh. Máy móc thanh âm lần nữa khôi phục loại kia không có bất cứ tin tức hương vị. La Vân Dương một trận trầm mặc, mượn nhờ máy điều chỉnh thuộc tính, hắn vẫn là thua ở vương cấp huyền minh trong tay, nếu như hắn đối mặt hoàng cấp huyền minh cùng đế cấp huyền minh, kia trên lệch đâu? Lấy tu vi của mình, La Vân Dương nghĩ đến kia ẩn hàm tại huyết mạch bên trong cựu hận, đây là một loại khó mà cải biến cựu hận, đây là một loại sẽ không ma diệt cựu hận. Tại loại này cựu hận dưới, nếu như chính mình gặp được hoàng cấp huyền minh cùng đế cấp huyền minh, kia chỉ sợ sẽ là một con đường chết. La Vân Dương, ngươi còn có tinh không đạo, diệt thân cung, thiên hoang đạo ba loại cơ hội khiêu chiến các một lần, hiện tại phải chăng khiêu chiến? Nghe này lại vang lên máy móc thanh âm, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên chiến ý hừng hực, mình bây giờ mặc dù so ra kém những cái kia vương cấp huyền minh, hoàng cấp huyền minh, nhưng là theo máy điều chỉnh thuộc tính bên trên con số gia tăng, chính mình luôn có một ngày, sẽ đuổi kịp, thậm chí là vượt qua những cái kia đỉnh cấp huyền minh. Khiêu chiến, diệt thần cung. Chương 458, Vinh Diệu Hoàng Giả. 180 năm về sau, diệt thần cung bên trong. La Vân Dương toàn thân chớp động lên một tia kim quang, những kim quang này tỏa ra La Vân Dương, liền tựa như một tôn mặc kim sắc khôi giáp ma thần. Mà tại La Vân Dương đối diện, thì đứng một cái vóc người cùng La Vân Dương không sai biệt lắm, nhưng là toàn thân lại bị một tầng thật dày ngũ sắc lân giáp bao vây, bày biện ra tam giác trên đầu, mọc ra một đôi thật dài cự giác sinh vật. Đối với loại sinh vật này, La Vân Dương cũng không lạ lắm. Thần ngục tộc. một loại dùng cho diệt thần cung thí luyện, để La Vân Dương từ huyết mạch bên trong, tràn đầy cừu hận cảm giác chủng tộc. La Vân Dương không biết đủ loại này tộc lai lịch, nhưng là cùng Huyền Minh tộc, tại lần đầu tiên nhìn thấy cái này tộc quần thời điểm, La Vân Dương liền từ trong lòng, dâng lên một loại cừu hận cảm giác. Đây là một loại khắc cốt minh tâm cừu hận, đồng dạng là một loại khó mà ma diệt cừu hận. Tại kia ngũ sắc lân giáp bao khỏa thần ngục tộc xuất hiện sát na, đã đem thuộc tính của mình điều tiết đến cao nhất La Vân Dương, tầng tầng hướng phía kia thần ngục tộc thân ảnh đụng tới. Mặc dù là tại hư nghĩ trong bình đài, nhưng là ở đây va chạm bắt đầu sát na, liền giống như hai viên cự đại hàng tinh ở trong hư không va chạm. Oeng! Thiên băng địa liệt thanh âm bên trong, kia cự đại thần ngục tộc thân ảnh, đôi mắt bên trong tràn đầy chất vấn cùng không tin, nhưng là cuối cùng, cái này giống như một tòa pháo đài thanh âm, vẫn là tại trong đụng chạm, hóa thành cho bụi. Thứ 365415 hảo sơ học giả, ngươi thành công đánh chết diệt thần cung cấp 13 đế cấp thần ngục cường giả, thu hoạch được tích phân 100 triệu. Máy móc thanh âm, rõ ràng vang ở La Vân Dương bên tai. Đế cấp thần ngục tộc cường giả, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ kích động. Tại gần nhất trong vòng 30 năm, La Vân Dương tuần tự tại Huyền Minh Đài, Tinh Không Điện, Thiên Hoang Đạo đánh bại đệ cửu giai Huyền Minh. Này mấy tu luyện, để hắn vô luận từ trên lực lượng, vẫn là từ tinh thần lực bên trên, đều có cường đại nhất tiến bộ. Nhưng là, diệt thần cung kia đệ cửu giai đế cấp thần ngục tộc, lại giống như một vĩnh viễn để hắn khó mà vượt qua núi cao, ngăn tại La Vân Dương phía trước, để La Vân Dương mặc dù hữu tâm, lại khó mà vượt qua. Mà bây giờ, trải qua nhiều năm cố gắng, La Vân Dương rốt cục tại máy điều chỉnh thuộc tính điều chỉnh dưới, đánh tan đế cấp thần ngục tộc. Thành công! Thứ 365415 hảo sơ học giả, ngươi đã hoàn thành sơ võ tu luyện tràng toàn bộ chương trình học, hơn nữa ngươi tại tu luyện quá trình bên trong, lấy ưu tú nhất thành tích, thông qua Tinh Không Điện, Huyền Minh Đài, Diệt Thần Cung, Thiên Hoang Đạo khảo hạch. Trung thu hoạch tích phân, 100 ức. Y dựa theo biểu hiện của ngươi, ngươi thu hoạch được tiến vào trung võ tu luyện tràng tư cách. Dựa theo ngươi đạt được tích phân, ngươi thành công kích hoạt lên sơ võ tu luyện tràng mạnh nhất ban thưởng. Từ ngày hôm nay, thứ 365415 hảo sơ học giả, ngươi thu được nhân tộc vinh diệu hoàng giả xưng hào, mời không tiêu không ngạo, tiếp tục tu luyện, hướng đi tinh thần đỉnh phong, vì tộc quần kéo dài, làm ra cống hiến của mình. Bởi vì ngài đã là vinh diệu hoàng giả, cho nên, hiện tại ngài là toàn bộ huấn luyện hệ thống người quyền hạn cao nhất. Từng cái máy móc thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai, nghe được những âm thanh này, đặc biệt là cái cuối cùng thanh âm, La Vân Dương chính là sững sờ. Kia cự đại bảo tháp, người quyền hạn cao nhất, đây là một tình huống như thế nào? Ngay tại La Vân Dương ý niệm trong lòng nhấp nhô thời điểm, liền nghe kia máy móc thanh âm lại vang lên, tôn kính vinh diệu hoàng giả, huấn luyện hệ thống muốn nhận ngài làm chủ, xin hỏi ngài có phải không đồng ý? Toàn bộ huấn luyện hệ thống muốn đối tự mình tiến hành nhận chủ, loại chuyện này, làm sao có thể không đồng ý đâu? La Vân Dương khi tiến vào huyền cực giới về sau, trong lòng có đoán bản thân tâm tư, chủ yếu đặt ở trên việc tu luyện, mà theo hắn tu luyện xâm nhập, đối với từng bước tu luyện, có thể nói cảm giác sâu sắc bội phục. Ở đây sơ võ tu luyện tràng, mỗi một giai tu luyện, đều có một bộ động tác pháp môn, mặc dù những động tác này pháp môn hoặc là hô hấp pháp, cũng không có cái gì tên, nhưng là so với La Vân Dương nhiều năm qua tất cả tu luyện đồ vật, không biết mạnh bao nhiêu. Nếu là nói dĩ vãng tu luyện, lực lượng là lực lượng, bản nguyên pháp tắc là bản nguyên pháp tắc. Như vậy ở đây tu luyện tràng từng bước một hành tẩu bên trong, La Vân Dương cảm thấy, vô luận là lực lượng vẫn là phòng ngự, trên thực tế đều trong tu luyện, dung nhập bản nguyên pháp tắc. Một bộ này bồi dưỡng pháp môn, đã sớm siêu việt huyết sát đạo đẳng chín đạo tất cả tri thức. Đương nhiên, dựa theo La Vân Dương cảm giác, có lẽ kia chín đạo thiên thư hợp nhất, không sai biệt lắm có thể đối với mấy cái này tiến hành siêu việt. Lực lượng, 830, hỏa, 800, tinh thần, 765, tốc độ, 763, thể chất, 768, bản nguyên pháp tắc, 1002, phòng, 243, đại địa, 251, hỏa, 273, thủy, 207. Máy điều chỉnh thuộc tính bên trên con số, cùng chính mình tiến đến trước đó, đã có biến hóa long trời lở đất. Lúc đầu, dựa theo La Vân Dương tại huyết sát đạo lúc đoán chừng, lực lượng của mình muốn đạt tới đến kim sắc 800, ít nhất phải bước vào tinh hệ cấp về sau. Nhưng là bây giờ, tu vi của hắn, cũng chính là hàng tinh cấp đỉnh phong, nhưng là lực lượng, cũng đã đạt đến kim sắc con số 800. Phải biết, La Vân Dương thông qua hàng cơ chi nguyên bước vào hàng tinh cảnh thời điểm, lực lượng cũng bất quá là mấy chục mà thôi, mà một chút vừa mới bước vào hàng tinh cảnh võ giả, bọn hắn lực lượng, càng chỉ là một. Nếu như dựa theo những người kia có lực lượng so sánh, La Vân Dương lực lượng bây giờ, trọn vẹn có thể đạt tới hơn 800 khỏa hàng tinh. Tinh thần lực, tốc độ, thể chất 3 phương diện, cũng theo lần lượt tu luyện, có phi tốc tiến bộ. Mà La Vân Dương đối với bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, càng là bởi vì kia bốn bộ pháp môn tu luyện, nhanh chóng gia tăng. Một chút đỉnh cấp cường giả cho rằng, đối bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ, cũng không tại mỗi ngày lĩnh hội, một chút tình cờ cảnh ngộ, đều có thể tăng lên loại này lĩnh ngộ. Dĩ vãng, La Vân Dương đối loại thuyết pháp này, còn cầm một loại thái độ hoài nghi, nhưng là hiện tại, đối với loại thuyết pháp này, La Vân Dương tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì ở đây thời gian tu luyện bên trong, La Vân Dương căn bản liền không có lĩnh hội cái gì bản nguyên pháp tắc, nhưng là tại tu luyện lực lượng, thể chất, còn có tinh thần đẳng pháp môn thời điểm, rất nhiều chuyện, một chút dĩ vãng lúc đầu lĩnh hội không được đổ vật, đều là rộng rãi sáng sủa. Hiện bây giờ, La Vân Dương thực lực, so với dĩ vãng, tăng lên đâu chỉ hơn trăm lần. Tôn kính vinh diệu hoàng giả, ngài đã có được toàn bộ căn cứ huấn luyện quyền hạn tối cao, xin hỏi ngài có nhu cầu gì? Một máy móc thanh âm, phá vỡ La Vân Dương trầm tư. Nghe cái này máy móc thanh âm, La Vân Dương trong lòng đột nhiên có loại đùa ác ý niệm, đầu góc nhất chuyển, khỏe miệng có chút dương lên, trồi lên một tia cười xấu xa, trương trạc đàng hoàng mà nói, con người của ta đâu, thích tiếp xúc tân sinh sự vật, thanh âm của ngươi ta đều nhanh chán nghe rồi, ngươi có thể hay không cải biến một chút ngươi nói giọng nói. Được rồi, xin hỏi tôn kính vinh diệu hoàng giả ngài thích gì loại hình thanh âm, có thể cung cấp ngài lựa chọn là, nhu tình như nước hình, hào sảng dứt khoát hình, thành thục mị lực hình, thanh thuần ngọt ngào hình. Nghe có thể lựa chọn loại hình, La Vân Dương có một loại cảm giác choáng váng đầu, thật đúng là cái gì cần có đều có a. La Vân Dương ký ức mặc dù vô cùng tốt, nhưng là lúc này cũng bị trên trăm loại hình lựa chọn làm cho hôn mê, đồng thời hắn đối với cái này tu luyện căn cứ người tu luyện trong lòng một trận đoán thầm, ngại ngại, người thiết kế này thật đúng là một kẻ tài hoa hơn người a. Liên tuyển loại thứ nhất đi. La Vân Dương tùy ý làm ra quyết định. Được rồi, tôn kính vinh diệu hoàng giả, phi thường vinh hạnh có thể vì ngài phục vụ. Có cái gì yêu cầu, xin ngài cứ việc phân phó. Ôn nhu như nước thanh âm, tại La Vân Dương vang lên bên tai. Nghe thanh âm này, La Vân Dương cảm thấy đại đại thở dài một hơi, kia máy móc chói tai thanh âm, hắn đoạn thời gian này đến nay, nghe đầu đều có chút lớn, hiện tại rốt cục không cần lại để ý tới kia chói tai ma âm. Ta ban thưởng đâu? La Vân Dương tâm tình thật tốt phía dưới, trước hết nhất nghĩ tới, chính là hệ thống nói tới ban thưởng. Tôn kính vinh diệu hoàng giả, ngài lấy được. Là toàn bộ sơ võ tu luyện tràng thành lập đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng thu được ban thưởng. Nhân tộc ta mặc dù không thua gì huyền minh, thần ngục các tộc quần, nhưng là muốn trong tu luyện siêu việt bọn họ, nhưng xưa nay đều chưa từng có. Điều này nói rõ bốn vị vô thượng thánh giả để lại tu luyện cơ bản pháp, là vô cùng chính xác. Thanh âm ôn nhu, liền tựa như có người ở bên thai nhẹ giọng thì thầm, La Vân Dương nghe cái này khích lệ, trong lòng cảm khái đó cũng không phải kia bốn vị vô thượng thánh giả để lại công pháp lợi hại. Mà là ta máy điều chỉnh thuộc tính lợi hại nha. Nếu như không phải máy điều chỉnh thuộc tính cho mình lấy được nhiều như vậy tích phân, La Vân Dương vốn cũng không khả năng đi đến bốn điều con đường tu luyện. Đúng rồi, bốn vị vô thượng thánh giả để lại những cái kia pháp môn tu luyện, là tên là gì? Đối với chính mình tu luyện đồ vật, La Vân Dương vẫn là rất hiếu kỳ. Dĩ vãng hắn chỉ là một sơ học giả, nắm trong tay toàn bộ tu luyện không gian trí năng, đối với hắn cũng không phải là quá hữu hảo, nhưng là hiện tại tốt. Hắn đã trở thành người quyền hạn cao nhất, kia trí năng nhận hắn làm chủ, tự nhiên là tùy tâm sử dụng, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì. Tên. Tên hẳn là tiềm lực cơ sở tu luyện pháp. Trí năng tại trầm ngâm một chút về sau, cấp ra như thế một cái tên. Cương đại như thế đồ vật, vậy mà lên như thế một cái tên, La Vân Dương có một loại muốn thổ tào xúc động, nhưng là cùng loại này xúc động so sánh. Đối La Vân Dương tới nói càng quan trọng hơn là, cái này bốn bộ công pháp, có phải hay không còn có đến tiếp sau. Tôn kính vinh diệu hoàng giả, cái này bốn bộ công pháp chủ yếu tác dụng, chính là tăng lên ngài tại lực lượng, tinh thần lực đẳng bốn phương tám hướng tiềm năng, chỉ cần ngài một mực tu luyện, còn sẽ có tác dụng cực lớn. Về phần chuyện kế tiếp, kia là cao cấp tu luyện tràng sự tình, ta không biết. Câu trả lời này, giống như cùng không trả lời, không có bất kỳ cái gì khác nhau, mặc dù trong lòng có chút toán thầm, nhưng La Vân Dương vẫn là quyết định, trước mặc kệ cái này. Hắn hiện tại liền muốn nhìn xem, kia luôn luôn đều không có đạt được ban thưởng. Rốt cuộc là cái gì, dựa theo cái này tu luyện hệ thống nói tới trịnh trọng trình độ, tuyệt đối sẽ không là bình thường đổ vật. Đem ban thưởng cho ta lấy ra đi. Xin lỗi tôn kính vinh diệu hoàng giả, ngài ban thưởng, chỉ có ngài tiến vào phòng bảo tàng mới có thể lấy ra, xin ngài đi theo ta. Thanh âm kia đang khi nói chuyện, tại kia tử kim sắc không gian bên trong, liền dâng lên một đạo giống như cầu vồng thông đạo. La Vân Dương đi đến thông đạo, đã cảm thấy trước mắt quang mang chớp động, kia bốn phía tử kim sắc tu luyện tràng. Giống như lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, hết thảy đều trở nên đen ngòm, cảm giác này, vô cùng không được. Canh thứ hai tới. Chương 459, Hỗn động tứ nguyên châu. Đây là một mảnh hư không. La Vân Dương cảm thấy, vùng không gian này rất nhỏ, nhiều nhất chỉ là 3 mét phương viên, hơn nữa từ bốn phía khí tức bên trong, La Vân Dương cảm thấy không gian này vô cùng vững chắc. Tối thiểu nhất, không gian này sẽ không bởi vì không gian loạn lưu mà vỡ vụn. Ban thưởng đồ vật của mình, vậy mà đặt ở một vùng không gian bên trong, cái này khiến La Vân Dương trong lòng, chờ mong cảm giác càng thêm mãnh liệt. La Vân Dương tự nghĩ bản thân cũng không phải là cô lậu quả văn người, nhưng là dạng này cất giữ bảo vật phương thức, vẫn là để La Vân Dương cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao kia cự đại bảo tháp, liền đã đủ kiên cố, dạng này cất giữ, liền càng thêm an toàn. Có thể nói, nếu như không phải mình đạt đến yêu cầu, chỉ sợ kia chấp trưởng sơ cấp tu luyện tràng trí năng, cũng khó có thể vào tay ban thưởng bảo vật. Rốt cuộc là cái gì? La Vân Dương hướng phía cái này không lớn không gian nhìn lại, rất nhanh liền phát hiện mục tiêu, liền thấy hư không bên trong, có một khỏa lớn chừng ngón cái hạt châu, chính phiêu phủ ở hư không bên trong. Hạt châu cũng không phải là quá nổi bật, hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng là La Vân Dương nhưng từ hạt châu này bên trong, cảm nhận được một loại huyền chi lại huyền cảm giác. Hắn cấp tốc đi tới hạt châu này phụ cận, một tay đem hạt châu nắm trong tay, đối với La Vân Dương bắt động, hạt châu kia cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng. Mà liền tại hạt châu vào tay lập tức, từng đạo tin tức, nhanh chóng tràn vào đến La Vân Dương trong lòng. Hỗn động tứ nguyên châu. La Vân Dương con mắt lập tức sáng lên. Dựa theo hạt châu này phía trên tin tức truyền đến, cái này hỗn động tứ nguyên châu cũng không phải là hạt châu, mà là một loại vũ trụ đỉnh cấp hung thú bản nguyên. Mà để lại hạt châu này người chính là lưu lại kia bốn bộ tu luyện công pháp bốn đại thánh giả. Cái này hỗn động tứ nguyên châu là bốn người tại một lần vô tình bên trong phát hiện một đầu thụ thương hỗn động tứ nguyên hung thú, sau đó bốn người liên thủ đánh chết cái này trong tinh không xếp hạng thứ nhất hung thú, được đến cái khỏa hạt châu này. Dựa theo bốn người nhắn lại, cái này hỗn động tứ nguyên thú, chẳng những có được siêu cường chiến lực, hơn nữa còn có được không ít thần dị thần thông. Có thể nói, nó là bị luyện liền thành thân ngoại hóa thân tốt nhất đồ vật, chỉ bất quá đến tứ thánh loại này cấp bậc, đã không cần dùng hỗn động tứ nguyên thú rèn luyện bản thân hóa thân. Cho nên trải qua bốn người nghiên cứu, liền quyết định đem cái này hỗn động tứ nguyên châu xem như bốn người để lại kia bốn bộ cơ sở rèn luyện chi pháp mạnh nhất ban thưởng, chỉ có các hạng toàn bộ đều đạt tới mạnh nhất, mới có thể thu hoạch được cái này hỗn động tứ nguyên châu. Không biết kinh lịch bao nhiêu năm sơ võ tu luyện chàng, luôn luôn đều chưa từng xuất hiện La Vân Dương dạng này có được máy điều chỉnh thuộc tính người, tự nhiên cái này hỗn động tứ nguyên châu, cũng liền một mực ở đây tiểu không gian bên trong. Mặc dù La Vân Dương đi tới tiểu không gian, cũng chính là trong nháy mắt, nhưng là hắn cách huyền cực giới khoảng cách, lại là vô hạn xa. Chỉ bất quá tứ thánh để lại thủ đoạn, để La Vân Dương trực tiếp đạt đến nơi đây. Đem tâm thần dung nhập hỗn động tứ nguyên châu, liền có thể để hỗn động tứ nguyên châu nhận chủ, mà chỉ cần cung cấp đầy đủ năng lượng, liền có thể từ hỗn động tứ nguyên châu bên trong sinh ra một đầu hỗn động tứ nguyên thú. La Vân Dương nhìn kia tối tăm mở mịt hạt châu, căn bản cũng không có do dự, trực tiếp đem bản thân một luồng tâm thần dung nhập hỗn động tứ nguyên châu bên trong. Dựa theo kia bị sơ võ tu luyện chàng xưng là tứ thánh thuyết pháp, cái này hỗn động tứ nguyên châu giá trị vô tận, dựng dục ra tới hỗn động tứ nguyên thú, trời sinh liền có hàng tình cảnh tu vi, hơn nữa chỉ cần khắc khổ tu luyện, thành tựu càng là bất khả hạn lượng. Trọng yếu nhất chính là, hỗn động tứ nguyên thú còn có không ít thiên phú bí pháp, càng là không biết bị bao nhiêu chủng tộc sở hâm mộ. Chỉ bất quá hỗn động tứ nguyên thú vũ trụ bên trong quá ít, cho nên có rất ít người có thể làm đến hỗn động tứ nguyên thú xem như phân thân, liền coi như tứ thánh, cũng là trùng hợp đụng phải trọng thương hỗn động tứ nguyên thú, lúc này mới được đến này khỏa hỗn động tứ nguyên châu. Đương La Vân Dương đem tâm thần của mình dung nhập vào hỗn động tứ nguyên châu bên trong về sau, lúc đầu tại La Vân Dương trong tay hạt châu liền vô thanh vô tức xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng, mà càng làm cho La Vân Dương cảm thấy kinh ngạc là, hắn lúc này, cảm thấy ở đây trong hạt châu đang có một giống như sinh mệnh đồ vật tại thai nghén. Hỗn động tứ nguyên thú, mặc dù còn không có dựng dục ra đến, nhưng là La Vân Dương đã cảm thấy hắn triển hiện ra khí thế. Đây là tuyệt đỉnh bảo vật. Cũng liền tại La Vân Dương chuẩn bị hướng phía mảnh không gian này tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không thất lạc bảo vật thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng cuốn lên thân thể của hắn. Cũng chính là sát na công phu, liền trở về kia tử kim sắc tu luyện tràng bên trong. Tôn kính vinh diệu hoàng giả, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó? Thanh âm êm ái, tại tu luyện trận quanh quẩn. La Vân Dương biết, cái này trong lòng dựng dục phân thân, còn không biết muốn vào lúc nào mới có thể xuất hiện, cho nên trầm ngâm phía dưới, hắn liền làm ra quyết định. Đi cao cấp tu luyện tràng. Được rồi, tuân theo phân phó của ngài. Kia máy móc thanh âm, lần nữa tại La Vân Dương vang lên bên tai, theo thanh âm này, kia cố quen thuộc lực lượng liền bao phủ tại La Vân Dương trên thân, muốn đem hắn mang đi. Nhưng là ở đây cố lực lượng tràn ngập ở trên người một hồi lâu về sau, La Vân Dương phát hiện, bản thân lại còn tại tử kim sắc tu luyện tràng bên trong. Lúc bắt đầu, La Vân Dương lấy là sơ cấp tu luyện tràng cùng cao cấp tu luyện tràng không sai biệt lắm, nhưng là chậm rãi, La Vân Dương liền đã nhận ra ở trong đó không đúng. Rõ ràng nhất một điểm, chính là vừa rồi La Vân Dương đi ra thông đạo, lúc này lại còn ở chỗ đó mở ra. Tút tút, tút tút, hệ thống đang tại hoàn thiện, hệ thống đang tại hoàn thiện. Lúc đầu nhu tình như nước thanh âm, lần nữa biến thành chói tai thanh âm. Một phút, hai phút, nửa giờ trôi qua về sau, kia nhu tình như nước thanh âm lại vang lên. Tôn kính vinh diệu hoàng giả, trải qua hệ thống bản thân quét hình phát hiện, vốn nên là tồn tại một chút bộ kiện, bởi vì không biết tên nguyên nhân biến mất. Bản tu luyện trận, hiện tại chỉ có thể mở ra sơ cấp tu luyện tràng, chỉ có thể mở ra sơ cấp tu luyện tràng. Lúc đầu, La Vân Dương hùng tâm bừng bừng, muốn tiến thêm một bước, cho đến lúc đó, hắn liền có thể đạt tới tinh hệ cấp. Nhưng không có nghĩ đến, cái này tu luyện tràng, vậy mà xuất hiện vấn đề. Truy cập TR. Hẹn đủ ạ toài rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tâm tình có chút khó chịu La Vân Dương, trầm giọng hướng phía kia trí năng sinh mệnh hỏi. Tôn kính vinh diệu hoàng giả, trải qua tự kiểm, hệ thống phát hiện, bản tu luyện căn cứ, chỉ là nhân tộc tinh anh tu luyện căn cứ một bộ phận, chỉ là nhân tộc tinh anh tu luyện căn cứ một bộ phận. Về phần rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hệ thống hiện tại ký ức có chút hỗn tạp, khó mà rút ra đến hữu hiệu ký ức, còn xin vinh diệu hoàng giả tha thứ. La Vân Dương một mặt im lặng, ở đây huyền cực giới bên trong, hắn cảm ứng được cái này căn cứ huấn luyện cường đại, nhưng không có nghĩ đến, nó chỉ là một bộ phận. Sau đó, trọng yếu nhất cao đẳng bộ phận, vậy mà không cách nào sử dụng, hoặc là nói, bộ phận thứ hai, vậy mà không tồn tại. Cái này khiến La Vân Dương từ trong lòng rất không thoải mái. Tôn kính vinh diệu hoàng giả, bổn hệ thống tạm thời không cách nào cho ngài cung cấp tu luyện trợ giúp, nếu như ngài còn cần lưu tại bản trong căn cứ tu luyện, mời tại cấp thấp tu luyện tràng, lựa chọn ngài cần tu luyện nội dung. Nếu như không cần, xin ngài rời đi. Dựa theo nhân tộc pháp lệnh, ngài làm vinh diệu hoàng giả, có nghĩa vụ trợ giúp tu luyện căn cứ tìm kiếm mất đi bộ kiện. Một khi bộ kiện đầy đủ, ngài đem có thể mở ra cao cấp tu luyện tràng địa, thu hoạch được tu luyện tràng cao cấp huấn luyện. Tôn kính vinh diệu hoàng giả, xin hỏi ngài còn có cái gì cần ta trợ giúp sao? La Vân Dương cứ việc trong lòng có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh hắn liền tiếp nhận hiện thực này. Dù sao ở đây căn cứ huấn luyện bên trong, hắn đã thu được lợi ích cực kỳ lớn. Liền lấy lực lượng cấp độ tới nói, hắn hiện tại, lực lượng trên cơ bản đã không kém gì tinh hệ cấp, mà các phương diện tăng lên, càng làm cho hắn có được một chút phổ thông tinh hệ cấp, đều khó mà đạt tới cấp độ. Lưu tại nơi này, đã khó mà tăng lên, cho nên La Vân Dương không chút nghĩ ngợi quyết định, chọn rời đi. Dựa theo không gian này thời gian tính toán, bản thân ở chỗ này đã dừng lại 180 năm, mặc dù hắn tin tưởng huyết sát đạo nhất định sẽ chiếu cố tốt người nhà của hắn, mặc dù hắn tại làm ra tiến vào huyền cực giới trước đó, đã cho Vân Hề lưu lại đủ nhiều tích phân, để nàng đổi lấy làm dịu thương thế trên người dược vật, nhưng là dù sao, cái này đã qua 180 năm. Cũng không biết ở đây 180 giữa năm, muội muội của hắn La Đông Nhi, còn có người nhà của hắn đều trôi qua thế nào. Nhớ tới người nhà của hắn, La Vân Dương nội tâm chợt bị ấm áp nuốt mất. Mặc dù mẫu thân cùng muội muội tu luyện tư chất bình thường, nhưng là có bản thân để lại tài nguyên trèo trống, các nàng nhất định có thể sống thời gian rất lâu. Ta lựa chọn tạm thời rời đi, nhưng là ta rời đi về sau, làm sao trở về nơi này. Đối với cái này tu luyện căn cứ, La Vân Dương nhưng là rất không bỏ được. Ngài là vinh diệu hoàng giả, sau khi ngài rời đi, ta sẽ cho ngài để lại một tấm lệnh bài, ngài tùy thời đều có thể quay lại tu luyện căn cứ. Thanh âm ôn nhu tại La Vân Dương vang lên bên tai nói, hơn nữa, bởi vì ngài là vinh diệu hoàng giả, ngài còn có được tại ngoại giới thành lập ba tọa độ quyền lực, cái này có thể để ngài tùy thời trở về. Đương nhiên, ngài lệnh bài, chỉ hạn một mình ngài trở về. La Vân Dương gật đầu, có thể tùy thời trở về, vậy liền không thể tốt hơn. Hơn nữa cái này ba tọa độ, La Vân Dương trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Ta lâm tới thời điểm, bị mất không ít binh khí, ngươi nơi này, có phải hay không có được cái gì binh khí cùng chiến giáp? Đang chuẩn bị dậm chân rời đi thời điểm, La Vân Dương trong lòng, đột nhiên dâng lên ý nghĩ này. Kia chấp trưởng toàn bộ tu luyện căn cứ trí năng, đối với La Vân Dương loại yêu cầu này, rất là ngoài ý muốn, bất quá cuối cùng không dám cự tuyệt, mà là giải thích, nơi này có tu luyện dùng giáp trụ cùng thiên hỏa toa, nhưng là đây chẳng qua là dùng đến tu luyện. Ta có phải hay không vinh diệu hoàng giả, có phải hay không gần nhất, ngươi cũng không có cái gì huấn luyện nhiệm vụ. La Vân Dương gặp cái này trí năng đáp ứng không đủ hào sảng, trong lòng liền có chút không nhanh, thầm hận bản thân thật sự là quá khách khí, dù sao nơi đây bản thân là tối cao quyền lực, thương lượng không bằng trắng trợn cướp đoạt. Nghe La Vân Dương một bước cũng không nhường liên tục đặt câu hỏi, cuối cùng kia thanh âm ôn nhu không lại lên tiếng, một bộ chiến giáp cùng một đôi thiên hỏa toa, rất nhanh liền xuất hiện ở La Vân Dương trước mặt. Đại Liên Bang, Nùng Vân dày đặc. Vô số thanh niên trai tráng, cởi trần, bọn họ từng cái trong tay, đều kéo một sợi dây thừng, mà tại dây thừng một phía khác, thì là một cự đại, giống như núi cao pho tượng. Pho tượng giống như thiên thần, khinh thường tứ phương. 333. Tơ vàng làm thanh roi, hung hăng quất vào một ngã trên mặt đất tráng hán trên thân, trong chốc lát, tráng hán này liền bị ngất xỉu. Ti tiện nô lệ, làm việc nhanh một chút. Chương 460, ngũ hành lăng không. A. A. A. Từng tiếng kêu thảm phía dưới, kia bị quật thanh niên thống khổ muôn dạng, co do thân thể, tựa như một bị đun sôi tôm bự. Từng đầu mang huyết vết thương, không ngừng xuất hiện tại thanh niên trên thân, da chóc thịt bong, thậm chí theo kia roi rơi xuống, càng có từng khối thịt nát theo roi phiêu tán. Đại nhân, đại nhân, hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng, liền tha hắn lần này đi. Một vẻ mặt đen trung nhân, dập đầu như dã tỏi giống như quỳ trên mặt đất, khổ khổ cầu khẩn nói. 3. Không đợi kia trung niên nhân nói hết lời, roi liền đã tầng tầng quất vào trên người hắn, kia trung niên nhân trên mặt, trong nháy mắt xuất hiện một đạo dài hơn một thước vết thương. Người mặc cẩm y, rộng mở quần áo lộ ra hộ tâm lông bưu hán, màu đỏ tím trong hai con ngươi, chớp động lên lạnh lùng quan mang. Tiện quất đầu, nơi này nào có ngươi đánh giám đạo lý. Đừng nói ta quất hắn vài roi, coi như đem hắn quất chết, đó cũng là vài phút sự tình. Nói xong, kia bưu hán còn chưa hết giận, một cước đá vào kia cuộn cong lại thân thể. Vô thanh nằm dưới đất nam tử trên thân, lại một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm vang lên. Các ngươi đều là ti tiện nô lệ, các ngươi sở hữu cầu vật, đều là vĩ đại ngũ hành quân chủ nô lệ, chỉ cần lao tử vui lòng, ta một bàn tay liền có thể đập chết các ngươi. Phát một trận tính tình, kêu bưu hán hình như có chút mệt mỏi, ngón tay hắn phía trước nói, đều mẹ nó cho lão tử nhìn kỹ, hôm nay, phải cho lão tử tiến lên 30 dặm. Ai còn dám tụt lại phía sau dây dưa, lão tử liền để hắn chết không có chỗ chôn. Bưu hán nói đến chỗ này, chân to đột nhiên hướng xuống vừa dùng lực, cái kia ngã tại trên đất thanh niên, trực tiếp vỡ nát thành từng khối thịt nát. Giống như cú vọ tiếng cười, ở trong hư không liên tiếp, mà hết thảy mọi người, tại thời khắc này, đều tại run lẩy bẩy. Ban đêm, vô thanh tế điện tại đất trống bên trong cử hành, không có bất cứ tế tự vật phẩm, có chỉ là từng trương tràn đầy cừu hận cùng tuyệt vọng gương mặt. Hán chỉ là đi chậm một bước mà thôi một thanh âm, là như thế yếu đuối bất lực, như thế. Không có người đáp lại, không có người lên tiếng, cơ hồ hết thảy mọi người lúc này đều tại trầm mặc bên trong. Nghẹn nào, tại trời cao bên trong quanh quẩn, thật giống như tại thay thế hết thảy mọi người đang khóc. Quân kháng chiến. Quân kháng chiến thế nào? Rốt cục, có người ở thời điểm này, cả gan nói. Vẫn không có người trả lời, chỉ bất quá đang nói rằng quân kháng chiến thời điểm, tựa như người chết chìm thật vất vả bắt được một cọng rơm, tất cả mọi người đôi mắt, đều sáng lên. Quân kháng chiến, gánh chịu lấy tất cả mọi người hy vọng. Quân kháng chiến bị kích phá, chính là cũng không biết đại tướng quân có thể hay không trốn ra ngoài. Nói chuyện chính là một vẻ mặt thật thà người trẻ tuổi, hắn chỉ có một cánh tay, nhưng là trong hai con ngươi tràn đầy vẻ kiên nghị. Ánh mắt của mọi người cấp tốc rơi vào người tuổi trẻ kia trên thân, trong con ngươi của bọn họ có không cam lòng, có nghi ngờ, có phẫn nộ. Người nói láo, có người huyết mạch phún trương ồn ào, giờ khắc này không để ý chút nào cùng là có người hay không có thể nghe được. Ta không cần thiết lừa các ngươi, bởi vì ta chính là hôm qua bị bọn họ bắt được, những cái kia kim thố tộc tạp thoái. Người tuổi trẻ kia oán hận không thôi nói. Đại tướng quân có thể trốn được sao? Có người lo lắng hỏi. Cũng không có vấn đề, đại tướng quân tu vi cao siêu, bình thường kim thố tộc tạp thoái, căn bản là bắt không được hắn, nghe nói hắn lao nhân ra, am hiểu nhất chính là tốc độ. Lập tức có không ít người gật đầu, hình như chỉ cần bọn họ gật đầu một cái, kia bị bọn họ ký thác hy vọng đại tướng quân, liền có thể chạy thoát. Chỉ có kia nói chuyện người trẻ tuổi, trong lòng thoáng qua một tia lo lắng, ngay tại hắn bị tóm thời điểm, hắn sùng kính đại tướng quân, đã thụ thương. Hơn nữa thương thế hắn rất nặng, vây công đại tướng quân người, mỗi một tu vi, hình như đều không tại đại tướng quân phía dưới. Ngươi là quân phản kháng. Vậy ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, vì cái gì kim thố tộc người, như thế ước hiếp chúng ta. Một nhìn qua chỉ có 13-14, nhưng là toàn thân gầy gò thiếu niên, có chút không cam lòng hỏi. Kia thật thà người thanh niên do dự một chút, cuối cùng vẫn ngập ngừng nói, ta cũng nói không rõ lắm, tựa như là bởi vì một đại nhân vật giáng tội. Nói đến chỗ này, hắn hướng phía kia cự đại, giống như núi cao pho tượng một chỉ nói, chính là kia đại nhân vật. Dùng một ngọn núi điêu khắc thành pho tượng, người ở chỗ này thật sự là quá quen thuộc, bởi vì bọn họ rất nhiều người, từ xuất sinh bắt đầu, liền thấy pho tượng kia, bọn họ cũng biết, trên phiến đại địa này, không biết có bao nhiêu người, chính cùng bọn họ đồng dạng, không biết ngày đêm, lôi kéo pho tượng kia tại tiến lên. Pho tượng bên trên là ai, bọn họ không biết, pho tượng từ đâu tới đây, bọn họ càng không biết, bọn họ chỉ biết là, pho tượng kia, chính là để bọn họ lâm vào trong nước sôi lửa bỏng nguồn suối. Đại tướng quân nói, kim thố tộc có thể khi nhục chúng ta căn nguyên, là chúng ta không đủ mạnh. Chất phác nam tử cuối cùng, đưa tới không ít người suy nghĩ. Mà thật thà nam tử, thì không nói thêm gì nữa, mặc dù hắn đối với chính mình đại tướng quân một mực tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là giờ phút này, hắn thật có chút tuyệt vọng, quân phản kháng đội ngũ càng ngày càng ít, mà địch nhân. Hắc sa tặc, ngươi trốn không thoát, còn không mau một chút thúc thủ chịu trói. Chúng ta tổng đốc đại nhân nói, chỉ cần ngươi quỳ xuống thần phục, liền tha cho ngươi khỏi chết. Trong bầu trời đêm, một lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe được hắc sa tặc ba chữ, kia thật thà nam tử, đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không lo được lúc này chính mình vị trí nguy hiểm, đột nhiên đứng lên. Mà càng nhiều người, thì theo ánh mắt của hắn, hướng phía kia nói chuyện phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, mấy chục đạo quang ảnh từ đằng xa bay thẳng mà đến, mà tại những cái bóng kia chiếu xuống, một điều người mặc áo đen thân ảnh, đang liều mạng hướng phía trước bu đầu. Áo đen thân ảnh tốc độ rất nhanh, nhưng là từ hắn bay động bên trong, tựa như thân thể mỗi lần run rẩy tình huống bên trong, rõ ràng đó có thể thấy được thân ảnh này, đã bị thương. Hơn nữa người này thương thế còn giống như rất nặng. Là đại tướng quân. Kia thật thà nam tử muốn đằng không mà lên, nhưng là còn không có đợi hắn vận chuyển tu vi, một cú cự đại cảm giác đau đớn liền đã tràn ngập tại hắn trong lòng, nhượng hắn cả người kém chút ngã nhào trên đất. Đan điền của hắn nguyên hạch đều đã bị hủy, mặc dù còn có như vậy một phần lực khí, nhưng là muốn ngự không phi hành, trên cơ bản là không thể nào. Ta cùng các ngươi, thế bất lưỡng lập, coi như hôm nay chết bởi nơi đây, cuối cùng sẽ có một ngày ta đại liên bang cũng sẽ đem các ngươi những ác tặc này, hết thể đuổi đi. Trầm thấp bên trong, mang theo kiên định lời nói, ở trong hư không quanh quẩn. Đây là thanh âm của một nữ tử, nghe được thanh âm này, không ít thanh niên trai tráng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, cái này để đám người kính nể không thôi đại tướng quân, lại là một nữ tử. Hắc sa tặc, ngươi nói tốt, chính ngươi tin sao? Đừng nói các ngươi này nho nhỏ thâm sơn cung cốc, liền xem như một phương đế quốc. Tại chúng ta kim thố tộc chiến lược phía dưới, cũng muốn hóa thành bụi đất. Càng đừng nói, chúng ta thực hiện, là vĩ đại ngũ hành quân chủ mệnh lệnh. Kia dẫn đầu nam tử, dưới chân dẫm lên một đang theo gió phi hành khay tròn, tốc độ của hắn nhanh nhất, mà hắn lời nói, càng là tràn đầy cự đại tự tin. Dẫn đầu nam tử bốn phía thuộc hạ, rất mau đem nữ tử áo đen bao quanh vây vào giữa, bọn họ mỗi một người dưới chân, đều có một cái mâm tròn, mà lúc này kia từng cái khay tròn càng là ở trong hư không. Hội tụ thành một cự đại vòng tròn. Nay vòng tròn chính là kim thố tộc nổi danh nhất chiến khí một trong, tên là Thiên La Quyển. Tại kim thố tộc trong truyền thuyết, một khi bị cái vòng này nhốt chặt, vậy liền không ai có thể trốn ra ngoài. Ngũ hành quân chủ, hừ hừ, ngũ hành quân chủ lại như thế nào? Chờ hắn từ kia bảo địa đi ra, ngũ hành quân chủ cũng muốn trả giá đắt. Được xưng là đại tướng quân nữ tử, không sợ chút nào này uy hiếp, thanh âm vẫn bình tĩnh. Mà kia lấy một loại thiên la địa võng bộ dáng mà đến nam tử, hừ lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời cười dài nói, đi ra. Ha ha, ngươi thật đúng là hết ngồi đại giếng, ngươi có biết hay không, tiến vào trong truyền thuyết kia địa phương, ngốc dài nhất người ngốc bao lâu thời gian. Ta cho ngươi biết, ở nơi đó ngốc được dài nhất người, ở một năm thời gian. Nhưng là người kia đâu, 100 năm, ngươi biết không? Là 100 năm. Nam tử nói đến đây lần, đùa cợt nói, nghe nói. Nơi đó tốc độ thời gian trôi qua cùng chúng ta nơi này không giống. Là một so 1.8, nói cách khác, cái chỗ kia, đã qua 180 năm, ngươi có thể ngẫm lại, hắn còn thế nào khả năng trở ra đến. Nữ tử đôi mắt bên trong, lóe lên một tia ảm đạm, cái này truy kích hắn người nói tới tình huống, nàng không phải không biết, nàng chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Thứ nhất là không muốn thừa nhận người kia đã chết, thứ hai, cũng là không nguyện ý đoạn tuyệt, kia chống đỡ lấy hy vọng của nàng. Nhưng là hiện tại, nàng đã sơn cùng thủy tận, nàng đã không đường có thể đi, mà kia trong lòng của nàng, hy vọng cuối cùng, hình như cũng muốn hỏng mất. Từng cái suy nghĩ, tại nữ tử trong lòng hiện lên, nàng nhìn phía dưới, những cái kia giống như nô lệ bị nô dịch đám người, một cô ảm đạm, thăng lên trong lòng. Giết! Nữ tử phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, theo này tiếng giống, trường đao trong tay của nàng, ở trong hư không, hóa thành một đạo thật dài tấm lụa. Một đao kia, dài 10 trượng, một đao kia, càng mang theo vô tận tức giận, thậm chí trong ánh đao, còn mang theo như vậy một kia huyết mang. Tại vung ra một đao này thời điểm, nữ tử liền biết, đây là nàng cả đời này, chỗ vung ra mạnh nhất một đao. Nhưng là, một đao kia, cũng mang đi trong cơ thể nàng sở hữu lực lượng. Không biết tự lượng sức mình. Hư lạnh một tiếng bên trong, kia truy đuổi hắn nam tử dưới chân khay tròn bị thôi động, lúc đầu chỉ là tinh tế vòng tròn, ở trong hư không, hóa thành một bức tường, lấp kín khoảng chừng cao trăm trượng bức tường ánh sáng. Mà tại bức tường ánh sáng dưới, nữ tử đao quang, có vẻ là nhỏ bé như vậy. Nữ tử không có vung đao, nàng đã không có lực lượng, cho nên nàng dùng đao trong tay mình, hướng chính mình cái cổ tầng tầng vung đi. Phía dưới quan chiến đám người, từng đôi đôi mắt bên trong lóe lên chấn kinh, ảm đạm, không cam lòng, thống khổ. Mà càng nhiều người, chưa tỉnh hồn phía dưới, theo bản năng nhắm mắt. Nhưng là, tại thời khắc này, một ngón tay, rơi vào thanh trường đao kia bên trên, theo kia ngón tay rơi xuống, càng có người nói, xin hỏi, nơi này là không phải Đại Liên bang. Chương 461, Sát ý thượng thanh thiên. Hỏi đường. Mắt thấy đủ mất mạng, lại còn có người hỏi đường. Toàn thân bị áo đen bao khỏa nữ tử, quả thực không thể tin vào tai của mình, nàng cảm thấy mình nhất định là nghe lầm, nếu không, loại thời điểm này, tại sao có thể có người hỏi đường đâu? Nhưng là đao trong tay mình, liền tựa như bị một tòa núi lớn chế trụ, muốn động đạn một chút, đều vô cùng gian nan. Vô số ý niệm, tại nữ tử áo đen trong lòng chớp động, chỉ bất quá nàng lúc này, đã là mất hết can đảm, cho nên hữu khí vô lực nói, nơi này đã không phải là Đại Liên bang. Đại Liên bang, đã không có. Cũng liền ở thời điểm này, nữ tử áo đen thấy rõ ràng hướng phía bản thân hỏi đường người bộ dáng, đây là một cái vóc người cũng không khôi ngô nam tử, một thân màu đen chiến giáp không biết là làm bằng chất liệu gì. Nhìn qua chiến giáp rất mỏng, nhưng là loại chiến giáp này, lại cho người ta một loại vô cùng kiên cố, vô cùng rắn chắc cảm giác. Nam tử mặt ngược lại là rất tuấn lãng, trên trán có vẻ rất nhẹ nhàng khoan khoái, thấy do nam tử này lập tức, nữ tử áo đen trong lòng, có một loại quen thuộc cảm giác. Nàng cảm thấy mình giống như đã gặp ở nơi nào nam tử này, nhưng là trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra. Đại Liên bang, không có. Chẳng lẽ chính Đại Liên bang giải tán hay sao? Nam tử ngạc nhiên lập tức, kỳ quái hỏi. Giả thần giả quỷ, ngươi là ai? Kia dẫn đầu kim thố tộc cường giả, nghiêm nghị chất vấn. Mà liền tại hắn nói chuyện sát na, cái kia màu đen chiến giáp nam tử, đôi mắt bên trong liền lóe lên một tia lanh mang. Hắn không có lên tiếng, nhưng là song mâu chớp động bên trong, kia nói chuyện kim thố tộc cường giả, toàn bộ liền tựa như bị sét đánh. Á á á, hai tay ôm đầu mình kim thố tộc cường giả, điên cuồng ở trong hư không lan lộn, hắn giống như nhận lấy một loại thống khổ to lớn. Đối với chúng ta có kim thố tộc cường giả còn muốn xuất thủ, nhưng là liền tại bọn hắn muốn động thủ thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy, một cỗ bàng bạc lực lượng vô địch, áp bọn họ căn bản là không thở nổi. Lực lượng này, vô biên vô hạn, để cho bọn họ cảm thấy mình trước mặt, đứng không phải một người, mà là một khỏa tinh cầu. Một khỏa tinh cầu khổng lồ. Vâng! Kia đang tại điên cuồng dãy rủa kim thố tộc cường giả, đột nhiên ở trong hư không nổ bể ra đến, theo tử vong của hắn, một cỗ giống như thiên thần tức giận, trong chốc lát tràn ngập tại vô tận hư không bên trong. Cỗ này tức giận, một sát na, tràn ngập tại vô tận hư không bên trong. Cơ hồ hết thảy mọi người, đều ở đây tức giận hạ run rẩy. Ngũ hành quân chủ, hảo một ngũ hành quân chủ. Nam tử giáp đen thanh âm bên trong, tràn đầy phẫn nộ chi ý. Ngũ hành quân chủ, bốn chữ này nghe vào nữ tử áo đen trong thai. Để lúc đầu vô cùng sợ hãi nữ tử áo đen đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng làm quân phản kháng thủ lĩnh, là biết ngũ hành quân chủ, hơn nữa nàng rõ ràng hơn, ngũ hành quân chủ, trên thực tế mới là bọn họ sở đứng trước hết thể kiếp nạn nguyên nhân. Chỉ bất quá, đối với cao cao tại thượng, đối với giống như thiên thần ngũ hành quân chủ, nàng trừ phẫn hận, càng nhiều hơn chính là e ngại. Mặc dù nàng có một khỏa không chịu thua tâm, nhưng là đối mặt cường đại ngũ hành quân chủ, nàng vẫn là cảm thấy mình là như thế vô lực. Mà bây giờ, cái này nam tử giáp đen, vậy mà trực tiếp hô lên ngũ hành quân chủ danh tự. Ở đây tiếng quát bên trong, nàng nhìn thấy, hàng ngàn hàng vạn thân ảnh, bắt đầu từ dưới đất dâng lên, những người này, đều là kim thố tộc võ giả. Này mới giống như ác ma, khiến người e ngại kim thố tộc võ giả, đang liều mạng dãy rua, nhưng là hư không lại giống như một bàn tay vô hình, để cho bọn họ không có chút nào sức phản kháng. Ngươi là ai? Ta chính là kim thố tộc Sở La. Ta kim thố tộc chính là duệ kim đạo lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ, chúng ta nói chuyện, là một hàng tinh nhất giai cường giả, tại hắn tọa chân phía dưới, quân phản kháng quả thực liền tựa như phụ du. Mà hắn, chính là cây kia khó mà dung chuyển đại thụ. Nhưng là bây giờ, thanh âm của hắn mặc dù bén nhọn, nhưng là từ thanh âm kia bên trong truyền ra ý sợ hãi, lại là ai cũng có thể nghe ra. Hơn nữa, hắn cũng ở trong hư không dãy rủa, hắn cũng tương tự không tránh thoát được. Ta là La Vân Dương. Nam tử giáp đen, cuối cùng mở miệng. La Vân Dương, ba chữ này đối với phía dưới đại đa số thanh niên trai tráng mà nói, bọn họ cũng không minh bạch đại biểu cho cái gì, nhưng là đối với cô gái áo đen kia mà nói, lại đại biểu cho hy vọng. Tại nàng không có trở thành quân phản kháng đầu lĩnh thời điểm, tại nàng gia nhập quân phản kháng thời điểm, nàng liền biết có một truyền thuyết, một mực tại quân phản kháng bên trong lưu truyền, đó chính là La Vân Dương nhất định sẽ trở về. La Vân Dương là ai? Không có người nói cho nàng, đến mức cái tên này, chậm rãi biến thành một ký hiệu. Chuẩn. Của tôi nét La Vân Dương, La Vân Dương. Kia hàng tinh nhất giai kim thố tộc nam tử, dùng một loại khó mà tin được thanh âm nói, ngươi không phải truy lạc sao? Ngươi không nên truy lạc tại nhân tộc truyền thừa chi địa sao? Ngươi làm sao có thể còn sống? Ngươi làm sao có thể ở thời điểm này trở về? Kim thố tộc hàng tinh cấp cường giả thanh âm bên trong, mang theo sợ hãi. Trước mặt La Vân Dương, hắn cảm thấy mình giống như tại bái kiến ngũ hành quân chủ, căn bản cũng không có nửa điểm sức phản kháng. La Vân Dương nhìn hắn, từng đạo thần niệm lập tức đem hắn ký ức xé mở, vô số nội dung cấp tốc tràn vào đến La Vân Dương trong lòng. Ta không có chết, cho nên các ngươi hôm nay đều phải chết. Tại kia tràn đầy uy nghiêm cùng thanh âm tức giận bên trong, từng tòa giống như núi cao ngũ hành quân chủ pho tượng ở trong hư không vỡ vụn trở thành mảnh vỡ. Mà khi La Vân Dương đem kia chữ chết nói ra được thời điểm, cơ hồ tất cả kim thố tộc người trong phút chốc toàn bộ vỡ nát ra. Kia hàng tinh nhất giai cường giả là cuối cùng chết. Hắn hàng tinh cấp tu vi, để hắn nhiều chi chống một hồi. Quân chủ là sẽ không bỏ qua ngươi, quân chủ đã khôi phục tu vi, hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng gầm gừ, từ kia kim thố tộc cường giả trong miệng giống lên. Chỉ bất quá, nên đón hắn, lại là thân thể của hắn, ở trong hư không im ắng vỡ vụn ra. Nữ tử áo đen im ắng nhìn trước mắt giống như ma thần nam tử, hắn không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Nhưng là sự thật nói cho nàng, vừa mới hết thảy đều là thật, kia để nàng sợ hãi không thôi. Cảm thấy giống như núi lớn khó mà vượt qua người, đã chết. Ngươi chính là La Vân Dương. Nữ tử áo đen thanh âm bên trong, mang theo một tia sợ hãi. La Vân Dương nhìn kia ở trước mặt mình, hô hấp còn có vài dồn dập nữ tử áo đen, gật đầu nói, ta là La Vân Dương. Ngươi nữ tử cảm thấy giống như có hàng ngàn hàng vạn, muốn cùng hắn nói ra, nhưng là lời đến khỏe miệng lại nghẹn lời. Chiếu cố tốt bọn họ, ta đi. La Vân Dương thần thức, đã sớm đem toàn bộ đại liên bang bao phủ. Tất cả phát sinh hết thảy, càng đã rõ ràng ánh vào hắn trong đầu. Ngài muốn làm gì đi? Nữ tử áo đen tại La Vân Dương đằng không mà lên lập tức, theo bản năng hô. Đối với nữ tử áo đen mà nói, La Vân Dương liền tựa như một chiếc chiếu sáng nàng toàn bộ tâm thần đèn sáng, để nàng từ trong tuyệt vọng thấy được vô tận hy vọng. La Vân Dương hướng phía nữ tử nhìn thoáng qua, sau đó nói, giết người. Hai chữ này rơi vào nữ tử trong thai thời điểm, La Vân Dương đã bay ra mấy ngàn dặm. Mặc dù nữ tử ánh mắt có thể xem rất xa, nhưng là một khắc này, La Vân Dương trong mắt của nàng, chỉ còn lại một điểm đen. Ha ha ha, đáng chết kim thố tộc, bọn họ rốt cục chết rồi, ha ha ha, huynh đệ, mối thủ của ngươi báo. Chúng ta được cứu, chúng ta không cần tiếp qua loại này không bằng heo chó thời gian, ô ô, chúng ta có thể sống sót. Ô ô, mụ mụ, ngài nhìn thấy không, chúng ta thời gian khổ cực cuối cùng chấm dứt, cực khổ đều đi qua, ô ô ô. Đủ loại tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng gầm gừ, trong lúc nhất thời ở trên mặt đất, tạo thành một mảnh. Nữ tử áo đen nhìn những cái kia đám người điên cuồng, trong con ngươi của nàng, lóe lên vẻ vui sướng. Tại hít một hơi thật sâu về sau, nàng bay người phía dưới quần vọt xuống dưới. Dù sao, có thật nhiều sự tình, cần nàng làm, mà nàng, cũng tuyệt đối không thể đem nhiệm vụ giao cho nàng người kia thất vọng. La Vân Dương bay đến giữa không trung lập tức, cũng đã đem bản thân huyết dung tinh phi thuyền phóng ra. Tại leo lên huyết dung tinh phi thuyền lập tức, La Vân Dương đôi mắt bên trong sắc ý, mới tính bình tĩnh một điểm. Ngũ hành quân chủ. La Vân Dương nhẹ nhàng niệm tụng cái tên này, hắn tại trăm năm trong tu luyện, làm sao cũng không nghĩ tới, kia cùng chính mình tranh đoạt huyền cực lệnh ngũ hành quân chủ, thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Trả thù không được bản thân, liền muốn trả thù người nhà của mình, tại người nhà của hắn được đến huyết sát đạo che trở về sau, hắn trưởng khống Lam Vũ Đế Quốc, từ đó đem tai nạn, hàng lâm đến đại liên bang bên trên. Vừa nghĩ tới những cái kia từ kim thố tộc người trong trí nhớ lấy ra hình ảnh, La Vân Dương song mâu cũng có chút đỏ lên. Mặc dù, bằng hữu của hắn, hắn người quen, đều tại huyết sát đạo che chở cho, đã tiến vào huyết linh thiên bên ngoài, nhưng là nghĩ đến những cái kia thảm không nỡ nhìn hình ảnh, La Vân Dương đã cảm thấy ngực của mình trong bụng, có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt. Giết giết giết. Một thanh âm, tại La Vân Dương trong lòng gào thét. Mà liền tại La Vân Dương trong lòng phẫn nộ thời điểm. La Vân Dương trong óc đang tại dựng dục hỗn động tứ nguyên châu, cũng đang điên cuồng nhảy lên. Huyết dung tinh tốc độ của phi thuyền rất nhanh, nhưng là ngay tại La Vân Dương thôi động huyết dung tinh phi thuyền sát na, một thanh âm quen thuộc tại phi thuyền bên trong vang lên, "Chủ nhân tôn kính, ngài người hầu Ba Đức Bố vì ngài phục vụ. Ngay tại Ba Đức Bố nói ra câu nói này thời điểm, La Vân Dương cảm thấy mình giống như về tới trước kia, về tới kia Ba Đức Bố vừa mới tính vào dưới trướng hắn tình hình. Mục tiêu, Lam Vũ Đế quốc đế đô. La Vân Dương không có nhiều lời, hướng thẳng đến Ba Đức Bố ra lệnh. Mà liền tại La Vân Dương ra lệnh thời điểm, từng tiếng giống như thông báo tiếng vang, tại La Vân Dương bên tai không ngừng mà vang lên. Chủ nhân tôn kính, ngài có một phong thư cần kiểm tra và nhận. Chủ nhân vĩ đại, ngài có một phong thư cần kiểm tra và nhận. Chủ nhân, ngài có một phong thư cần kiểm tra và nhận. Ba Đức Bố thanh âm, không ngừng vang lên, đến nhất có, cơ hồ có vài chục Ba Đức Bố, cùng một chỗ nói chuyện. La Vân Dương tại Ba Đức Bố dừng lại bẩm báo về sau, lúc này mới nói, từng phong xem xét nội dung. Tại hạ đạt mệnh lệnh này về sau, La Vân Dương thần sắc, nhiều hơn một tia ngưng trọng. Chương 462, dưới chúa tể mạnh nhất va chạm. Vô tận tinh hà bên trong, tồn tại đủ loại tinh thần. Một khỏa toàn thân bảy biện ra xích kim sắc tinh thần, mặc dù sẽ không bản thân sinh ra quang mang, nhưng là nó phản chiếu quang mang, lại sáng lạn giống như ngôi sao trên trời. Nếu như đặt ở dĩ vãng đại liên bang, đây chính là một khỏa bảo tinh, bởi vì trên ngôi sao này kim loại, thật sự là quá quý giá. Vận dụng cái này tinh thần bên trên kim loại, có thể chế tạo cấp A hợp kim, cũng có thể chế tạo rất nhiều cao đẳng binh khí. Nhưng là hiện tại, viên tinh cầu này, lại tại cái này tinh không lớn như vậy bên trong, ở vào một loại chết chóc trạng thái. Không, nên nói, lúc này viên tinh cầu này, đang ở tại một loại trong bình tĩnh. Nơi xa, một chiếc phi thuyền từ không gian khiêu dược điểm bay ra, mặc dù cùng cái này bảo tinh khoảng cách, còn có hơn ngàn vạn bên trong, nhưng là từ kim sắc phi thuyền phương hướng đến xem, mục tiêu của nó, chính là viên kia bảo tinh. Tốt tốt tốt. Kim Bích Huy Hoàng trong phi thuyền, có vẻ vô cùng xa hoa, ba thân xuyên màu trắng bạc quần áo nam tử, từng cái đang lặng lặng ngồi tại máy truyền tin bên cạnh. Đại nhân không có trả lời. Nói chuyện chính là một buồn bã nam tử, vừa nói, cả người đều giống như đang cười, kia mập nhân nhất bộ dáng, cực kỳ giống một đóa nộ phong cây hoa màu gà, thoạt nhìn rất là buồn cười. Nhưng là quen thuộc mập mạp này người, đều biết cái tên mập mạp này, chẳng những không buồn cười, hơn nữa cũng không tốt sống chung. Ngay tại 10 năm trước, một tòa thành trì bên trong, cũng bởi vì có người nói hắn một câu không dễ nghe, dưới cơn nóng giận, tòa thành trì kia trực tiếp bị hắn san bằng thành đất bằng. Mập mạp Tu Vi, là hàng tinh cảnh đỉnh phong, hai người mặc dù cũng có được hàng tinh cảnh Tu Vi, nhưng là đối với mập mạp này, nhưng vẫn là vô cùng tôn trọng. Đại nhân đang lúc bế quan, cho nên không cách nào đón ngài thông tin. Ta tin tưởng chúng ta đã đến tin tức, đại nhân nhất định đã biết. Nói chuyện chính là một kim thố tộc nam tử, hắn có kim thố tộc mang tính tiêu chí song mâu, lúc này trong con ngươi của hắn mang theo một tia lấy lòng. Mặc dù tu vi của hắn cũng không so mập mạp yếu bao nhiêu, nhưng là kim thố tộc dù sao chỉ là một tiểu tộc quần, so mập mạp cái này ngũ hành quân chủ tâm phúc, kém nhưng là quá xa. Mập mạp đôi mắt bên trong, lộ ra mỉm cười, mặc dù hắn không thích kim thố tộc, nhưng là tiểu tử này, coi như biết nặng nhẹ. Ừm. Các ngươi kim thố tộc tại tội tinh bên kia, nhất định phải thêm chút sức, ta nghe nói năm ngoái, chết đi người còn không có sinh ra tới nhiều người, này làm sao có thể? Mập mạp ngón tay nhẹ nhàng nhen nhóm hư không, thản nhiên nói, chủ nhân cũng không hy vọng, địch nhân của mình qua quá an nhàn. Ai bảo chủ nhân địch nhân quá an nhàn, đó chính là cùng chủ nhân không qua được sao? Kim thố tộc nam tử sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, nhanh chóng cười làm lành nói, đại nhân cứ việc yên tâm, thuộc hạ cái này đưa tin. Để đám tiểu tử kia tăng lớn chút khí lực. Ai dám ở thời điểm này trộm gian dùng mánh lưới, thuộc hạ liền muốn hắn mệnh. Mập mạp không nói lời nào, cũng may nam tử này coi như thức thời, bản thân động động miệng, hắn liền có thể cùng chạy chân gãy, cái này thái độ vẫn là đáng giá khẳng định. Kia kim thố tộc nam tử lại thận trọng lấy lòng mập mạp vài câu, lúc này mới ngập ngừng nói hỏi, đại nhân, cái tinh cầu kia sự tình, ngài cảm thấy lúc nào có thể kết thúc? Kết thúc, làm sao có thể kết thúc, tên kia mạo phạm đại nhân. Để đại nhân đã mất đi to lớn cơ duyên, mặc dù hắn truy lạc, nhưng là đại nhân cơn giận này, không thể liền như vậy nuốt xuống đi, các ngươi nói có đúng hay không? Vâng, ngài nói quá đúng. Kim thố tộc cùng một cái khác nam tử, vội vàng đối mập mạp nói. Lúc đầu, chủ nhân muốn đem người kia tất cả thân thuộc, hết thảy tru sát, đến tẩy bình cái này hận ý trong lòng, nhưng là ghê tởm huyết không chúa tể, vậy mà đem những người này toàn bộ dẫn tới huyết linh thiên, hỏng chủ nhân tâm tình. Mập mạp nói đến chỗ này, cười lạnh nói. Hiện tại, kia huyết không chúa tể chỉ sợ phải hối hận, đại nhân chẳng những đã hoàn toàn khôi phục tu vi, hơn nữa cố gắng tiến lên một bước, hiện bây giờ, đã là tinh hệ cấp đỉnh phong. Dựa theo chủ nhân thiên tư, hắn lao nhân ra chiến lực, đã muốn đuổi kịp chúa tể, hừ hừ, ta tin tưởng qua không được bao nhiêu thời gian, huyết sát đạo liền muốn cho chủ nhân cúi đầu. Ngay tại mập mạp tự đắc lúc nói chuyện, kia phi thuyền khổng lồ bắt đầu điên cuồng chấn động lên, một điện tử thanh âm càng là nhanh chóng tại phi thuyền bên trong quanh quẩn, cảnh cáo, có tử quang quấy nhiễu. Cảnh cáo, có tử quang quấy nhiễu. Mập mạp thần sắc là bình tĩnh nhất, làm hàng tinh cấp đỉnh phong, liền coi như phi thuyền hỏng mất, đối với hắn cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn, dù sao lấy nhục thể của hắn cường độ, lúc này liền coi như bay độ tinh không, cũng không phải cái đại sự gì. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại mập mạp hỏi thăm thời điểm, liền thấy kia đã tại màn hình điện tử bên trên càng lúc càng lớn kim sắc bảo tinh, đột nhiên nổ bể ra tới. Kèm theo cái này kim sắc bảo tinh phân liệt, một đạo hào quang năm màu, từ kim sắc bảo tinh nội bộ lên thẳng mà lên, sáng lạn quang mang, chiếu rọi trên 9 tầng trời. Kim sắc bảo tinh, trong tinh không, trực tiếp chia làm hai đoạn, vô số người, một nguồn sức mạnh mênh mông, trực phún cửu tiêu phía trên. Cũng liền tại thời khắc này, một thân ảnh, theo kia hào quang năm màu bay thẳng mà ra. Mặc dù thân ảnh kia cũng không phải là quá lớn, nhưng là hắn xông ra lập tức, một cỗ bàng bạc lực lượng, lại hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Ở đây cỗ lực lượng bao phủ phía dưới, mặc dù cách phi thuyền, nhưng là mập mạp ba người, vẫn là tại run lẩy bẩy, mỗi một người bọn họ đôi mắt bên trong, tràn ngập đều là ý sợ hãi. Thuộc hạ gặp qua quân chủ. Không có chút do dự nào, ba người từ trong phi thuyền xông ra, ở giữa không trung nằm dạp trên mặt đất. Tóc đã hoa bạch một nửa ngũ hành quân chủ. Cả người càng nhiều một loại tịch diệt chi khí, khí thế của hắn, giống như so với trước kia, càng thêm cường đại, cũng càng thêm lăng lệ. Đối với cái này ba thuộc hạ, ngũ hành quân chủ căn bản cũng không từng để vào mắt, mỹ mắt đều không nhấc một chút, lạnh lùng nói, đồ vật mang đến sao. Quân chủ, đây là ngài 100 năm cung cấp. Mập mạp mau tử cầm trong tay ra một mai nhận không gian, cung kính hai tay đưa tới. Ngũ hành quân chủ vung tay lên, kia chiếc nhẫn liền bay đi, thân niệm tạo động ở giữa. Ngũ hành quân chủ đôi mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Hắn ha ha cười nói, tốt tốt tốt, chuyện này ngươi làm khá lắm, chờ ta đem cái này ngũ hành nguyên tử hoàn toàn luyện hóa, chính là ta thành tiểu tinh hà cấp thời điểm. Cho đến lúc đó, ta xem huyết không lão, còn dám lấy cái gì đến ngăn cản ta. Nhìn ngửa mặt lên trời thét dài ngũ hành quân chủ, mập mạp tim run rẩy lợi hại, hắn cảm thấy mình nhà chủ tử, so với năm đó, giống như càng thêm điên cuồng. Tốt tốt tốt, ngay tại mập mạp cảm thán thời điểm. Máy truyền tin của hắn vang lên, cái này bất thình lình thanh âm lập tức đem mập mạp dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn trước kia tận mắt nhìn đến qua, một tại chủ tử mình trước mặt đặc biệt được sủng ái nhân vật, cũng bởi vì trong tay máy truyền tin vang lên không phải lúc, trực tiếp bị người mẫn diệt ngay tại chỗ. Ngươi nói, loại này không có mắt sự tình, làm sao hết lần này tới lần khác phát sinh trên người mình đây? Cái này, hậu quả này quả thực không dám suy nghĩ a. Kết nối, sự tình gì? Ngũ hành quân chủ không biết có phải hay không là tâm tình tốt. Trên mặt thậm chí còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Bất quá, ngũ hành quân chủ khỏe miệng ý cười, để mập mạp càng thêm sợ mất mật, chủ tử là hỉ nộ vô thường người. Nhiều khi, mập mạp căn bản là làm không rõ chủ tử đến cùng là cao hứng, vẫn là đang tức giận. Hắn một bên kết nối thông tin, một bên ở trong lòng đối vị kia tại Lam Vũ Đế quốc chấn giữ đồng bạn, mắng to không thôi. Thông tin cũng không có âm thanh, ánh vào ở trong hư không, là một hình ảnh bên trong, một thân ảnh như điện, chỗ đến, vô số người. Lập tức bị chia làm hai đoạn. Trong lúc này, liền bao quát vị kia cho hắn gửi tin tức đồng bạn. Mặc dù đương đồng bạn thời điểm chết, thân ảnh kia đã cách đồng bạn của mình rất gần, nhưng là hắn vẫn không có thấy rõ thân ảnh bộ dáng. Chỉ bất quá, trong mơ hồ, mập mạp cảm thấy thân ảnh này, bản thân hẳn là vô cùng quen thuộc. Tối thiểu nhất, bản thân nên ở nơi nào gặp qua người này. Không có chút nào sức hoàn thủ, thậm chí chưa kịp phát ra âm thanh, đồng bạn của mình, liền đã ngã trên mặt đất. Thật mạnh, đây là ai? Mập mạp tâm tại run rẩy, hắn mặc dù xem thường đồng bạn của mình, nhưng là trong lòng hắn rõ ràng, tu vi của mình, cũng chưa chắc so với mình đồng bạn cao bao nhiêu. Đồng bạn dưới loại tình huống này, thúc thủ vô sách, như vậy bản thân đâu, chỉ sợ cũng không có gì chống đỡ chi lực. Chết, hắn mập mạp khả năng cùng đồng bạn, chỉ có một con đường chết. Ngay tại mập mạp trong lòng lo lắng trường hợp như vậy hay không sẽ trêu đến chủ tử giận tím mặt thời điểm, liền nghe một trận tiếng cuồng tiếu ở bên người vang lên. Tiếng cười giống như quỷ khóc sói gào. Tại tiếng cười này bên trong, mập mạp thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, hắn một khắc này, cả người cơ hồ phủ phục trên mặt đất. La Vân Dương, ha ha ha, La Vân Dương. Ngươi thế mà không có chết, ngươi vẫn là từ kia huyền cực giới trở về. Tốt tốt tốt, liền coi như ngươi trở về lại có thể thế nào, ta muốn để ngươi biết, ngươi cướp đoạt cơ duyên của ta muốn để ngươi hết thảy thành không. Xuất phát, xuất phát, xuất phát. Chúng ta đi làm vụ đế quốc, lợi dụng ta kiến thiết thông đạo. Lập tức tiến hành không gian khiêu dược. Hiện tại, lập tức, ngũ hành quân chủ ngửa mặt lên trời gào thét, đang tiếng gào bên trong, hắn trực tiếp đã rơi vào cái kia còn không có dừng lại trong phi thuyền. Phi thuyền nhanh chóng hướng phía điểm nhảy tọa độ bay đi, mập mạp đang đợi được ngũ hành quân chủ bình tĩnh trở lại về sau, lúc này mới cung kính nói, một giờ sau, chúng ta liền có thể xuyên thấu qua điểm nhảy tọa độ, đạt tới Lam Vũ Đế quốc đế tinh. Biết. Mà liền tại ngũ hành quân chủ phi thuyền tiến vào điểm nhảy tọa độ thời điểm, huyết sát đạo bên trong, La Vân Dương trở về tin tức, liền đã truyền bá ra ngoài. La Vân Dương trở về, hắn mới vừa cùng huyết không chúa tể thông tin tức, hắn đã đem toàn bộ Lam Vũ Đế tinh bên trên duệ kim đạo đệ tử, toàn bộ chu sát. Tin tức này, nhanh chóng truyền khắp tứ phương, nhanh chóng truyền khắp vô số người trong thai, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ huyết linh thiên. Mà kèm theo tin tức này mà đến, là ngũ hành quân chủ tin tức, dựa theo huyết sát đạo đối với ngũ hành quân chủ theo dõi, ngũ hành quân chủ, đang chạy về Lam Vũ Đế quốc đế tinh, hai người, sẽ tại một giờ sau, đụng vào nhau. Trừ phi, có một phương tránh né. La Vân Dương tin tức, ngũ hành quân chủ tin tức, liền tựa như thủy triều, nhanh chóng hướng phía chín đạo lan tràn, trong thế giới giả lập, một bộ liên quan tới La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ hai người hư nghĩa vị trí tọa độ, càng là rõ ràng xuất hiện ở tin tức trang đầu vị trí. Mà tại kia trang đầu phía dưới, còn thình lình xuất hiện một chuyến xích hồng sắc chữ lớn, vương giả ai thuộc, chúa tể phía dưới, người mạnh nhất va chạm. Chín đạo đang sôi trào, tinh không đang sôi trào. Chương 463, chiến. Huyết sát đạo, huyết linh thiên bên trong. Vừa mới hoàn thành một ngày tu luyện La Đông Nhi, từ phòng tu luyện đi ra, nàng mặt không biểu cảm, cả người cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Huyết sát đạo huyết linh thiên khu thứ ba đệ tử La Đông Nhi. Hiện tại La Đông Nhi đã không phải là trước kia nàng, mặc dù cùng huyết sát đạo thiên tài chân chính nhân vật so sánh, nàng còn kém không ít, nhưng là hiện tại La Đông Nhi, đã là một hàng tinh cấp võ giả. Hàng tinh cảnh, có thể quét ngang một phương. Nhưng là hàng tinh cảnh La Đông Nhi, biết mình cùng mình địch nhân so sánh, còn kém xa lắm, đặc biệt là tên địch nhân này, hiện tại vẫn tại đột nhiên tăng mạnh. Tốt tốt tốt, Đông Nhi, ngươi ca ca từ huyền cực giới ra, mau mở ra máy truyền tin của ngươi tiến vào tu di thiên. Vừa mới mở ra bởi vì tu luyện mà đóng lại máy truyền tin, một điều tin tức liền truyền tới, nhìn thấy tin tức này, La Đông Nhi nguyên bản bình tĩnh không lay động trên mặt lóe lên vẻ kích động. Đây cũng không phải là nói đùa, bởi vì tin tức này là Vân Hề tỷ tỷ gửi tới. Ngay sau đó, La Đông Nhi trên máy truyền tin, xuất hiện trên trăm danh tự, có Hỏa Vương, có Ưng Vương, có năm đó từ Đại Liên bang rút lui tới tiểu đồng bọn. Đương nhiên, còn có nàng mẫu thân. Nhất làm cho La Đông Nhi cảm thấy kích động, là nàng tại trong tin tức. Thấy được ca ca thông tin, mặc dù này thông tin chỉ có mấy chữ. Đông Nhi, ta trở về, ngươi còn tốt chứ? Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một câu, lại đem La Đông Nhi thấy đầy mắt nước mắt, chờ ca ca tin tức nàng đợi quá lâu. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tim đập của mình không ngừng, không kịp chờ đợi liền bấm kia quen thuộc dãy số. Khó mà kết nối, không, phải nói là cái số kia đang có quá nhiều người tại liên hệ, cho nên nàng không có cổ nẹt được. Trong lòng có chút tiểu thất vọng, La Đông Nhi cấp tốc leo lên tu di giới. Mà vừa tiến vào tu di giới, liền thấy kia xích hồng sắc tin tức. Vương giả ai thuộc, chúa tể phía dưới mạnh nhất va chạm. La Đông Nhi nhìn phía dưới nội dung, không cần suy nghĩ, liền không chút nghĩ ngợi ở phía dưới trả lời một câu lời nói. La Vân Dương tất thắng. La Đông Nhi đã không phải là năm đó tiểu cô nương, nàng là một hàng tình cấp cường giả. Nàng đương nhiên biết, kia sắp cùng Âu Yếm ca ca phát sinh va chạm ngũ hành quân chủ, hiện tại là bực nào cường đại. Trước mắt, ca ca là cỡ nào tu vi. Nàng còn không rõ ràng lắm, nhưng là đối với La Đông Nhi tới nói, lấy nàng đối ca ca hiểu rõ, nàng cảm thấy ca ca tất thắng, đây cũng không phải là cái gì đánh nhau vì thể diện, nàng là có hoàn toàn chắc chắn. Tu di giới đại điện, huyết không chúa tể đám người, từng cái tụ tập tại trên đại điện, lúc này nói chuyện, là huyết lôi chúa tể. Năm đó, ngũ hành quân chủ vì tiến vào huyền cực giới, tự chém tu vi, còn không tiếc thiêu đốt tiềm năng của mình, đối với chính mình nhưng là xem như là tâm ngoan thủ lạn. Nhưng là hắn lại đạt được duệ kim đạo lớn nhất tài nguyên bồi dưỡng, không nói những cái khác, vỏn vẹn kia duệ kim đạo từ thần minh cho hắn đổi lấy viên kia kim từ quả, liền đã nhượng hắn sở hữu thương thế, hoàn toàn khôi phục. Này duệ kim đạo cũng coi như bỏ hết cả tiền vốn. Huyết lôi chúa tể nói đến chỗ này, ngựa khí có chút nặng nề mà nói, biết hổ thẹn sau đó dũng, ngũ hành quân chủ di vãng mặc dù thiên tư siêu quần, nhưng là về mặt tu luyện, cũng không có đầu nhập quá lớn tinh lực. Nhưng là bây giờ... Ngũ hành quân chủ về mặt tu luyện chỗ tiêu phí tinh lực, thật sự là quá siêu nhân, hắn những năm này, liền ngoại trừ gây sự với La Vân Dương bên ngoài, căn bản cũng không có ra qua. Dựa theo duệ kim đạo tin tức, hắn một mực tại bế quan, ta đoán chừng, hắn tu vi hiện tại, so với tự chém một đao trước đó, còn muốn đáng sợ. Thậm chí đã có người nói, hắn đã bắt đầu tiếp cận cảnh giới của chúng ta. Huyết lôi chúa tể nói đến chỗ này, trầm giọng mà nói, cho nên, ta đề nghị để La Vân Dương bây giờ chọn lựa né tránh. Bằng không, chúng ta liền phái người đem La Vân Dương tiếp trở về. Huyết Lôi Chúa Tể, để bốn phía rơi vào trầm mặc, đối với Huyết Sát Đạo đám người mà nói, chỉ cần có một chút biện pháp, Huyết Sát Đạo tại trong đụng trạng, cũng không nguyện ý lựa chọn lui lại, nhưng là bây giờ, tình hình tựa như không đồng dạng. La Vân Dương thái độ gì? Huyết Sát Đạo chủ mở miệng nói, La Vân Dương muốn chiến, hơn nữa nếu như chúng ta hiện tại phái người tới đã không kịp, bởi vì bọn họ hai vị trí quá gần. Một chúa tể giang tay ra nói, coi như chúng ta mượn nhờ tinh không truyền tống, mượn nhờ cái khác hết thể thủ đoạn, cũng khó có thể để cho người ta tại hai người so đấu trước đó, đuổi tới Lam Vũ Đế quốc vị trí. Duệ Kim Đạo bên kia liên lạc qua sao, bọn họ có phải hay không có thể ngăn cản ngũ hành quân chủ? Huyết Sát Đạo chủ hỏi lần nữa. Đã liên lạc qua, Duệ Kim Đạo kia phụ trách liên hệ hôn đảng công bố, bọn họ hiện tại liên lạc không được ngũ hành quân chủ, xem tên kia thái độ, giống như là nắm chắc thắng lợi trong tay, rõ ràng chính là qua loa tắc trách chúng ta, căn bản cũng không muốn liên lạc ngũ hành quân chủ. Huyết Lôi Chúa Tể oán hận không thôi nói. Huyết Sát Đạo chủ trầm ngâm ở giữa, ánh mắt rơi vào Huyết Không Chúa Tể trên mặt nói, ngươi cảm thấy lần này, La Vân Dương có hy vọng thắng lợi sao? Có, La Vân Dương mặc dù ở dưới tay ta thời gian cũng không dài, nhưng là ta tự nhận vẫn tương đối lý giải hắn, La Vân Dương cũng không phải kẻ lỗ mãng, không có niềm tin tuyệt đối, hắn là tuyệt đối sẽ không đem chính mình đưa vào chỗ chết. Huống chi hắn những năm này, đều tại huyền cực giới bên trong. Huyết Không Chúa Tể nói đến chỗ này, lòng tin tràn đầy mà nói, cho nên ta cảm thấy, hắn lần này tất thắng. Huyết Sát Đạo chủ gật đầu nói, đã như vậy trận này va chạm, chúng ta không ngăn cản, nhưng là Huyết Không, ngươi cùng Huyết Lôi hai quá khứ, không thể để cho những người khác quấy nhiều hai người giao đấu. Đương nhiên, nếu là Huyết Sát Đạo chủ còn lại lời nói cũng không có nói ra đến, nhưng là hắn muốn nói gì, người ở chỗ này đều không phải kẻ ngốc, chỉ là một ánh mắt, chợt liền tâm linh thần hội. Duệ Kim Đạo bên trong không gian ảo, dạng này hội nghị đồng dạng tại tổ chức, tại Duệ Kim Đạo chủ trong mắt, lần này giao đấu, ngũ hành quân chủ nhất định sẽ thắng. Mặc dù lần trước, tại tranh đoạt huyền cực lệnh đấu tranh bên trong, ngũ hành quân chủ chịu thiệt, nhưng là hao phí cự đại tài nguyên. Này mấy chịu thiệt địa phương, Duệ Kim Đạo đều đã thay ngũ hành quân chủ bù đắp lại. Có thể nói, hiện tại ngũ hành quân chủ đã xa xa vượt qua trước kia. Huyết Sát Đạo người, khó mà kịp thời đổi tới, Kim Phong Chúa Tể cùng Đoạn Kim Chúa Tể hai người các ngươi lập tức xuất phát, tuyệt không thể để Huyết Sát Đạo người ngăn cản lần này tỷ thí. Duệ Kim Đạo chủ nói đến đây, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lanh mang nói, đối với La Vân Dương, mặc dù chúng ta Duệ Kim Đạo cũng không có trực tiếp động thủ, nhưng là thủ này, vẫn là kết ta. Bị Duệ Kim Đạo chủ điểm danh hai chúa tể, đồng thời trầm giọng mà nói, đạo chủ yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Liệt Dương Đạo, Thu Thủy Đạo, Hậu Thổ Đạo. Các đạo đều đã đạt được tin tức, mà những cái kia tại năm đó huyền cực lệnh tranh đoạt bên trong thất bại cường giả, từng cái càng là kết thúc chính mình bế quan, ánh mắt của bọn hắn, đều nhìn chằm chằm trong thế giới giả lập liên quan La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ tin tức. Ngũ hành quân chủ đã vượt qua tọa độ không gian, khoảng cách Lam Vũ Đế quốc đế tinh, còn có 30 phút. La Vân Dương từ Lam Vũ Đế quốc đế tinh xuất phát, hắn không phải là muốn lâm trận bỏ chạy a? Đầu đất, hắn là hướng phía ngũ hành quân chủ phương hướng đi, ngươi nói hắn có phải hay không muốn chạy trốn, lúc nói chuyện cũng phải mang kèm theo đầu góc. La Vân Dương lần này cũng coi là vương giả trở về, nhưng là ta nghe nói kia ngũ hành quân chủ, tựa như so tự chém một đao trước đó, trở nên càng cường đại. Đây là đương nhiên, biết sao? Vì để cho hắn khôi phục thiêu đốt mất tiềm chất, Duệ Kim Đạo chuyên môn cho hắn từ thần minh bên trong, đổi lấy một mai quả. Ha ha, quả gì ta không biết, nhưng là nghe nói quang giá trị, chính là 10 tinh hệ. Ngay tại cái này trùng bình luận bên trong, thời gian phi tốc hiện lên, bất quá cùng này mới bình luận so sánh, đại đa số người chú ý, vẫn là tinh không bên trong, hai người nhanh chóng tới gần vị trí. 1 vạn dặm, 5.000 dặm, 3.000 dặm. Đương La Vân Dương ngồi huyết dung tinh phi thuyền cùng ngũ hành quân chủ cưỡi phi thuyền khoảng cách chỉ có 300 dặm thời điểm. Hai người đều đã cảm thấy sự tồn tại của đối phương, mà liền tại 300 dặm dưới trời sao phương, là một khỏa tinh cầu hoang vu. Không có bất kỳ người nào lên tiếng, nhưng là hai người gần như đồng thời, từ trên phi thuyền xung ra, hướng phía kia tinh cầu hoang vu bay đi. Tinh cầu không nhỏ, hai tòa cao vút trong mây đại sơn, mặc dù không có bất cứ sinh mệnh, nhưng lại càng phát ra cho thấy một loại xuyên thẳng trời cao cảm giác. La Vân Dương, ngũ hành quân chủ thứ nhất rơi vào bên trái trên ngọn núi lớn, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ cừu hận. Đối với La Vân Dương, ngũ hành quân chủ ngoại trừ phẫn hận, vẫn là phẫn hận, tại ngũ hành quân chủ trong mắt, La Vân Dương chính là cướp đi hắn lớn nhất cơ duyên kẻ cầm đầu. La Vân Dương đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm ngũ hành quân chủ, tại đi vào tinh không về sau, La Vân Dương đã dần dần tiếp nhận tinh không quý củ. Tội không liên quan người nhà, ngũ hành quân chủ cùng mình tranh đoạt thất bại về sau, La Vân Dương cũng không cảm thấy ngũ hành quân chủ sẽ đối với người nhà của mình động thủ. Nhưng là từ huyền cực giới trở về tất cả những gì chứng kiến, nhượng hắn tim phổi đều nổ, người nhà của hắn cùng bằng hữu có huyết sát đạo che chở, ngược lại là không có bất cứ vấn đề, nhưng là đại liên bang, vậy mà trở thành ngũ hành quân chủ xuất khí lấy cớ. Nhìn xem kia từng cái bất khuất cùng phẫn hận ánh mắt, La Vân Dương đã cảm thấy lồng ngực của mình, có một đám lửa đang thiêu đốt. Lao không muốn mặt. La Vân Dương nhìn xem giống như sói đói ngũ hành quân chủ, lạnh như băng, mang theo một tia trào phúng nói. Ngũ hành quân chủ tại sao không có nghĩ đến, làm cùng mình đồng dạng đẳng cấp tồn tại, tại loại này cơ hồ toàn bộ ngân hà đều tại chú mục tình huống dưới, vậy mà cho mình đến như vậy một cái xưng hô. Suy nghĩ lại một chút La Vân Dương đã từng mang cho chính mình sỉ nhục, trong lúc nhất thời, ngũ hành quân chủ không khỏi giận tí mặt. Người muốn chết. Ngũ hành quân chủ giận dữ mắng mỏ một tiếng, cùng lúc đó, trong tay của hắn, đã nhiều hơn một thanh dài năm thước trường kiếm. Trường kiếm băng lãnh, hàn quang trắng hơn tuyết. Nhìn xem kia ngũ hành quân chủ kiếm trong tay, La Vân Dương trong tay, đồng dạng nhiều hơn một thanh đao, một thanh rời đi huyền cực giới thời điểm, thu lấy dùng để rèn luyện đao. Nhưng là, một đao nơi tay La Vân Dương, cùng kia cao vút trong mây sơn nhạc, trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau. Hai người mặc dù còn không có giao thủ, nhưng là một loại xâm xâm sắc ý, đã từ hai người trên thân, bao phủ tại toàn bộ tinh cầu phía trên. Chương 464, kiếm treo trường hàng nghìn đạo, đao tụ núi cao vạn trọng. Nhanh lui về sau. Đi theo ngũ hành quân chủ mà đến mập mạp, hướng bên người kim thố tộc đồng bạn cáo kinh quát. Kim thố tộc cường giả, đồng dạng là hàng tinh cảnh tu vi, đối với mập mạp loại này cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng của hắn có chút xem thường. Nhìn ngươi kia hùng dạng, dài cao lớn thô kệch, cao lớn và vỡ, làm sao can đảm này ngược lại cùng tựa như thỏ. Trước mắt, bọn họ còn ở vào trong phi thuyền, hơn nữa khoảng cách La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ ở giữa, còn có mấy trăm dặm khoảng cách. La Vân Dương tuy mạnh, nhưng là lại có thể làm gì bọn họ? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta chuyện bé xé ra to? Ngươi xem ngươi kia ánh mắt, ngươi chồng nông lão tử liền biết ngươi kéo cái gì phân. Mụ nội nó, ngươi không biết tốt xấu ra hỏa, nếu không phải ta và ngươi tại trên một phi thuyền, lão tử mới không thèm để ý sống chết của ngươi. Cái kia mập mạp xem xét đồng bạn đối với hắn phân phó bỏ mặc, giận không chỗ phát tiết, vỗ kia kim thố tộc cường giả mặt, thở hồng hộc nói. Kim thố tộc cường giả bị nộ hận một phen, trong lòng ấm ức, lại cũng chỉ có thể nhận khí im hơi lặng tiếng, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta nào dám hoài nghi đại nhân ngài, tiểu nhân cũng chính là. Ngay tại kim thố tộc cường giả nói chuyện thời khắc, chỉ thấy ngũ hành quân chủ cùng La Vân Dương, gần như đồng thời bay lên, cái kia vốn là liền quấn quýt lấy nhau sắc cơ, tại này một sát na, giống như trường long sông thẳng tới chân trời. Giết! Ngũ hành quân chủ hét lớn, chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn huy động, một đạo ngân sắc trường hà, theo kiếm quang của hắn, xuất hiện ở trong hư không. Trường hà ngưng kết thiên địa chi lực, trong chốc lát liền từ hư không, hướng phía La Vân Dương phương hướng treo ngược mà xuống, này trường hà khoảng trường dài ngàn dặm. Trường hà trô đến, vạn vật vỡ vụn, vô số lớn nhỏ không đều thiên thạch, càng là bởi vì trường hà đảo qua, trong nháy mắt biến mất tại hư không bên trong. Kim thố tộc cường giả lúc này trên trán đã toát mồ hôi, mặc dù kia trường hà công kích đối tượng không phải hắn, nhưng là trường hà bên trong chỗ ẩn hàm lực lượng cường đại, lại làm cho tâm hắn có sợ hãi không thôi. Sông dài quần quận phía dưới, hắn liền tựa như sâu kiến, mà phi thuyền của bọn hắn nếu không phải lui ra phía sau nhanh, đạo này ẩn hàm vô tận sắc bén kiếm ý trường hà, chỉ sợ liền muốn đem bọn họ tính cả kia phi thuyền, toàn bộ cắt chém thành hai đoạn. Xuất mồ hôi chán sau khi, hắn nhìn về phía mập mạp trong ánh mắt, càng thêm ra hơn một tia tôn trọng. Vừa rồi, hắn còn đang vì mập mạp nói năng lô mạng âm thầm đoán thầm, nhưng là hiện tại xem ra, hiển nhiên, mập mạp vừa rồi nhắc nhở, không thể nghi ngờ cứu được tính mạng của hắn. Nhưng là, khi hắn theo bản năng hướng mập mạp nhìn lại thời điểm, lại phát hiện kia bình thường một mực mắt cao hơn đầu mập mạp, lúc này giống như hắn, cũng là mồ hôi đầm địa. Mập mạp đã nhận ra kim thố tộc cường giả đang xem hắn, cũng không đoái hoài tới che giấu bối rối của mình, vừa rồi kém chút ngay cả mệnh cũng không có, mặt mũi còn tính cái giám mà. Lúc này, ánh mắt của hắn đang theo dõi La Vân Dương, nếu như nói mập mạp đối với chẳng những khôi phục tu vi, đồng thời tiến thêm một bước ngũ hành quân chủ tràn đầy lòng tin, như vậy hắn đối với La Vân Dương, thì tràn đầy một loại chờ mong. Một loại không nên bị chủ tử của mình, một kiếm giết chờ mong. Mặc dù hắn không biết, mình lúc này, vì sao lại có ý nghĩ như vậy, nhưng là này quả thật, là trong lòng của hắn chờ mong. La Vân Dương đối mặt kia quần cuộn kiếm hà, đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng, này kiếm hà là hướng về phía hắn tới, dài ngang dặm, chiều rộng trăm trượng kiếm hà, từ trên 9 tầng trời chạy xiết mà xuống. Nếu như là không có tiến vào huyền cực giới La Vân Dương, biện pháp tốt nhất chính là cùng đạo này kiếm hà so tốc độ, có bao xa trốn bao xa. Nếu là không có sửa qua đại hỗn động chi đạo, không có tham diễn chín đạo những thiên tài kia sáng lập ra mấy ngàn chủng bí pháp La Vân Dương, thì chỉ có một con đường chết. Cho nên, giờ khắc này La Vân Dương, vừa không có trốn tránh, cũng không có sử dụng chính mình đại hỗn động chi đạo, hắn một ý niệm, trường đao trong tay huy động, 1000 loại thuộc về phong hệ bí pháp, bị La Vân Dương dùng trường đao phát huy ra. Một điều ánh đao màu xanh cự sơn, xuất hiện ở La Vân Dương trước người, này cự sơn cùng ầm vang mà đến trường hà, ở trong hư không ầm vang chạm vào nhau. Đao sơn kiếm hà, kim phong hai bản nguyên. Tại này va chạm trong nháy mắt, lúc đầu đứng ở La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ phía dưới tinh cầu, tại này kiếm hà cùng đao sơn va chạm phía dưới, trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt, thậm chí có một đạo khoảng trường vạn trượng bao sâu đứt gãy, xuất hiện ở tinh cầu vị trí trung tâm. Rất là cho người ta một loại, tinh cầu này tùy thời đều có thể bị người chém thành hai đầu bộ dáng. Ngũ hành quân chủ, thật cuồng bạo a. Liền xem như tinh hệ cấp, cũng khó có thể một kiếm vung ra, liền có thể hình thành một điều tinh hà. La Vân Dương cũng rất lợi hại, kia một tòa màu xanh đao sơn, so kiếm sông cũng không kém. Đúng vậy à, lần trước hai người tranh đoạt huyền cực lệnh thời điểm, La Vân Dương còn kém hơn một chút, hiện tại xem ra, hai người hình như khó phân sàn sàn nhau. Xem ra La Vân Dương, đã tấn cấp thành tinh hệ cấp cường giả. Hơn 100 năm, lại có thể tấn cấp tinh hệ, này La Vân Dương không hổ là kỳ tài ngút trời, để cho người ta bội phục à. Hừ, nếu là ta có thể tiến vào huyền cơ giới, nói không chừng ta liền có thể trở thành chúa tể cấp bậc cường giả, đừng nói ngũ hành quân chủ, chính là mượn nhờ La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ máy truyền tin trong tay, thế giới giả tưởng đem hai người giao đấu tình hình tiến hành phát ra. Đương nhiên, có thể tiếp xúc đến loại này tỷ thí, đều là nhân tộc hàng tình cấp trở lên cường giả, hơn nữa đại bộ phận người quan sát, còn muốn bởi vậy, đối thế giới giả tưởng tiến hành giao nộp. Chín đạo trưởng không thế giới giả tưởng, nhưng không là bình thường bá đạo. Huyết Linh Thiên đương ngũ hành quân chủ kiếm hà mãnh liệt mà đến thời điểm, cơ hồ hết thảy mọi người đều thật chặt nắm chặt nắm đấm. Dương Thương Đẳng Huyết Tử, từng cái trên mặt ngoại trừ khẩn trương, còn có một tia ảm đạm, bọn họ có không ít người, tại ngũ hành quân chủ tu vi đại giảm về sau, liền bắt đầu đem ngũ hành quân chủ xem như chính mình muốn vượt qua chinh phục mục tiêu. Nhưng là bây giờ, ngũ hành quân chủ biểu hiện, để bọn họ từ đáy lòng phát lạnh. Mà khi La Vân Dương Đao Sơn xuất hiện về sau, bọn họ lúc này mới đại đại thở dài một hơi. Đối bọn họ tới nói, này không chỉ là La Vân Dương thắng lợi, vẫn là bọn hắn thắng lợi. Ha ha ha. Hảo một tòa đao sơn, La Vân Dương, ngươi tại huyền cơ giới thời gian, xem ra là không có uổng phí qua. Nhưng là, nếu như vỏn vẹn là điểm ấy thủ đoạn, như vậy huyền cực lệnh rơi vào ngươi trong tay, thật sự chính là người tài giỏi không được trọng dụng. Ngũ hành quân chủ trong khi nói chuyện, đôi mắt bên trong lóe lên một tia huyết ngân, nó là của ta, nó vốn là phải là của ta. Là ngươi. Là ngươi cướp đi ta huyền cực lệnh, là ngươi cướp đi vốn nên thuộc về ta cơ duyên, hiện tại, ngươi đi chết đi. Ngũ hành quân chủ cuồng loạn quát, tại này tiếng giống bên trong, trường kiếm trong tay của hắn lần nữa vung ra, năm đầu kiếm quang, ở trong hư không theo gió mà dài. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu đen, màu trắng. Năm đầu kiếm quang, ở trong hư không hóa thành năm đầu trường hà, treo ngược ở trên trời trường hà, phân tán tại năm cái phương vị, nhưng là bọn chúng đang bay xuống trong nháy mắt. Lại đều có một cùng chung mục tiêu, đó chính là La Vân Dương. Năm đầu trường hà, treo ngược chân trời, trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp kiếm ý, phong tỏa vô tận hư không. Đương năm đạo kiếm hà xuất hiện sát na, sở hữu quan chiến võ giả, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, coi như chúa tể cấp bậc tồn tại, lúc này nhìn về phía ngũ hành quân chủ ánh mắt, đều nhiều hơn một tia ngưng trọng. Ngũ hành quân chủ kiếm quang thúc dục mỗi một đạo kiếm quang trường hà, đều có một đỉnh cấp tinh hệ cấp lực lượng, mà năm đầu hỗ trợ lẫn nhau kiếm quang trường hà, lực lượng nào chỉ là gấp bội gia tăng. Có thể nói, giờ khắc này năm đầu kiếm quang lực lượng đã tăng lên mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Đối mặt này quần quận kiếm quang trường hà, liền xem như chúa tể cấp bậc tồn tại, cũng muốn nhìn thẳng vào đầu này trường hà, cũng muốn nhìn thẳng vào này lạnh lạnh kiếm quang. La Vân Dương ở vào này năm đầu lơ lửng hư không, mãnh liệt mà đến kiếm hà phía dưới, đôi mắt bên trong quang mang trở nên càng thêm sáng tỏ. Hắn lúc này, trường đao trong tay nhanh chóng huy động, năm đó bị hắn ăn tươi nuốt sống ăn hết các loại quy tắc bí pháp, tại này một sát na, bị La Vân Dương vận dụng trường đao trong tay diễn dịch ra. Ánh đao màu xanh, ánh đao màu vàng, ánh đao màu đỏ, ánh đao màu đen. Này bốn loại đao quang hội tụ vào một chỗ, hình thành một tòa so với vừa rồi lớn 4 lần đao sơn, bao phủ tại La Vân Dương trên đỉnh đầu. Kiếm hà mãnh liệt, vây quanh đao quang điên cuồng va chạm, vô tận đao quang kiếm khí, trong lúc nhất thời tung hoành hư không. Một đạo bị đụng bay đao quang, chém xuống tại một khoảng cách khoảng chừng ngàn dặm tiểu vệ tinh bên trên, trong chốc lát, kia vệ tinh bị chém thành hai đoạn. Vô số còn cuốn vô danh tinh thần thiên thạch, tại này trong đụng chạm bị đánh thành nát bấy, mà kia vô danh tinh thần, càng dường như hơn gặp một loại khiến người sợ hãi vô cùng tổn thương, một sát na, đã là thủng trăm ngàn lỗ. Cự đại khe rãnh, trọn vẹn quán xuyên sơn nhạc đao quang cùng kiếm quang, cùng từng khối bị san bằng sơn nhạc. Sở hữu người quan chiến, không hoài nghi chút nào, chỉ cần La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ nguyện ý, cũng chính là một sát na, bọn họ liền có thể đem kia hành tinh trực tiếp đánh thành nát bấy. Đao quang cùng kiếm quang ở trong hư không va chạm vẫn tại tiếp tục, mà hư không giới người quan chiến thanh âm càng là không ngừng xuất hiện tại giả lập giới bên trong. Lúc đầu ta đối với thế giới giả tưởng nói lần này giao đấu là chúa tể phía dưới mạnh nhất va chạm cầm thái độ hoài nghi, nhưng là hiện tại ta cảm thấy này không có nói sai, mãi mãi thật thật mạnh. Ngũ hành quân chủ không hổ là mạnh nhất tinh hệ cấp cường giả, này năm đầu kiếm hà thật sự là để cho người ta sụp đổ. Ta chính là tinh hệ cấp, nhưng là đối mặt này kiếm hà, ta thật một điều đều tiếp không đến. La Vân Dương Đao Sơn, đồng dạng để cho người ta nhìn mà than thở, xem ra, hai người kia, thật là nhân tộc ta mạnh nhất nhân vật thiên tài. Đáng tiếc, băng hỏa không cùng đường. Các loại bình luận liên tiếp, mà đao kia sơn cùng trường hà va chạm, trọn vẹn tiến hành hơn 10 phút, mới tiêu tán ở trong hư không. Ngũ hành quân chủ rất sắc, đã trở nên vô cùng bình tĩnh, hắn ngạo khí 10 phần nhìn xem La Vân Dương. Trên mặt tràn đầy tự tin. Xem ra, ngươi tại kia huyền cực giới, cũng coi như học được một điểm bản sự, nhưng là ngươi chút bản lĩnh ấy, lại coi là cái gì? Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút ta chân chính thủ đoạn. Trong khi nói chuyện, ngũ tinh quân chủ trong tay, đã nhiều hơn một căn ngũ sắc côn đồng. Côn đồng rất nhỏ, nhưng khi ngũ hành quân chủ đem này côn đồng cầm trong tay thời điểm, một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức, liền từ trên người hắn chuyển tới. Một màn này để quan chiến đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ khắc này, bọn họ mới ý thức tới, hiện tại ngũ hành quân chủ thi triển, mới là hắn liều mạng tuyệt chiêu. Về phần vừa rồi, chẳng qua là làm nóng người mà thôi. Chương 465, Đại ngũ hành tịch diệt thần quang. Duệ kim đạo hư nghĩ không gian, duệ kim đạo tinh nhuệ đệ tử, từng cái đôi mắt bên trong đều tràn ngập vẻ không tin. Đối với ngũ hành quân chủ, bọn họ tràn đầy lòng tin, nhưng là lúc này ngũ hành quân chủ biểu hiện, vẫn là để bọn họ cảm thấy chấn động không thôi. Ngũ hành quân chủ, còn có chuẩn bị ở sau. Kia từng đạo do kiếm quang tạo thành thiên hà, đã sớm đem bọn họ chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí có người dám đến e ngại. Bọn họ không thể tin được, một tinh hệ cảnh võ giả, vậy mà có thể cường đại đến loại tình trạng này. Đương nhiên, kia La Vân Dương núi đao, đồng dạng để cho bọn họ cảm thấy không thể coi thường. Hai người, trong mắt bọn họ, giống như khó mà vượt qua núi cao sông lớn, nhưng không có nghĩ đến, lúc này, cái này ngũ hành quân chủ lại đem kiếm trong tay mình ném xuống. Làm nóng người, kia quần quận kiếm hà tung hành ở giữa, để một khỏa tinh cầu mẫn diệt lực lượng, cũng chỉ là làm nóng người. Cái này sao có thể? Ngũ hành quân chủ không hổ là ta Duệ Kim Đạo trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, từ bắt đầu tu hành đến tinh hệ cảnh, từ trước đến nay đều là tung hành vô địch, đánh đâu thắng đó. Vì tranh đoạt kia huyền cực lệnh, hắn tự chém tu vi, nhưng là bây giờ, hắn lao nhân ra chẳng những khôi phục tu vi, giống như so với Di Vãng, còn tiến thêm một bước. Bậc này kỳ tài ngút trời, chẳng phải là chúng ta chi mẫu mực. Có đối ngũ hành quân chủ sùng bái đến đầu dạp xuống đất Duệ Kim Đạo đệ tử, hai tay vung dậy, đem khẩu hiệu kêu kinh thiên động địa, khí thế ngất trời, quân chủ tất thắng, La Vân Dương tất bại. Quân chủ tất thắng, La Vân Dương tất bại. Trong lúc nhất thời, khẩu hiệu này tại toàn bộ Duệ Kim Đạo thế giới giả tưởng, giống như núi kêu biển gầm vang lên. Mặc dù đồng dạng tại bên trong không gian ảo, nhưng là Duệ Kim Đạo các chúa tể lại có thể thông qua màn hình nhìn thấy bản thân đệ tử động tác. Bọn này bắt con, giống như tựa như phát điên. Kim Liệt chúa tể ánh mắt mặc dù chăm chú vào hư nghị trên màn hình, nhưng là tâm tư lại rơi tại những đệ tử trẻ tuổi kia trên thân. Ngũ hành quân chủ mặc dù trọng yếu, nhưng là những đệ tử trẻ tuổi này cũng là không thể bỏ qua. Tuổi trẻ là cái gì? Tuổi trẻ chính là vô liếng, đối với Duệ Kim Đạo mà nói, nếu như không có những đệ tử trẻ tuổi này, vậy liền mang ý nghĩa Duệ Kim Đạo không có tương lai. Duệ Kim Đạo chủ cười cười nói, để ngũ hành kích thích bọn họ một chút, cũng rất tốt. Tuyệt đối đạt đến đốt một chiếc đèn chiếu sáng một mảng lớn hiệu quả. Đạo chủ, lúc ấy ngươi quyết định trợ giúp ngũ hành tiểu tử kia chữa trị trên người mình thương thế thời điểm, ta còn không đồng ý. Kim Liệt chúa tể giống như là bản thân kiểm điểm mà nói, hiện tại xem ra, lúc ấy ta là tầm nhìn hạn hẹp, vẫn là đạo chủ nhìn xa trông rộng, anh minh quyết sách ra. Tại Duệ Kim Đạo bên trong, Kim Liệt chúa tể từ trước đến nay là loại kia thả bị gãy chứ không chịu cong tính cách, có thể làm cho hắn chủ động thừa nhận sai lầm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại, nghe Kim Liệt chúa tể, Duệ Kim đạo chủ tâm bên trong tự nhiên 10 phần hưởng thụ, trên mặt trồi lên một vẻ không dễ dàng phát giác nụ cười, nhưng là rất nhanh, nụ cười này liền bị xóa sạch. Chỉ là thản nhiên nói, ngươi cũng đừng khen ta, ta chẳng qua là cảm thấy, nếu như một người bỏ được đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh, như vậy hắn nhất định có dũng khí, có năng lực bắt lấy hết thẻ cơ hội, đụng đáy bắn ngược, tuyệt sử phùng sinh. Ngũ hành thiên tư, không ở chỗ thiên tư của hắn, mà ở chỗ ý chí của hắn, ở chỗ nộ tính của hắn. Năm đó, hắn tự chém một đao thời điểm, ta liền quyết định, mặc kệ hắn có phải hay không có thể có được kia huyền cực lệnh, cũng không thể bỏ qua hắn này thiên tài nhân vật. Duệ Kim đạo chủ nói đến chỗ này, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Cũng liền ở thời điểm này, liền thấy cầm trong tay trường đao La Vân Dương, cũng đem thanh trường đao kia thu vào. Cũng chính là một sát na, La Vân Dương trong tay, lại tăng thêm một dài hơn một thước tiểu toa trạng thái binh khí, một mặt trêu tức cười xấu xa nói, hắc hắc, vừa rồi, ta chỉ là chơi đùa với ngươi mà thôi. Tại La Vân Dương thu hồi trường đao thời điểm, Duệ Kim đạo đông đảo cao thủ, liền đã mở to hai mắt nhìn. Ngũ hành quân chủ có hậu thủ, mà La Vân Dương, vừa mới kia bốn tòa núi cao, đồng dạng không có thi triển ra bản lĩnh thật sự, hắn còn có chuẩn bị ở sau. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Hai cái này biến thái. Tại Liệt Dương đạo hư nghĩ khổng ra bên trong, Khắc Lâm Tể không có chút nào phong độ hét lên. Vừa mới, La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ Đao Sơn Kiếm Hà, liền đã để hắn có một loại ảm nhiên cảm giác, nhưng là bây giờ, chẳng những ngũ hành quân chủ có hậu thủ, chính là La Vân Dương, đồng dạng có hậu thủ. Xem ra, hắn Khắc Lâm Tể cùng hai người kia chênh lệch, đã đến một loại không cách nào bù đắp trình độ. Liệt Dương đạo đông đảo võ giả, từng cái trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, đặc biệt là năm đó, đã từng đi qua huyết sát đạo, càng là bình lòng yên tĩnh khí, sợ hãi một cái sơ sẩy, bị tai họa. Lúc này, bọn họ đều có một loại phù du nhìn thần long cảm giác. Ha ha ha, ta liền biết, ngươi là tinh thần niệm sư, ngươi am hiểu nhất, là đại hỗn động chi đạo. Trong hư không, ngũ hành quân chủ mắt thấy La Vân Dương trong tay tiểu toa, ngửa mặt lên trời cười to. Cùng lúc đó, trong tay của hắn, cũng nhiều thêm một đen nhánh tiểu hoàn. Cái này Xâm La Quy Nhất Hoàn, chính là ngươi trí bảo, có cần hay không ta bây giờ trả lại ngươi đây? Dù sao đây là ngươi tiện tay nhất binh khí. Xâm La Quy Nhất Hoàn. Năm đó La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ tranh đoạt huyền cực lệnh thời điểm, theo La Vân Dương một cánh tay bị chém đứt, đã rơi vào ngũ hành quân chủ trong tay. Nếu như nói đánh người đánh mặt, như vậy cái này rơi vào ngũ hành quân chủ trong tay Xâm La Quy Nhất Hoàn, không thể nghi ngờ là La Vân Dương mặt mũi. Ngũ hành quân chủ giờ phút này, muốn làm nhất chính là mắng chửi người muốn vạch khuyết điểm, đánh người muốn đánh mặt. La Vân Dương cũng không có bởi vì Xâm La Quy Nhất Hoàn rơi vào ngũ hành quân chủ trong tay, mà biểu hiện quá mức phẫn nộ. Tại huyền cực giới những năm này, tinh thần của hắn tu vi, đã đạt đến người bình thường khó mà vượt qua tình trạng. Đưa ngươi, nó có thể đem ta đưa vào huyền cực giới, đã hoàn thành sứ mạng của nó. La Vân Dương nâng lên huyền cực giới, lập tức để ngũ hành quân chủ thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Đối với ngũ hành quân chủ tới nói, huyền cực giới chính là một đạo vĩnh viễn để hắn thống khổ không thôi không may. Hừ hừ, sắp chết đến nơi, còn ở nơi này mạnh miệng, có phải hay không muốn huyết sát đạo người tới cứu ngươi? Ta nhưng nói cho ngươi, không còn kịp rồi, tiếp ta đại ngũ hành diệt tuyệt quang tuyến. Ngũ hành quân chủ đang khi nói chuyện, trong tay tiểu côn huy động, một đạo ánh sáng năm màu, hướng phía La Vân Dương trực tiếp đánh tới. Đạo ánh sáng này hoa như tuyến, dày đặc vô cùng. Nhưng là liền ở này một điều tia sáng huy động lập tức, nó ngay tại hư không bên trong, hóa thành 10 đầu, 100 đầu, 1000 điều. Vô số tia sáng, phô thiên cái địa, cũng chính là một sát na, liền bao phủ phương viên vạn dặm hư không. Cái kia vốn là liền đã bị La Vân Dương cùng ngũ hành quân chủ đao quang kiếm ảnh đã kích thủng 100.000 lỗ tinh cầu, theo cái này ngũ sắc quang mang chiếu xạ, trực tiếp mẫn diệt tại hư không bên trong. Ngũ hành chi lực, đã có thể tương sinh, lại có thể tương khắc, bọn nó hội tụ thành ánh sáng, cái kia uy lực so với phổ thông thời điểm, không biết tăng lên bao nhiêu. Lúc đầu bình tĩnh vô cùng huyết sát đạo chủ, nhìn kia phô thiên cái địa ngũ hành chi lực, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Đổi lại hắn đến đối mặt loại này ngũ hành chi quang, tự nhiên là có biện pháp, nhưng là La Vân Dương đâu. Mặc dù hắn biết, La Vân Dương tại huyền cực giới bên trong, nhất định sẽ được đến không ít truyền thừa, nhưng là loại này không gì không phá, hơn nữa phô thiên cái địa đại ngũ hành thần quang, vẫn là để người cảm thấy khó chịu vô cùng, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Ngay tại huyết sát đạo chủ nói chuyện thời khắc, kia phô thiên cái địa ngũ hành thần quang, liền đã vọt tới La Vân Dương phụ cận.